Lương vừa ý nghe thế xem như dần dần minh bạch Đinh Trường Sinh muốn nói cái gì rồi, nhưng là chuyện này xưa nay đều là không ai dám chạm vào, ký được lợi ích tập đoàn vồ đến lực lượng không người có thể dự đoán, nhưng là có câu nhưng là nói rất rõ ràng, đoạn cả người cả của đường, như sát nhân phụ mẫu. Nếu như không đem những cái này tay chặt đứt, phát triển kinh tế càng tốt, nguy cơ cũng lại càng lớn, bọn hắn cầm lấy cũng càng nhiều, dân chúng cũng liền càng bất mãn, kết quả là cái gì, ngươi hiểu chưa? Đông Âu, Trung Á, nhan sắc cách mạng nhưng là gần trong gang tấc, kỳ thật vậy thì có cái gì nha, còn không phải là nhất bang chính khách lợi dụng dân chúng thiện lương, nhưng là kết quả lại là quốc đem không quốc, đừng cho là này cách chúng ta rất xa, kỳ thật rất gần, cho nên, vô luận vươn đi ra chính là thế nào chỉ tay, vô luận là tay trái vẫn là tay phải, cũng phải không chút khách khí chặt đứt bọn hắn. Đinh Trường Sinh điểm một điếu thuốc, thật sâu hít một hơi, nói. Ngươi là nghĩ tại Bạch Sơn bắt đầu, Lương vừa ý hỏi ngược lại. Nơi nào bắt đầu đều giống nhau, kỳ thật đây chỉ là ý nghĩ của ta mà thôi, ta không biết có thể ở Bạch Sơn ngây ngô bao lâu, phát triển kinh tế ngắn hạn nội không có khả năng thấy hiệu quả, một khi đã như vậy, vậy theo nhân sự chế độ quản chế bắt đầu đi, vừa ý, cái này, ngươi phải giúp ta, các ngươi tổ chức bộ có thể nói là công kiên quân chủ lực. Đinh Trường Sinh nói, xong rồi, ta xem như hoàn toàn bị ngươi lừa. Ai, không đúng, ngươi nói ngươi tại Bạch Sơn ngây ngô không được bao lâu, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nghĩ điều đi đâu? Lương vừa ý hơi chút nghĩ, chợt nghe đi ra nơi nào không đúng. Không nghĩ điều đi đâu? Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lương vừa ý nhìn Đinh Trường Sinh không thích hợp, hỏi. Thật không có việc gì, kỳ thật chơi ta nhóm chuyến đi này, thời gian dài liền dễ dàng phiền chán, cho nên, ta mặc dù là không điều đi đâu. Vạn nhất ta không muốn làm nữa nha, vạn nhất người khác không cho ta làm nữa nha, đây đều là có khả năng, hơn nữa, người bây giờ chính là giúp ta đem Bạch Sơn khu địch bộ thật tốt trải vuốt một chút, cấp Bạch Sơn đời tiếp theo đảng ủy chính phủ lưu lại nhất sạch sẽ gánh hát, này cũng không tệ rồi. Đinh Trường Sinh thở dài nói, này có khả năng là hắn cuối cùng thành tích. Ai, không tính nói, người cái này người, căn bản không lấy ta làm bằng hữu, tùy ngươi rồi, trước như vậy đi. Người nếu có ý tưởng mới, tùy thời cùng ta câu thông a. Lương vừa ý nói xong đứng dậy ly khai Đinh Trường Sinh phòng làm việc. Đinh Trường Sinh nói không phải là tin đồn vô căn cứ, càng ngày càng nhiều tin tức biểu hiện, Lâm Nhất Đạo là sẽ không bỏ qua hắn, hơn nữa tùy theo sự tình xâm nhập, về Vũ Văn Cỏ Linh Chi sự tình cũng khẳng định bại lộ, đây là nhất định, đến lúc đó chính mình nên đi như thế nào đi xuống, chính xác là khó có thể đoán trước. Vốn là Thành Thiên Hạc cho rằng Lâm Nhất Đạo sẽ ở tỉnh chính phủ tiếp kiến chính mình, nhưng là không nghĩ tới sẽ ở ngoại ô Thúy Hoa Sơn Trang, mà hắn còn mang theo Thành Công cùng Điền Quế Như, điều này làm cho hắn có chút khó khăn, là mang bọn hắn có đi hay là không. Nhưng là cũng không có cho hắn bao nhiêu do dự thời gian, dẫn đường xe đã lái đi, Thành Thiên Hạc cũng chỉ có thể là làm xe theo sau, mãi cho đến vùng ngoại thành Thúy Hoa Sơn Trang mới dừng lại. Thành thị trường. Thủ trưởng chỉ thấy ngươi chính mình, những người khác đều không thể đi lên, ở phía dưới chờ xem. Lâm Nhất Đạo thư ký là từ Trung Bắc tỉnh mang đến, biết rõ Lâm Nhất Đạo quái đản tính nết, không có được Thành Thiên Hạc đồng ý, Điền Quế Như cùng Thành Công chỉ có thể là ngây ngô tại xe phía trên, liền xe cũng không làm xuống. Thành Thiên Hạc phi thường bất an theo lấy Lâm Nhất Đạo thư ký lên tiểu lâu, trên lầu, Lâm Nhất Đạo cùng Trần Bình Sơn đang uống trà chơi cờ. Đây là Trần Bình Sơn lần thứ nhất trước mặt người ở bên ngoài xuất hiện ở Lâm Nhất Đạo phòng tiếp khách bên trong. Thành Thiên Hạc đi đến lầu 2, nơi này gió lạnh phơ phất, không có điều hòa, nhưng là tự nhiên phong càng thêm làm người ta cảm thấy thoải mái. Nhưng là Thành Thiên Hạc lại không có một chút cảm giác thư thích, hắn thậm chí cũng có thể cảm giác được chính mình sống lưng chảy xuôi mồ hôi, giống như là tiểu trùng tự tại bò giống nhau, phi thường không thoải mái. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2116 chương. Thiên Hạc đồng chí đến đây, mau hơn đến tọa, châm trà. Lâm Nhất Đạo gặp Thành Thiên Hạc lên lầu, cư nhiên ngoại lệ đứng lên, mặc dù chỉ là về phía trước di động một bước nhỏ, nhưng vẫn là đem Thành Thiên Hạc cảm động không nhẹ. Lâm tỉnh trưởng, ta đã tới chậm, thực xin lỗi. Thành Thiên Hạc lời nói này phi thường xinh đẹp, xác thực, dựa theo ước định thời gian, thật sự là hắn là đã tới chậm, nhưng là việc này không trách hắn vẫn luôn tại tỉnh chính phủ bên cạnh chờ đợi. Nhưng là hắn mặt khác một tầng ý là chính mình tới bái phòng Lâm Nhất Đạo chậm, Lâm Nhất Đạo đến Trung Nam tỉnh cũng vài ngày rồi, nhưng là chính mình vẫn luôn không có đến tỉnh thành bái kiến Lâm Nhất nói, có thể nói, ý tứ này mới là chính yếu ý tứ. Không muộn, chỉ sắp tới, sẽ không trễ, đến, ngồi đi. Lâm Nhất Đạo chỉ mình và Trần Bình Sơn ở giữa một cái chỗ ngồi, điều này làm cho Thành Thiên Hạc thụ sủng nhược kinh. Đến, giới thiệu một chút, vị này là của ta Phát Tiểu, Trần Bình Sơn, Giang Đô giáo sư đại học, không có việc gì khi tới tìm ta chơi cờ. Bình Sơn, vị này ta sẽ không giới thiệu, Bạch Sơn thị trường, các ngươi về sau khẳng định sẽ có xâm nhập trao đổi. Lâm Nhất Đạo quỷ thần khó lường nói những lời này, điều này làm cho Thành Thiên Hạc sửng sốt một chút, nhưng là lơ đễnh, còn cho rằng Lâm Nhất Đạo chính là một câu lời khách sáo, nhưng là không nghĩ tới, chuyện này đến về sau lại thành sự thật. Xin chào, hoan nghênh đến Bạch Sơn đến chơi. Thành Thiên Hạc khách khí vươn tay, ân cần thăm hỏi nói. Cảm ơn, ta nhất định quấy rầy Thành thị trường, đến lúc đó ngươi cũng không thể chê ta phiền a. Trần Bình Sơn cùng Thành Thiên Hạc nắm tay, nói. Kế tiếp chính là Thành Thiên Hạc hội báo công tác thời gian, kỳ tự nhiên là hạ không được, nhưng là có thể uống trà. Lúc này Trần Bình Sơn lại sắm vai một cái trà đạo cao thủ nhân vật, nhiệm vụ chủ yếu chính là cấp Thành Thiên Hạc cùng với Lâm Nhất Đạo pha trà. Hiện tại Bạch Sơn công tác thực mau lên, Lâm Nhất Đạo uống ngụm trà, hỏi. Ân, còn có khả năng, nhưng là hiện tại Bạch Sơn công tác toàn bộ trung tâm đều là sáng tạo thành, nhìn đến cái này sáng tạo thành vận động là không gặp được không dừng tay rồi. Thành Thiên Hạc ngữ khí lộ ra bất đắc dĩ, này lập tức liền làm Lâm Nhất Đạo bắt được tiêu điểm. Sáng tạo thành, có phải hay không quốc gia vệ sinh thành thị sáng tạo công tác? Lâm Nhất Đạo hỏi. Đúng vậy a. Bởi vì sáng tạo thành phố tài chính thực khẩn trương, ta khuyên vài lần, nhưng là Bình Khôn đồng chí cho rằng hiện tại sáng tạo thành là trung tâm, công việc gì cũng phải cấp sáng tạo thành nhường đường, thậm chí, xây xong không mấy năm một cái công nghệ cao nuôi dưỡng trung tâm liền muốn toàn bộ dỡ bỏ, có thể nói là phí công cố sức a, phá dỡ di rời liền muốn tốn không ít tiền. Thành Thiên Hạc nói, Thành Thiên Hạc là một cái không hơn không kém lão thủ, hơn nữa chủ nghĩa Mác triết học cũng không tệ. Hắn biết rõ mâu thuẫn tầm quan trọng, mâu thuẫn là đối lập thống nhất, mà mâu thuẫn lại là thôi động sự vật về phía trước phát triển không kiệt động lực. Cho nên, nếu như chính mình không ở hội báo trong công việc đem mình và thành phố lãnh đạo chủ yếu Đường Bình Khôn ở giữa mâu thuẫn giải thích đi ra, như vậy hắn đến hội báo công tác, ngươi làm Lâm Nhất Đạo theo ngươi hội báo bên trong nghĩ được cái gì đâu này. Chỉ cần có mâu thuẫn, lãnh đạo liền minh bạch nên theo nơi nào phía dưới tay, liền minh bạch nên theo phương hướng nào duy trì ngươi. Sau đó cân nhắc lợi hại, nhìn có phải hay không muốn duy trì ngươi, duy trì tới trình độ nào mới để cho làm hắn đạt được lớn nhất lợi ích mà thừa nhận nhỏ nhất tổn thất, về phần ngươi chính mình lợi hại, vậy không tại lãnh đạo suy nghĩ theo phạm vi bên trong. Thì tài chính khẩn trương là bởi vì sáng tạo thành. Cũng không là, bước đầu dự tính, toàn bộ sáng tạo thành hoạt động muốn chi 10 ước trái phải, số tiền này cũng không là một số lượng nhỏ, phá dỡ di rời, xanh hóa, đường tu sửa. Loại nào không tốn tiền, nhưng là những thứ này đều là hoa tại mặt mũi phía trên tiền. Nếu số tiền này ủng hộ một chút tiểu vi xí nghiệp gây dựng sự nghiệp, ta cảm thấy càng có ý nghĩa, này so với vệ sinh thành thị cái kia hư danh muốn có ý nghĩa hơn. Thành Thiên Hạc lời này xem như chém tới điểm tử phía trên, hắn nói lời này thời điểm, liền Trần Bình Sơn cũng không khỏi nhìn hắn liếc nhìn một cái, thầm nghĩ, cái này Thành Thiên Hạc, bụng vẫn có ít đồ. Ân, Bình Khôn đồng chí như thế nào nhìn việc này? Tình thế bắt buộc, Thành Thiên Hạc một câu đem Đường Bình Khôn ý tứ khái quát vừa đúng. Hừ, chúng ta có chút đồng chí liền chính là yêu thích muốn làm bệnh hình thức, nếu như đem tinh lực như vậy này đều dùng đến phát triển kinh tế phía trên, cái gì đều làm tốt rồi, trụ cột phương tiện làm tốt rồi, kinh tế lên rồi, nhân dân tố chất phía trên đi, không thể so cái kia cái gọi là vệ sinh thành thị hư danh phải tốt hơn nhiều. Lâm Nhất Đạo nhíu mày nói. Lời này không có người nhận lấy cha. Thành Thiên Hạc tâm lý cuối cùng là thở phào một hơi. Như vậy đi, ta kế tiếp quất vài ngày thời gian đi Bạch Sơn cùng Hồ Châu điều tra nghiên cứu một chút, nhìn chỗ đó tình huống, ta xem chính phủ tin vắn, Hồ Châu một năm này nhiều phát triển kinh tế rất đắc lực, hơn nữa tiến cử không ít xí nghiệp, các người Bạch Sơn, muốn tiếp tục bảo trì ưu thế, nhưng là ta phát hiện, các người tinh lực chủ yếu cũng không có dùng đến chủ yếu mâu thuẫn giải quyết phía trên, này thực không nên a. Lâm Nhất Đạo vô cùng đau đớn nói. Hoan nghênh Lâm tỉnh trưởng đến Bạch Sơn thị sát, ta trở về thì bắt đầu chuẩn bị nghênh tiếp. Thành Thiên Hạc nói. Thiên Hạc đồng chí, người không có minh bạch ý của ta muốn nhìn một chút chân thật Bạch Sơn, ngươi chuẩn bị tốt như vậy, ta nhìn cái gì nha, cả nước đều là giống nhau, ngành tiếp kiểm tra đều có nhân bắt đầu mở công ty muốn làm sách hoa, nhưng là, này chỉ có thể là rơi cái lửa gạt lãnh đạo thanh danh, các ngươi Bạch Sơn không phải làm như vậy à. Lâm Nhất Đạo giả trang không cao hứng hỏi. Vâng, Lâm tỉnh trưởng, là ta không có lĩnh lãnh đạo ý tứ, ta trở về kiểm điểm. Thành Thiên Hạc khiêm tốn nói. Tốt lắm, ta không có phê bình ý tứ của ngươi, ta chỉ là muốn nói, muốn thực sự cầu thị, cái này tốt đẹp truyền thống không thể quăng, ném, chúng ta là phải đi đường vòng, giáo huấn như vậy tại lịch sử của chúng ta phía trên nhiều không kể xiết, chúng ta là hiện đại người, càng phải thủ vững. Lâm Nhất Đạo lời lẽ chính nghĩa nói. Đinh Trường Sinh trở về nhà thời điểm, khắp phòng đều là đồ ăn hương vị, ba đàn bà thành cái chợ, này ba cái nữ nhân thật đúng là có thể hát hí khúc, biểu hiện nhìn trên mặt, cùng hòa thuận mục, nhưng là ai biết vụng trộm có phải hay không mạch nước ngầm phun trào. Tỷ phu, người hôm nay hồi tới sớm như thế, không bữa ăn sao? Tưởng Mộng Điệp bưng lấy một chén kem, dùng muỗng nhỏ từng muỗng ăn, hỏi. Đinh Trường Sinh thấy như vậy một màn, sửng sốt một chút, hỏi ngươi chính mình đi ra ngoài. Nga, không có, đây là Tần Mực tỷ tỷ mua, ta không có thể ăn sao? Thảm ăn, ta chỉ là sợ ngươi chính mình đi ra ngoài gặp chuyện không may, chính mình trăm vạn không muốn một người đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh lại lần nữa dặn dò. Trường Sinh nói không sai, các ngươi Bạch Sơn chỉ ăn thật sự là quá kém, ta hôm nay chính là bị một cái vô lại cấp triền lên. Nếu không có Diêm Lệ theo lấy, ta nhất định phải dọa hỏng rồi. Tần Mực nói. Cái gì nhân? Đinh Trường Sinh vừa nghe, lông mày nhíu chặt, hỏi. Ân, gọi là gì đến? Đúng rồi, còn sống chết phải cho ta nhất tấm danh thiếp, mời ta đến hắn quán ba đi chơi. Diêm Lệ, kia Trương, danh thiếp đâu này? Tần Mực quay đầu lại hỏi trong phòng bếp Diêm Lệ nói. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2117 chương. Sớm liền nhưng, Thiên Lý Mã câu lạc bộ, kêu Hạ Phi. Diêm Lệ đều không có ra phòng bếp, chính là tại phòng bếp bên trong hô. Hạ Phi, các ngươi thế nào lại gặp hắn? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi, cái này nhân hắn cực kỳ quen thuộc, nhưng là Tần Mực mới đến một ngày, làm sao có khả năng cùng Hạ Phi xả thượng quan hệ đây này? Ngươi nhận thức hắn? Nga, không biết, chính là nghe người ta nói tới qua cái này người, Hoa Hoa công tử một cái. Đinh Trường Sinh không muốn để cho Tần Mực lo lắng, cho nên nói dối nói. Nga, không có việc gì, người đi tắm rửa ăn cơm đi, ta về sau cũng ít đi ra ngoài, quá nóng, các ngươi nơi này chỉ ăn thật là không tốt. Tần Mực nói xong lại nhớ tới phòng bếp đi nấu cơm. Nhưng là Đinh Trường Sinh lại cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, Hạ Phi đây là hướng chính mình đến, rất rõ ràng sự tình, hắn hiện tại chính là muốn biết, này sau lưng còn có cái gì chính mình không biết sự tình. Nhưng là hiện tại Đỗ Sơn Khôi theo lấy Vũ Văn Cỏ Linh Chi xuất ngoại, mình bên người cơ hồ là không có có thể dùng người rồi, Lưu Trấn Đông là viên chức, rất nhiều việc không tiện ra mặt, cho nên Đinh Trường Sinh tương đối phiền muộn. Tắm xong, sau đó đi ra ngồi ở điều hòa phía dưới thổi cảm lạnh phong, Tưởng Mộng Điệp nhìn phòng bếp, bưng lấy kem chén nhỏ lặng lẽ đi đến, người có phải hay không đang lo lắng Hạ Phi? Người muốn nói cái gì nha, ăn ngươi à? Đinh Trường Sinh tức giận nói. Ai, ngươi nhìn ngươi, ta cái này không phải là quan tâm ngươi nha, ngươi người này như thế nào như vậy không biết phân biệt đâu này. Tưởng Mộng Điệp chân trần, mặc lấy váy ngắn, liền ngồi xổm Đinh Trường Sinh trước mặt, nhà đầu kia cũng thật sự là không biết phân biệt, cứ như vậy gần khoảng cách, kia váy ngắn lại ngắn như vậy, Đinh Trường Sinh mí mắt hơi chút nhất đạp rồi, liền nhìn đến váy nội sở hữu phong cảnh, thiếu chút nữa máu mũi phun ra. Rất rõ ràng Tưởng Mộng Điệp này là cố ý. Nhìn đến Đinh Trường Sinh rộng thùng thình đại quần cộc dần dần dựng lều, Tưởng Mộng Điệp đắc ý đứng lên, nhất ném tóc dài, trở lại trên ghế sofa đi, mấy ngày nay Đinh Trường Sinh thành thật, không có đến Tào Băng nơi nào đây, càng không có đến Phó Phẩm Thiên nơi nào đây, cho nên cơ hồ là nằm ở cấm dục trạng thái, Tưởng Mộng Điệp cái con bé này, dụng tâm dữ dội ác độc. Ăn xong cơm tối, Đinh Trường Sinh nói muốn đi ra ngoài trượt đi loan, ăn nhiều, Tần Mực nghĩ bồi hắn cùng đi, nhưng là bị Đinh Trường Sinh cự tuyệt. Nói là bên ngoài quá nóng, chính mình chạy bộ, một hồi liền trở về. Đã xuất ra trúc viện môn, Đinh Trường Sinh đi bộ tại bóng rừng đạo phía trên, phía sau không xa một chiếc màu đen xe hơi đi ra một người, cách xa nhau hơn 10 mét khoảng cách, xa xa theo lấy Đinh Trường Sinh, mà chiếc xe hơi kia, càng là đợi một hồi, lúc này mới khải chuyển động, cách xa khoảng cách càng thêm xa. Đinh Trường Sinh vốn không nghĩ như vậy cấp bách liền muốn cái kết quả, nhưng là có một số việc bọn họ đích xác là làm được quá mức, chính mình giàu gì cũng là cái khu ủy bí thư, cư nhiên bị người theo dõi, hơn nữa còn đối với chính mình nữ nhân bắt đầu quấy rầy rồi. Hạ Phi, ngươi không phải là có đương tổ chức bộ trưởng thúc thúc sao? Lão tử lần này muốn đụng đụng ngươi, lão sổ sách nợ mới cùng tính một lượt, nhìn nhìn ngươi có thể hay không tính thanh. Đinh Trường Sinh không nhanh không chậm đi ở phía trước, nhưng là tại một cái hẻm nhỏ bên cạnh chạm một chút, còn giả vờ giả vịt nhìn trái nhìn phải một chút, lập tức xoay người đi vào cái hẻm nhỏ bên trong, theo dõi cái kia nhân sừng sốt một chút, lập tức lấy ra điện thoại cùng mặt sau xe bên trong nhân liên hệ, muốn không cần tiếp tục đi theo vào, bởi vì cái hẻm nhỏ xác thực quá tối, không có đèn đường, tiểu tử này cũng có điểm phạm sợ. Nhưng là mặt sau trong xe người chỉ thị, tiếp tục theo lấy, cẩn thận một chút, bọn hắn đã có nhân lại tiếp tục theo vào đi, làm theo dõi người đi trước từng bước. Đinh Trường Sinh đi vào cái hẻm nhỏ bên trong, nơi này quả nhiên là cái mai phục địa điểm tốt, chính là có một cái không đủ, đây là một đầu ngõ cụt, tiến đến lại đi ra lời nói, còn phải đường cũ trở về, nhưng là này đã cho hắn cũng đủ không gian, dài chừng 100 mét ngõ nhỏ chẳng phải là thẳng, mà là có một đạo loan, mặc dù là tại ban ngày, cũng không có khả năng liếc nhìn ngõ nhỏ phần cuối. Vì thế Đinh Trường Sinh tại đường rẽ chỗ, nhìn nhìn mặt sau người, theo lấy tiến vào, vì thế nhất duỗi tay, phản bên cạnh nhà bức tường phía trên nóc nhà, ngồi tại nóc nhà phía trên nhìn cách đó không xa cẩn thận dần dần đi vào người theo dõi. Quả nhiên, người theo dõi sau khi đi vào, vượt qua đạo kia loan, phát hiện nhân không thấy, vì thế bước chậm chạy, nhưng là mãi cho đến sân phần cuối, vẫn là không có nhìn thấy hắn muốn theo dõi người, này có thể kỳ quái, phần cuối nhà này sân, theo phía trên bên ngoài khóa, không có khả năng vào nhà này sân a, nghĩ vậy, tâm lý bắt đầu sợ hãi. Này, lão đại, nhân không thấy. Làm sao có khả năng, không phải là đi vào sao? Phần cuối một nhà trong sân khóa môn, bên trong cũng là hắc, tìm được người. Ngu ngốc, ngươi đợi, ta liền. An nhân tại điện thoại bên trong hồn hển nói. An nhân cầm lấy điện thoại vào cái hẻm nhỏ, nhưng là lại không thấy được vừa mới còn gọi điện thoại cho hắn tiểu đệ. Cái này, an nhân chân có chút bắt đầu không nghe sai sử. Càng là đi về phía trước, càng là cảm thấy cái này cái hẻm nhỏ rất quỷ dị. Hắn nhỏ tiếng kêu gọi danh tự của người đó, nhưng là không có người đáp ứng, lại gọi điện thoại, nhưng là điện thoại âm thanh nhưng ở phía sau mình vang lên. Người có phải hay không đang tìm hắn? Đinh Trường Sinh tại hắc ám bên trong lộ ra một ngụm rõ ràng nha, nhìn trợn mắt há hốc mồm tùy thời muốn la lên an nhân hỏi. Ngươi là ai a? Ngươi. Ngươi nãi nãi cái chân. Ngươi theo dõi ta nửa tháng, ngươi không biết ta là ai à, ngươi nhìn nhìn nơi này, có phải hay không một cái tốt lắm giết người diệt khẩu địa phương, hắc ám, không có camera giám sát, cũng không có người đi lại, cho nên cũng không có người chứng kiến, ngươi nói các ngươi nếu chết tại đây, có phải hay không không có người biết là ta làm. Đinh Trường Sinh một ngụm rõ ràng nha tại hắc ám bên trong rất là dọa người. Hắn, làm sao vậy? An nhân chỉ lấy Đinh Trường Sinh dưới chân cái kia nhân trạng bóng đen hỏi. Để cho hắn cảm thấy ngạc nhiên chính là chính mình lúc đi vào cư nhiên không có phát hiện trên mặt đất nằm một người, cũng không biết Đinh Trường Sinh là như thế nào đến sau lưng của mình, cho nên, lúc này an nhân chết tâm đều đã có. Ta là hỏi ngươi, ngươi nghĩ như thế nào, ngươi là muốn sống vẫn là muốn chết, ngươi ngược lại quan tâm tới một cái chết người sự tình đến đây, ngươi nếu muốn sống, ta liền nói chuyện chúng ta ở giữa điều kiện, nếu như ngươi muốn chết, vậy ngươi cùng hắn ở giữa sự tình liền đến bên kia rồi nói sau. Ta không tâm tình giải thích, như thế nào, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Đinh Trường Sinh giơ tay lên chính là nhất bạt tai. Một tát này đi xuống, Đinh Trường Sinh là xử hết là 10 phần 10 sức lực nói, chẳng những là an nhân nửa bên mặt lập tức cảm thấy nóng rực, hơn nữa chính mình lỗ tai trái giống như là ông trực hưởng. Tuy rằng nhìn Đinh Trường Sinh đang nói chuyện, nhưng là bên trái lỗ tai lại không tiếp thu được âm thanh, chỉ có thể là bụ mặt, sợ hãi nhìn Đinh Trường Sinh. Ta muốn sống, đừng đánh, để ta làm gì, ta cũng làm, ta nghe ngài. An nhân bịch một tiếng quỳ gối tại phía trên. Thật nghe ta sao? Đinh Trường Sinh khom lưng hỏi. Thật, ta nghe ngài, người nói đi, muốn ta làm gì? An nhân gặp có hy vọng có thể đi ra ngoài, chớp mắt liền có kính đầu. Tốt, theo bên trong này leo đến đầu ngõ, đi thôi. Đinh Trường Sinh nói xong phát ra một con đường, làm an nhân bỏ ra ngoài đi. quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2118 chương. Vì thế một kiện rất kỳ quái sự tình đã xảy ra, đêm hôm khuya khoắt, tại một đầu yên lặng cái hẻm nhỏ bên trong, hai người nam người, một cái tại đất thượng bò, mặt khác một cái là ở phía sau liên tục không ngừng dùng chân đá, không biết còn cho rằng này hai người có cái gì tư nhân ham đâu. Nhìn đầu ngõ ánh sáng càng ngày càng gần, An Nhân tâm lý cũng dần dần có hy vọng, lúc này hắn hận không thể đem Đinh Trường Sinh TATA ăn, nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh cũng không có dễ dàng như vậy buông tha hắn, chính là tại nhục nhã hắn mà thôi, cái này An Nhân khẳng định không là thứ tốt gì, theo Miu Miu sau đó nói, ban thượng rất nhiều tiểu cô nương đều là e ngại An Nhân tên hỗn đản này đánh mới không dám không đi, mà kia một chút đã trượt chân nữ hài là đợi tin An Nhân xúi dục. Dù sao các ngươi đều như vậy rồi, không tìm khác nữ hài, các ngươi không phải là bị thua thiệt sao? Cho nên đúng là tại như vậy tư tưởng mê hoặc phía dưới, càng ngày càng nhiều nữ hài tiến vào Thiên Lý Mã câu lạc bộ, dĩ nhiên, rốt cuộc có bao nhiêu, Miu Miu cũng không biết, mọi người đều là ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi, mà Hạ Phi tại chuyện này phía trên làm vô cùng bí ẩn, còn nghe nói những cái này nữ hài bị Hạ Phi tại nghỉ hè tổ chức lên qua lại phía nam thành phố lớn từng trải huấn luyện. Trời biết đi huấn luyện cái gì vậy? Đinh, Đinh tiên sinh, như vậy có thể à? An Nhân rốt cục thì leo đến đầu ngõ, ngẩng đầu hỏi Đinh Trường Sinh nói, mà không có Đinh Trường Sinh đồng ý, hắn là không dám đứng lên, trường kỳ trà trộn ở xã hội mặt tối, hắn biết rõ hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt đạo lý, cho nên tại đã trúng Đinh Trường Sinh một cái tát kia về sau, biểu hiện thành thật, hơn nữa một cái tát kia đến bây giờ chính mình lỗ tai trái hay là nghe không đến âm thanh đâu. Hạ Phi ở địa phương nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Tại câu lạc bộ A, ta không biết, ta đêm nay không có cùng hắn liên hệ, ngài nếu muốn biết, ta hiện tại liên hệ. An Nhân bận rộn lấy lòng nói. Nghĩ báo tin đúng không? Đinh Trường Sinh giơ chân lên dẫm An Nhân trên vai, sinh sôi đem An Nhân ép tới càng ngày càng thấp, thẳng đến An Nhân cả người toàn bộ dán tại trên mặt đất mới thôi. Không, không, không phải là, Đinh tiên sinh. Ta là thật lòng muốn giúp ngài. Muốn giúp ta, hừ, người có biết ta là ai, đừng cho là Hạ Phi bối cảnh sâu đậm, ta cho ngươi biết, chỉ cần là nghĩ cha hắn, thực dễ dàng sự tình, nhưng là ta biết, ngươi là hắn lớn nhất ngựa chết, ngươi nói nếu là hắn ngã, sẽ tìm ai đến làm người chết thế. Ta suy nghĩ một chút, trừ ngươi ra giống như không có những người khác. Đinh Trường Sinh bắt đầu công tâm. An Nhân là một cái 10 phần tiểu nhân. Tuy rằng trà trộn ở xã hội, nhưng là nguyên lai lăn lộn xã hội nghĩa khí tại nơi này căn bản vô dụng, hiện tại cũng giống như vậy, mặc dù là lăn lộn xã hội còn có, nhưng là không có việc gì khi có thể mồm to uống rượu mồm to ăn thịt, xảy ra vấn đề ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi, chỉ cần ta không vào ngục giam sẽ không việc, ai đi vào ai không hay ho, cho nên, giống An Nhân như vậy tên côn đồ, lợi ích là lớn nhất cám dỗ điểm, mà không là nghĩa khí. Đinh Trường Sinh muốn hắn biết. Thế nào đầu mới là chính đạo, mặc dù là An Nhân phản bội hắn cũng không quan hệ, cùng Hạ bay khỏi vạch mặt cũng bất quá là một tầng xa quan hệ, chính là Đinh Trường Sinh thực muốn biết, Hạ Phi làm sao có khả năng đối với chính mình mọi cử động như vậy quen thuộc, không nói khác, Tần Mực sự tình giải thích thế nào, đây là hắn tối quan tâm sự tình. Đinh tiên sinh, ta là thật giúp ngài, ngài nói đúng, ta nghe ngài. An Nhân nghe xong Đinh Trường Sinh lời nói. Tuy rằng không tin Đinh Trường Sinh hiện tại đem chính mình như thế nào, nhưng là hắn tuyệt đối tin tưởng nếu Hạ Phi xảy ra vấn đề, chính mình nhất định là người chịu tội thay, đương người chịu tội thay đều là tốt, nói không chừng bị lặng lẽ diệt khẩu đều có khả năng, nghĩ vậy, tuy rằng chính mình vừa mới một thân mồ hôi, nhưng là lúc này lại là cả vật thể lạnh lẽo. Người cũng không dùng cùng ta ngoạn đa dạng, chớ đem chính mình đùa chết còn không biết làm sao chết là tốt rồi. Ta biết, ta nhất định phối hợp. Vậy ngươi nói cho ta, các ngươi ban ngày thì không phải là theo lấy hai cái nữ nhân cùng một chỗ đi dạo phố đến Đinh Trường Sinh hỏi. Vâng, đối với. Biết nữ nhân kia là người nào không? Biết, biết một chút. An Nhân nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, sợ hãi không dám toàn bộ nói ra. Vậy ngươi nói cho ta, Hạ Phi là làm sao tìm được kia lưỡng nữ nhân? Ách, là Hạ Phi nói cho ta đấy, chúng ta tại nhà các ngươi trước cửa chờ đợi. Sau đó gọi điện thoại nói cho Hạ Phi, không, bất quá, là Hạ Phi cố ý bàn giao, muốn chúng ta nhìn chằm chằm cái kia nữ nhân, ta nơi này còn có ảnh chụp đâu. Nói An Nhân lấy ra tay của mình cơ, theo bên trong điện thoại điều tra một tấm hình, Đinh Trường Sinh vừa nhìn, nhăn lại lông mày. tấm hình này rất rõ ràng là tại xe lửa phía trên quay chụp, Cao Thiết Thượng chỗ ngồi rất rõ ràng. Này ảnh chụp là ai cho ngươi? Đinh Trường Sinh thấp giọng hỏi nói. Đúng, đúng Hạ Phi phát cho ta. An Nhân nhìn đến Đinh Trường Sinh kia ăn người biểu cảm, sửng sốt một chút, nói. Hạ Phi cho ngươi, Hạ Phi tại sao có thể có tấm hình này? Đinh Trường Sinh cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, cho nên hỏi. Cái này, ta cũng không biết, bất quá, gần nhất thì cục lão bản chúng ta một người bạn tới tìm hắn, sau đó hắn khiến cho ta làm việc này rồi. An Nhân nhớ lại một chút nói. Bằng hữu, ai? Tuy rằng Đinh Trường Sinh dĩ nhiên đoán được có khả năng là Kha Tử Hoa, bởi vì Đinh Trường Sinh suy nghĩ một chút, tấm hình này thượng Tần Mực xuyên quần áo chính là thiên tại xe lửa chạm chính mình nhận lấy nàng khi xuyên quần áo, mà khi đó, Kha Tử Hoa vừa mới xuất hiện, điều này làm cho Đinh Trường Sinh lúc ấy rất kỳ quái, nhưng là sau đó cũng không coi ra gì, không nghĩ tới Kha Tử Hoa lại đem chuyện này truyền cho Hạ Phi. Kha Cục Trưởng, Kha Tử Hoa, An Nhân nuốt một ngụm nước miếng, nói. Tuy rằng đã sớm biết cùng Kha Tử Hoa ở giữa không có khả năng lại trở lại quá khứ cái loại này tình huynh đệ, nhưng là An Nhân nói ra Kha Tử Hoa thời điểm, Đinh Trường Sinh vẫn là thầm than một tiếng, này huynh đệ quả nhiên là làm không được, hơn nữa Kha Tử Hoa làm cho ra tay đoạn, càng ngày càng hạ tác, theo mình bị Tôn Kỳ ám hại, đến chuyện này mượn tay người khác đối phó chính mình, nhất là nhắm ngay chính mình nữ nhân, điều này làm cho Đinh Trường Sinh dù như thế nào là không thể tiếp nhận. Tri thức không biết thành công có phải hay không biết chuyện này, nhưng là dù như thế nào, mình cũng không có khả năng ngồi chờ chết, nhưng là trước mắt tới nói, chỉ có thể là làm tốt các loại chuẩn bị, chờ đợi đối thủ đến, tọa mà đợi đối thủ tễ. An Nhân gặp Đinh Trường Sinh không nói lời nào, nhưng là thải tại chính mình thân thể phía trên chân lại gia tăng lực đạo, điều này làm cho An Nhân rất thống khổ, nghĩ ngẩng đầu, lại không ngẩng nổi đến, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đinh tiên sinh, tha cho ta. Ta nói đều là thật. An Nhân, người nếu muốn sống, phải nghe ta đấy, nếu không, Hạ Phi cho dù là không giết người diệt khẩu, người cũng phải tại ngục giam bên trong đợi cả đời. Người tìm nhiều như vậy vị thành niên thiếu nữ cấp Hạ Phi, chỉ cần này hạng nhất, liền đủ xử tử hình ngươi, người tin hay không? Tin, ta biết, An Nhân bận rộn không muộn điệt gật đầu nói. Vậy thì tốt, nếu như ngươi nếu cùng ta hợp tác, ta bảo ngươi không có việc gì. Như thế nào đây? Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm hỏi, kia một ngụm rõ ràng nha tại hắc ám bên trong thật là dọa người, giống như chính mình không đáp ứng hắn liền cắn xuống đến tự đắc. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2119 chương. Đinh Trường Sinh lúc về đến nhà đã khuya, nhưng là đi xuống lầu dưới khi phát hiện, trong nhà đèn còn sáng, mở cửa đi vào, vẫn là nhìn đến Tần Mực đang đợi chính mình. Tâm lý chớp mắt đã cảm thấy nơi này thật sự có một loại da cảm giác. Trở về, uống nước a, nhìn ngươi ra một thân mồ hôi. Tần Mực đứng lên, đón đi lên, nhưng là hôm nay Tần Mực cùng ngày hôm qua so sánh với lại là một bức phong tình. Tối hôm qua là màu trắng đầu ngủ, nhìn qua uyển như tiên tử, không nhiễm một hạt bụi. Nhưng là đêm nay cũng là quần áo màu đen đai đeo váy ngủ. Tuy rằng trên vai trong suốt keo dán đầu cho thấy nàng bên trong không phải là chân không, nhưng là loại này màu đen đai đeo, vẫn là cấp nhân lấy thật lớn thị giác xung kích, nhất là Đinh Trường Sinh loại tinh lực này tràn đầy nam nhân, thấy như vậy một màn, màu đen váy ngủ, trắng nõn làn da, hắc bạch tướng lúc, làm Đinh Trường Sinh cảm giác được, Tần Mực này là cố ý. Các nàng đâu? Đinh Trường Sinh cố ý xóa khai đề tài, hỏi. Đều ngủ đi à nha? Tần Mực mặt đỏ lên, nói. Vậy ngươi như thế nào không ngủ? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta sợ ngươi không trở về đến, ta nếu không chờ ngươi, nói không chừng ngươi buổi tối liền ở lại cái nào hồ ly tinh nơi đó đâu. Tần Mực tiếu tiếu nói. Sao có thể chứ, trong nhà ba cái hồ ly tinh, bên ngoài còn có thể có cái gì hồ ly tinh có thể có này mị lực? Đinh Trường Sinh cũng nói đùa. Nào biết Tần Mực vừa nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, duỗi tay nhéo ở tại Đinh Trường Sinh cánh tay phía trên. Cắn răng nói lộ chân tướng a, còn nói là gì nhỏ của ngươi tử, ta nhìn tưởng mộng điệp liền là của ngươi nhân tình, có phải hay không? Ai, cái gì nhân tình a, nói khó nghe như vậy, kia cô em vợ không phải là tỷ phu nửa mông sao? Hì, nói giỡn, ta cùng nàng thật không có gì, ngươi phải tin tưởng ta. Hừ, tin ngươi mới là lạ đâu. Tần Mực gặp Đinh Trường Sinh trở về, lại dây dưa tiếp sợ chính mình chịu thiệt. Vì thế thi nhiên trở về phòng của mình lúc. Nam nhân nha, Phải như vậy, ký không thể để cho hắn nhìn không tới hy vọng, nhưng là lại không thể cách xa thân cận quá, cứ như vậy như gần như xa, làm này nghe được hương vị, nhưng là lại không ăn được thịt, đây mới là khống chế nam nhân cảnh giới cao nhất, kia một chút sớm đem chính mình giao cho nam nhân nữ nhân ngu xuẩn nhất rồi, nam nhân một khi được đến thân thể nữ nhân, còn lại cũng liền chính là làm theo phép. Này, chờ một chút, Đinh Trường Sinh mở miệng gọi lại Tần Mực. Còn có chuyện gì? Tần Mực quay đầu trước cười đắc ý một chút, sau đó xoay người khi lại khôi phục nguyên trạng. Thật sự là thực xin lỗi, ta gần nhất có chút bận rộn, thật sự là quất không ra thời gian chiếu cố ngươi, cho nên, các ngươi gần nhất tận lực còn chưa phải muốn đi ra ngoài, nơi này chỉ an không phải thực tốt, bất quá, ta cam đoan, ta nhất có thời gian, ta quất thời gian cùng ngươi, được không? Nga, liền việc này a, ta đã biết, cảm ơn, không có việc gì ta trước đi ngủ. Tần Mực nói xong đi vào phòng của mình lúc. Lưu Chấn Đông bận rộn một đêm, bởi vì giữa đêm bắt cóc tuổi trẻ nữ nhân án tử vẫn luôn không có phá, vô luận là thị cục vẫn là khu phân cục, áp lực đều rất lớn, dân chúng đều đã bắt đầu mắng cảnh sát vô năng, cho nên Lưu Chấn Đông nhậm chức về sau, lớn nhất một cái án tử chính là vụ án bắt cóc, nhưng là cho tới bây giờ không hề tiến triển, mặc dù có một chút manh mối, nhưng là cho tới bây giờ còn không có trọng đại phát hiện. Chấn Đông, tới phòng làm việc của ta một chuyến. Đinh Trường Sinh sau khi đi làm cấp Lưu Chấn Đông gọi điện thoại, làm vốn tưởng mắt híp vừa cảm giác Lưu Chấn Đông không thể không đứng dậy đuổi đến khu ủy. Hơn 10 phút sau, Lưu Chấn Đông đến Đinh Trường Sinh phòng làm việc, nhìn đến Lưu Chấn Đông gương mặt tiều tụy bộ dạng, hỏi lại một đêm không ngủ. Đúng vậy a, thật nhiều án tử tích ép, không có biện pháp, chỉ có thể là ngày đêm đẩy nhanh tốc độ rồi. Đúng rồi, xe lửa chạm sự kiện kia, sợ là không tốt kết án. Tiểu tử này một mực chắc chắn chính là chính mình một người, không có đồng lõa, làm sao bây giờ? Cũng không thể luôn như vậy đóng lấy a. Trước đóng lấy, dựa theo pháp luật trình tự đi, sở hữu pháp luật trình tự đều dùng hết nói sau, quất cái thời gian ta nhìn nhìn, ra hỏa kia, nhất định là có vấn đề. Tần Mực quang bao bên trong chẳng những là những tiền kia cùng tạp, còn có thân phận chứng, này thực phiền toái, từng tờ báo mất giấy tờ bổ sung, không biết muốn chờ đã bao lâu. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Cục, hôm nay tìm ta liền vì chuyện này. Nga, không chỉ là việc này, người phái người lưu cho ta ý một chút Thiên Lý Mã câu lạc bộ, chờ tin tức của ta, nếu như ta được đến quả thật tin tức, cho ta bưng hắn, nơi này thực khả năng dính đến thuốc phiện cùng dung nạp trượt chân con gái, còn có thể là bắt buộc con gái, việc này ngươi tâm lý phải có sổ, ta đang đợi tin tức đâu. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Cục, nhà này câu lạc bộ mặt sau. Người phải biết a. Người có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh đương nhiên là minh bạch Lưu Chấn Đông ý tứ trong lời nói, kia ngay tại lúc này thống cái này tổ ong vò vẽ có phải hay không thích hợp vấn đề. Đinh Trường Sinh vừa mới đến Bạch Sơn không lâu, nếu bởi vì chuyện này đem tổ chức bộ trưởng đắc tội, này về sau còn như thế nào chung sống? Hạ Phi mặt sau, nếu như có người nhúng tay, làm sao bây giờ? Lưu Chấn Đông hỏi. Cho nên, người phải cho ta hoàn thành thiết án. Chứng cứ vô cùng xác thực, một chút cũng qua loa không thể, nếu như ngươi có thể làm được điểm này, chúng ta còn có thể sợ ai? Đinh Trường Sinh nói, vâng, ta đem hết toàn lực đi làm. Muốn cho nhân nhìn ra được đến, vụ án này chính là án đặc biệt tử, cùng cái khác không có gì quan hệ, đừng làm cho người ta nói chúng ta đối với nhân không đúng việc, chúng ta là đối với việc không đúng nhân. Đinh Trường Sinh gằn từng tiếng nói. Nhưng là có chút nhân sợ là không có khả năng như vậy nghĩ, vạn nhất. Ta biết, ngươi làm tốt ngươi chính mình sự tình, đợi tin tức ta. Đinh Trường Sinh thực kiên định nói. Lưu Chấn Đông gặp mình không thể khuyên bảo động Đinh Trường Sinh, cũng chỉ có thể từ bỏ, hắn ngược lại không sao cả, chính mình chỉ cần làm đến như Đinh Trường Sinh nói như vậy, đem án tử hoàn thành thiết án, chỉ cần đối phương dám đụng, chính mình liền dám làm, chính là, trong này sự tình ai có thể nói rõ ràng. Thiết án cũng có thiết án phương thức xử lý, liền nhìn phía sau của ngươi là người nào. An nhân sau khi trở về cái gì cũng chưa dám nói, Hạ Phi cũng không có hỏi, xác thực tới nói, Hạ Phi căn bản không hắn, tại trình độ nhất định phía trên tới nói, Hạ Phi đối với an nhân vẫn là thực tín nhiệm, tại Đinh Trường Sinh uy bức lợi dụ phía dưới, an nhân đáp ứng vì Đinh Trường Sinh cung cấp tình báo, nhưng là về phần an nhân là không phải thật tâm, Đinh Trường Sinh cũng không nắm chắc, nhưng là trước mắt tới nói. Xác thực không có biện pháp tốt, cũng chỉ có thể là còn nước còn tát rồi, nếu như hắn dám lừa chính mình. Mình là không tha cho hắn. Vô luận nói như thế nào, An Nhân ngược lại đem Đinh Trường Sinh nói nghe lọt được, thì phải là nếu như Hạ Phi bị tra, chính mình thực khả năng chính là người chịu tội thay, hoặc đây là đem chính mình diệt khẩu, như vậy, sẽ không nhân biết Hạ Phi đã làm gì chuyện. Có thể nói, An Nhân tại Hạ Phi phạm tội tập đoàn đảm nhiệm nhân vật dị thường trọng yếu, một khi chuyện xảy ra, bị giết miệng là thuận lý thành chương sự tình, mà đối với Hạ Phi hiểu biết, càng thêm làm An Nhân kiên định tin Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2120 chương. Đinh Trường Sinh phân phó xong Lưu Chấn Đông nhanh nhìn chằm chằm Thiên Lý Mã câu lạc bộ về sau, Lưu Chấn Đông trở về tuyển chính mình cho rằng tin được người bắt đầu bí mật bố trí, mà Đinh Trường Sinh bên này là chờ đợi An Nhân tình báo, một khi có xác thực tình báo, vô luận là thật hay là giả, cũng phải đột kích một lần, dù sao lại tiếp tục giả ngu đi xuống, người khác ngược lại nghĩ đến người dễ bắt nạt rồi, đối với những người này, người càng là nhường nhịn, đối phương khí diễm liền càng kiêu ngạo. Nhưng là làm Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là Chu Giai Trinh trở về nhanh như vậy, Đinh Trường Sinh nhận được điện thoại của nàng về sau, vẫn là đến khu ủy đối diện trà lâu nhìn thấy phong trần mệt mỏi Chu Giai Trinh, cái này nữ nhân khô khởi sự đến thật đúng là mạnh mẽ vang dội, hơn nữa bản thân vụ án này liền tồn tại rất lớn biến số, nàng còn dám tiếp nhận, này không khác lấy hạt rẻ trong lò lửa, nhưng là nàng liền dám làm. Kết quả như thế nào đây? Nhìn Chu luật sư bộ dạng, kết quả rất tốt. Đinh Trường Sinh nhìn đến Chu Giai Trinh bộ dạng, hỏi. So dự nghĩ muốn khá một chút, Kỳ tiên sinh rất quyết đoán, chẳng những đáp ứng tất cả của ta bộ điều kiện, còn để ta mang cho ngươi câu, chỉ có hai chữ, cảm ơn. Chu Giai Trinh đắc ý nói. Hắn hẳn là cảm ơn ngươi, mà không là ta, nói vậy ngươi đã nghĩ kỹ, vụ án này nên như thế nào thao tác. Đinh Trường Sinh nhìn đến Chu Giai Trinh đắc ý biểu cảm, nhưng là tâm lý lại một chút cũng không thoải mái. Lưu cấp chính mình thời gian còn bao lâu, này rất khó nói, cho nên, hắn chú ý không phải là Kỳ Phượng Trúc thái độ, mà là vụ án này rốt cuộc khi nào thì có thể tiến vào tính thực chất địch làm giai đoạn. Ta đã nghĩ kỹ, đêm nay hồi Giang Đô, sau đó bay thẳng Bắc Kinh, ta muốn hướng đạo sư của ta hội báo vụ án này, hắn là loại án này hành gia, cho nên, muốn bay qua vụ án này đến, tuy rằng không phải là đơn giản như vậy, nhưng là ta tin tưởng chúng ta có thể làm được, hơn nữa. Vụ án này nổi tiếng cả nước, chúng ta nếu có thể lật qua, đây cũng là đối với chúng ta một cái tuyên truyền. Chu Giai Trinh tràn đầy tự tin nói. Chu luật sư, ta tin tưởng ngươi, nhưng là ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu, vụ án này có kỳ đặc thù lịch sử bối cảnh, hơn nữa cũng có đặc thù lịch sử nguyên nhân, các ngươi vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, nếu như việc không thể vì, có thể chậm một chút, ta không hy vọng bởi vì cái này án tử lại có người tại này phía trên chịu thiệt. Đinh Trường Sinh chân thành nói. Lời này ngược lại nói Chu Giai Trinh sửng sốt, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được có người sẽ vì luật sư suy nghĩ, tại bình thường ý nghĩa đi lên nói, đương sự nhân cứ chính mình lợi ích, biến thành cấp luật sư tạo áp lực, làm luật sư làm một chút trái với luật sư quy tắc sự tình, nhưng là có đôi khi luật sư không chịu nổi áp lực liền làm, như vậy một khi gặp chuyện không may, không có người cùng giải quyết tình ngươi, ngươi là luật sư, làm trái pháp luật sự tình, đó là chi pháp phạm pháp. Đương sự nhân càng không có khả năng đồng tình ngươi. Nhưng là Đinh Trường Sinh cư nhiên sẽ vì chính mình suy nghĩ, đây là Chu Giai Trinh lần thứ nhất chân chính nhận thức Đinh Trường Sinh. Cảm ơn, chúng ta có chừng mực, Chu Giai Trinh tiếu tiếu, nói. Cũng cảm ơn ngươi, nếu như có gì cần, cứ mở miệng, ta hết sức mà làm. Đinh Trường Sinh vươn tay cùng Chu Giai Trinh nắm tay, sau đó đem Chu Giai Trinh tiễn bước. Từng đạo ly ba, tuy rằng nhìn còn thực rời rạc, nhưng là lại đủ để cho Đinh Trường Sinh có hơi có chút giảm sóc thời gian, Lâm Nhất Đạo muốn không đánh mà thắng đem chuyện này đè xuống, xem ra là cần phải phí nhất phen công phu rồi, hơn nữa Lâm Nhất Đạo lão gia tử chết, rốt cuộc bao lớn phản đối tác dụng, rất nhanh liền sẽ thấy điểm này. Trần Bình Sơn tỏa tại phòng làm việc của mình bên trong, nhìn trên mạng đưa tin, tiêu đề, nhìn thực chói mắt, nhưng là lại dị thường làm người ta cảm thấy tim đập nhanh, tiêu đề rất đơn giản. Ý tứ chính là tại dân doanh tư bản tích lũy ban đầu chung phải chăng tồn tại nguyên tội vấn đề, mà bây giờ phi công hữu tài sản đã nâng cao đến là thị trường tài nguyên phối trí chung khởi quyết định tác dụng độ cao, hiện tại lại sách dân doanh tư bản nguyên tội vấn đề, này rất không hợp lẽ thường, nhưng là kế tiếp một đoạn ngắn nói. Cũng nhắc tới chính phủ tại vĩ mô điều tiết khống chế bên trong, tại xử lý dân doanh tư bản cùng quốc doanh tư bản cạnh tranh chung có hay không giết nhầm có khả năng. Ví dụ như bên trong sách đến bên trong Bắc tỉnh nhiều năm trước Kỳ Phượng Trúc, điều này làm cho Trần Bình Sơn trước mắt tối sầm. cái này không phải là trùng hợp, này tuyệt không là trùng hợp, vụ án này hơn 10 năm không có người nói ra, hiện tại lại có nhân nhảy ra đến phơi nắng, đây rốt cuộc là có ý gì? Ngay tại ngày hôm qua, hắn vừa nhận được Tây Bắc Ngục Giam tin tức truyền đến, có một cái bổn tỉnh nữ luật sư chạy đến Ngục Giam, yêu cầu gặp Kỳ Phượng Trúc, nghe nói còn ủy thác nữ luật sư thay thế khiếu nại chính mình án tử, nói mình là oan uổng, đóng hơn 10 năm, chưa nói mình là oan uổng, hiện tại ngược lại khiếu nại mình là oan uổng, Kỳ Phượng Trúc, người rốt cuộc có chủ ý gì đâu này. Lại liên tưởng đến phía sau có người ở trên mạng nhảy ra đến vụ án này, không hề nghi ngờ, đây là có phối hợp, nhất thời, Trần Bình Sơn rốt cuộc tỏa không nổi nữa, vội vàng cấp Lâm Nhất Đạo gọi điện thoại, yêu cầu lập tức gặp mặt, có chuyện trọng yếu phải thương lượng. Lâm Nhất Đạo trừ bỏ mở khi tại tỉnh chính phủ phía trên ban ở ngoài, còn lại thời gian cơ bản đều tại ngoại ô Thúy Hoa Sơn Trang, nơi này chỗ vùng núi, hữu sơn hữu thủy, là một nghỉ hè địa phương tốt, cho nên Trần Bình Sơn gọi điện thoại, lập tức lái xe hướng đến ngoại ô đuổi, suốt quãng đường tâm tư của mình đều tại vụ án kia phía trên, cái này không phải là một kiện đơn giản sự tình, thực có khả năng là có người ở sau lưng thao tác, nếu không không có khả năng khéo như vậy, nhưng là người này là ai vậy? Hắn đã từng nghĩ là Diêm Bồi Công, nhưng là lập tức bị chính mình hủy bỏ, Diêm Bồi Công không lá gan lớn như vậy. Hoặc là cái kia Đinh Trường Sinh, nhưng là cái ý nghĩ này càng thêm vớ vẩn, tuy rằng Đinh Trường Sinh có chút đầu óc, nhưng là lớn như vậy một cái cục tuyệt không thể nào là cái kia vị thành niên có thể bố đi ra, nhưng là còn có ai biết cặn kẽ như vậy, hơn nữa thận trọng tới gần đâu này. Trần Bình Sơn nghĩ mãi không có lời giải. Thúy Hoa Sơn Trang là Trung Nam tỉnh chính phủ sản nghiệp, hướng tỉnh lãnh đạo cung cấp hội nghỉ tĩnh dưỡng phục vụ, nhưng là từ Lâm Nhất Đạo đến trong này đến ở sau đó, khác tỉnh lãnh đạo không có một cái đến ở, hiện tại tình thế cục thực không rõ ràng, cho nên ai cũng không muốn làm cái kia chim đầu đàn, Lâm Nhất Đạo ở nơi này, ai lại đến lời nói, thực dễ dàng làm những người khác có các loại suy đoán. Bình Sơn, như vậy cấp bách, xảy ra chuyện gì? Lâm Nhất Đạo gặp Trần Bình Sơn lo lắng bộ dạng, hỏi. Ân, có chút việc. Thực phiền toái, ngươi nhìn nhìn cái này. Trần Bình Sơn đem theo phía trên võng đóng dấu xuống cái kia thiên văn chương đưa cho Lâm Nhất nói. Lâm Nhất Đạo nghi ngờ nhìn Trần Bình Sơn liếc nhìn một cái, nhận lấy sang xem, càng nhìn, trong lòng cũng liền càng kinh ngạc, hắn và Trần Bình Sơn giống nhau, ai lá gan lớn như vậy, lại dám sách nhạy cảm như vậy sự tình, nhìn nhìn ký tên, không biết. Cái này người nhận thức? Không biết, nhưng là nghe nói qua. Một cái vô cùng trẻ tuổi hình pháp chuyên gia kinh tế, quốc gia kinh tế hội nghị còn mời quá người này, ta tại nghĩ, trong này có phải hay không có văn chương, còn có chuyện, Kỳ Phượng Trúc ủy thác luật sư, muốn khiếu nại chính mình vô tội, ta luôn cảm thấy, này sau lưng có một điều tuyến, đem việc này đều liền đi lên, chỉ là của ta còn không tìm được đường dây này dắt tại ai tay bên trong. Trần Bình Sơn nói, quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2121 chương. Lâm Nhất Đạo nhìn xong Trần Bình Sơn đóng dấu tài liệu, sắc mặt rất khó nhìn, nhất thời hắn cũng nghĩ không ra vấn đề ở chỗ nào rồi, chính là vấn đề này không thể bỏ qua, không thể vãn hồi đại sự kiện thường thường đều là theo không chớp mắt việc nhỏ bắt đầu. Ngươi là nói, có người ở sau lưng phá rối. Lâm Nhất Đạo chỉ chỗ ngồi, làm Trần Bình Sơn ngồi xuống, mà hắn chính mình thì là tọa đối diện với hắn. Ân, hơn nữa ta thực hoài nghi đây là nội ứng ngoại hợp, có dự mưu. Bằng không, Kỳ Phượng Trúc làm sao có khả năng phía sau bỗng nhiên yêu cầu khiếu nại, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Kỳ Phượng Trúc yêu cầu khiếu nại sự tình cũng rất nhanh liền hội kiến ra báo bưng, đến lúc đó chúng ta liền bị động. Trần Bình Sơn hy vọng Lâm Nhất Đạo có thể sao quyết tâm, vô luận là nói như thế nào, Kỳ Phượng Trúc nơi đó là mấu chốt, nếu như có thể làm Kỳ Phượng Trúc câm miệng, như vậy rất rõ ràng, thời gian ngắn nội có thể gánh vác áp lực cực lớn, nhưng là từ lâu dài đến nhìn. Đủ để làm được chấm dứt hậu hoạn. Lâm Nhất Đạo thực do dự, hắn đương nhiên minh bạch Trần Bình Sơn có ý tứ gì, nhưng là nếu đối phương đã đem vấn đề này đưa ra đến, Kỳ Phượng Trúc chỗ đó tất nhiên thành tiêu điểm, không chút khách khí mà nói, hiện tại động thủ đã là chậm. Chỉ sợ hiện tại đã mất đi tốt nhất thời cơ, ta vẫn luôn tại ảo tưởng có thể để cho Kỳ Phượng Trúc đem đồ vật phun ra đến, nhưng là hiện tại nhìn đến, điều này thật sự là nhất sai kỳ, nhất chứ bất thận. Hiện tại đã không phải là phun đi ra vấn đề, mà là như thế nào đem này từ miệng chặn phía trên, người cho rằng còn có khả năng sao? Ngục giam trong kia đầu hẳn là tốt lắm thực hiện, có thể thần không biết quỷ không hay đem nhân giết, nhưng là không có khả năng không có gió hiểm. Bất quá người yên tâm, chuyện này ta đến thao tác, nếu hạ quyết tâm, ta lập tức đi Tây Bắc. Trần Bình Sơn trong lòng cũng thực cấp bách. Nhưng là, Vũ Văn Cỏ Linh Chi cái kia đàn bà đến bây giờ đều không tìm được, người nói, nàng rốt cuộc tàng đang ở đâu vậy? Lâm Nhất Đạo nhíu mày nhìn về phía phương xa, thầm nói. Nếu Lâm Nhất Đạo dám thò đầu ra, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Vũ Văn Cỏ Linh Chi thực khả năng đã an toàn, nếu không Kỳ Phượng Trúc nhịn nhiều năm như vậy cũng không khiếu nại, hiện tại cư nhiên khiếu nại rồi, đây là ôm lấy cá chết lưới rách mục đích đến, ta lo lắng chính là, Vũ Văn Cỏ Linh Chi thực khả năng không ở Trung Nam tỉnh rồi. Trần Bình Sơn phân tích nói, không thể không nói, xem như Lâm Nhất Đạo mấy chục năm tỏa phía trên tân cùng mưu sĩ, Trần Bình Sơn vẫn có một chút đầu óc. Căn cứ Kỳ Phượng Trúc biểu hiện có thể suy đoán ra đến Vũ Văn Cỏ Linh Chi sự tình, đủ thấy này ăn khớp năng lực suy nghĩ chi nghiêm mật. Lâm Nhất Đạo đối với Trần Bình Sơn phân tích cơ bản thừa nhận, nhưng là trước mắt nói cái gì đã trễ rồi, chính mình đến Trung Nam tỉnh, không phải là trai nhanh Kỳ Phượng Trúc một nhà đến, mình là muốn tại nơi này đứng vững gót chân, cho nên, không thể vì nhỏ mất lớn, Kỳ gia án tử nói cho cùng cũng chính là cái sai án, tệ nhất tính toán chính là vụ án này lật qua. Chủ sự thẩm phán gánh vác điểm trách nhiệm là được, vẫn không thể hoàn toàn tìm được Lâm gia đầu phía trên, hơn nữa mặc dù là tìm được chính mình đầu phía trên. Thân phận của mình, bọn hắn có thể như thế nào đây? Mấu chốt vẫn là chính mình muốn tại vị trí nhất định phía trên, nói cho cùng, là vị trí hiện tại muốn ngồi vững vàng, tương lai lại nâng cao một bước, đây mới là bảo hộ chính mình phương thức tốt nhất. Người đi Bắc Kinh tìm cái này giáo sư, xem phong. Nhìn nhìn lai lịch gì, có thể thu mua tắc thu mua, không thể nhận mua, coi như, bọn họ là chuyên gia, chúng ta thì không thể tìm chuyên gia sao. Lâm gia địa vị còn có thể tìm hay không đến mấy người chuyên gia. Chê cười, học thuật vấn đề chúng ta không hiểu, nếu chúng ta không hiểu, liền giao cho biết chuyến đi này người, làm bọn hắn trước tê. Lâm Nhất Đạo Hạ cuối cùng định luận nói. Kỳ Phượng Trúc chỗ đó làm sao bây giờ, ta lo lắng chính là gia hỏa kia nói lung tung. Nếu vụ án này một lần nữa tiến vào đại chúng tầm nhìn, như vậy kế tiếp sẽ có đại phê người vào ngục dò hỏi hắn, cho dù chúng ta chào hỏi cấp ngục giam, nhưng là một chút quan mai mối chúng ta là ngăn không được. Trần Bình Sơn tiếp tục khuyên bảo Lâm Nhất Đạo đem Kỳ Phượng Trúc diệt khẩu. Ta lại suy nghĩ một chút, người trước làm giáo sư chuyện này ta ngày mai muốn đi Hồ Châu điều tra nghiên cứu, người trước tiến hành, nếu như thật sự không được, mới hạ thủ cũng không muộn. Lâm Nhất Đạo đã quyết định cuối cùng. Trần Bình Sơn đối với Lâm Nhất Đạo quyết định thực thất vọng, hắn lo lắng một khi chuyện này sao, lại nghĩ dập tắt lửa dĩ nhiên là không thể nào, cho nên, nếu muốn tiêu diệt, sao không hiện tại liền tiêu diệt, hắn không biết chính là, Lâm Nhất Đạo tâm còn tại nhớ thương Vũ Văn gia kia mấy chục ức tài chính, từ khác biệt con đường đó có thể thấy được đến, ngắn ngủi này đã hơn một năm thời gian, dung nhập vào Hồ Châu tài chính gần 200 ức. Những cái này tài chính đều là lấy các loại danh nghĩa tại cá nhân danh phía dưới. Nhưng là có bao nhiêu là Vũ Văn gia đây này. Hơn nữa nghe nói Kỳ Phượng Trúc còn nắm giữ mấy chục ức hải ngoại tài chính, số tiền này tại nơi nào. Nếu để cho Kỳ Phượng Trúc chết, một câu sự tình, tại trong mục giam một cái ngoài ý muốn thì có thể làm cho ngươi chết. Nhưng là vấn đề là Kỳ Phượng Trúc chết rồi, tiền làm sao bây giờ. Vũ Văn Cỏ Linh Chi chẳng biết đi đâu, tiêu diệt Kỳ Phượng Trúc. Chẳng khác nào thổi tắt một chiếc cuối cùng thông hướng kia một chút tài chính đèn. Trong đêm hơn 11 giờ, Bạch Sơn xử hướng đến Hồ Châu nhất ban cuối cùng cao thiết chậm rãi tiến chạm, một cái người đàn ông mặc đồ đen cúi đầu, trên đầu nón mặt trời tốt lắm che đậy kín hắn bộ dạng, mang rộng thùng thình kính râm, càng thêm làm người ta nhìn không tới đây là người nào. Ra chạm, vòng qua lái xe taxi bao vây chặn đánh, rốt cục thì tại cao thiết chạm phụ cận một cái xó xỉnh bóng đen bên trong lên xe. Lúc này mới tháo xuống kính râm cùng nón mặt trời. Đinh tiên sinh, thật sự là thực ngượng ngùng, ta cũng không nghĩ đã trễ thế này còn cho ngươi, thật sự là không có biện pháp, điện thoại của ta hiện tại cơ bản không dám dùng, đến trong này đến đón ngươi cũng là vòng vo rất nhiều vòng, xác nhận không có người theo dõi mới, bởi vì có một số việc, ta hiện tại thực mâu thuẫn, không thể không ngay mặt nói. Diêm Bồi Công gặp Đinh Trường Sinh lên xe, lúc này mới nói. Xảy ra vấn đề gì rồi? Như vậy cấp bách, Đinh Trường Sinh nhận được Diêm Bồi Công dụng số xa lạ phát tin nhắn, yêu cầu hắn lập tức đến Hồ Châu đến một chuyến, thực ngắn gọn, nhưng là Đinh Trường Sinh nghĩ, vẫn phải tới. Buổi chiều nhận được thành phố thông chi, sáng mai Lâm Nhất Đạo muốn tới Hồ Châu đến thị sát, quá đột nhiên, ta thực lo lắng bọn họ là hướng ta đến, cho nên, có một số việc ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút, nếu quả thật là hướng ta đến, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Rất nhiều hạng mục đều là xây đến một nửa, nếu như đình công, tổn thất khó có thể phòng trừng. Diêm Bồi Công lo lắng nói. Ân, ta minh bạch, nhưng là ta cho ngươi biết chính là, ngươi muốn một mực chắc chắn số tiền này liền là của ngươi. Năm đó theo pháp luật quan hệ nhìn lên, số tiền này cùng Vũ Văn gia cùng Kỳ gia có liên quan sao? Nguyên lai là có liên quan, chúng ta đều là cùng một chỗ việc buôn bán, làm sao có khả năng không có đóng liên, nhưng là tại pháp luật quan hệ thượng sớm liền chặt đứt, này đều hơn 10 năm, chút chuyện này nếu làm không tốt, chúng ta sớm liền đi vào. Hay là nói nha, nếu pháp luật quan hệ thượng không có bất kỳ cái gì quan hệ, ngươi thì sợ gì đâu này? Một mực chắc chắn số tiền này đều là ngươi nhóm chính mình tài chính, làm sao có khả năng cùng Kỳ gia có liên quan hệ. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2122 chương. Ta nơi này là không thành vấn đề, nhưng là nhân thượng 100, muôn hình muôn vẻ, ta lo lắng chính là những người khác có thể chịu nổi, cho nên, ta nghĩ, nếu như một khi có vấn đề, Hồ Châu, bao gồm tỉnh, có thể cho chúng ta nhiều duy trì, chúng ta những người này hiện tại nghĩ chính là những cái này. Diêm Bồi Công xem ra là thật sợ, cho nên vừa đi lên liền hỏi Đinh Trường Sinh có thể có bao nhiêu duy trì. Lão Diêm, ta lý giải tâm tình của ngươi, nhưng ngươi là sinh ý người, nên biết, sinh ý chàng thượng sự tình khó mà nói, quan trường thượng sự tình thì càng khó nói, ta chỉ có thể nói, ta tận lực giúp ngươi tranh thủ duy trì, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, gắt gao ôm lấy la bàn hạ đùi, tiến tới thông qua la bàn phía dưới, kết giao tình các đại lão. La bàn hạ bây giờ là theo sát tỉnh ủy thư ký Lương Văn Tường, điểm này đối với ngươi là có lợi, nếu Lâm gia tìm không thấy chứng cớ, cho nên trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đối với các ngươi như thế nào. Nhưng là phải làm cho tốt trường kỳ chuẩn bị, ngươi phải tìm được cũng đủ thô đùi, lúc này mới hành. Đinh Trường Sinh chỉ dẫn nói. Cỏ linh chi bên kia sự tình thế nào? Diêm Bồi Công hỏi. Ngươi chỉ phải quản lý tốt ngươi chính mình bên này sự tình là được. Cái khác việc ngươi không cần phải xen vào, không thể phân tâm. Đinh Trường Sinh tránh Vũ Văn có linh chi sự tình, không phải là hắn không tin được Diêm Bồi Công, mà là cảm thấy Diêm Bồi Công áp lực thật sự là quá lớn, ngược lại là chiêm tiền cố hậu, như vậy hắn biết càng nhiều, lo lắng thì càng nhiều, cho nên còn chưa phải biết thì tốt hơn. Ân, vậy được a, ta biết nên làm thế nào rồi. Diêm Bồi Công nhỏ giọng nói. Nếu đến đây, ta cũng không thể hiện tại liền trở về. Cho nên, đi thôi, theo giúp ta đi gặp vài cái lãnh đạo. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Ô tô vững vàng dừng ở thị ủy gia trúc viện cửa, Đinh Trường Sinh ngồi ở tay lái phụ phía trên, thủ vệ vũ cảnh chiến sĩ còn nhận thức Đinh Trường Sinh cái này thường xuyên xuất nhập thị ủy gia trúc viện ra hỏa, nhưng vẫn là theo thông lệ đề ra nghi vấn một phen, gọi điện thoại cho Trọng Hoa, lúc này mới bỏ vào. Đinh Trường Sinh lơ đễnh, vừa mới nhìn đến Diêm Bồi Công phía sau xe ngồi lên thả mấy điếu thuốc. Thuận tay cầm hai đầu ném cho cửa vũ cảnh cùng bảo an, bọn hắn cũng không cự tuyệt. Diêm Bồi Công nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, không phải là đau lòng yên, mà là lại lần nữa biết Đinh Trường Sinh đối nhân xử thế, tam giáo cửu lưu, không chỗ nào không giao, trong mắt tuyệt không là chỉ có lãnh đạo cái loại này người, nhưng là lại sâu lãnh đạo tin cậy, đã trễ thế này, Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, Trọng Hoa còn có thể nửa đêm thấy hắn, này cũng không phải là bình thường tình nghĩa. Lãnh đạo. Quấy giày ngươi nghỉ ngơi. Đinh Trường Sinh còn không có gõ cửa, Trọng Hoa nghe được xe hơi dừng lại âm thanh, liền mở ra môn, liếc mắt liền thấy tay lái phụ phía trên xuống Đinh Trường Sinh, lúc bắt đầu còn cho rằng lái xe chính là Đinh Trường Sinh lái xe, nhưng là lại không nghĩ tới Đinh Trường Sinh cũng Trọng Hoa lên tiếng chào về sau, cư nhiên nghỉ chân chờ đợi mặt sau lái xe người. Còn chưa ngủ, người nếu trễ nữa đến một hồi, ta liền tắt máy ngủ. Trọng Hoa tiếu tiếu nói. Tẩu tử không ở, ngủ không được đúng không? Đinh Trường Sinh nói đùa. Người tiểu tử này, nói hưu nói vượn, gì, vị này là? Trọng Hoa nhìn đến sách lấy một cái hộp quà Diêm Bồi Công, hỏi. Hắn tin tưởng Đinh Trường Sinh, nhưng là lại không có nghĩa là tin tưởng những người khác. Mặc dù là Đinh Trường Sinh mang đến, hắn vẫn là muốn hỏi một chút người kia là ai, khẳng định liền đặt vững kế tiếp nói chuyện nhạc dạo rồi. Gặp nhân nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Là bọn hắn những cái này lãnh đạo sở trường trò hay, hơn nữa Đinh Trường Sinh là rất thủ quy của người, chưa bao giờ tùy tiện mang người đến chính mình nơi này, lần này ngược lại ly kỳ. Trọng bí thư, ta là Diêm Bồi Công. Nga, ta nói như thế nào nhìn quen mắt rồi, nguyên lai là Diêm đại lão bản, tiến đến tọa, tiến đến tọa. Trọng Hoa thấy là thành phố Hồng Nhân, Trung Bắc tỉnh đến đại lão bản, Hồ Châu thành phố năm nay GDP tăng trưởng nhanh chóng, cùng người lão bản này có rất lớn quan hệ. Nhưng là người lão bản này đêm khuya tới cửa, điều này làm cho Trọng Hoa có loại cảnh giác, hơn nữa còn là Đinh Trường Sinh mang đến, này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đối với Trọng Hoa tâm cơ, Đinh Trường Sinh đương nhiên là hiểu quá rồi, Trọng gia là chính trị thế gia, lợi ích tối cao, cho nên Đinh Trường Sinh không có khả năng ngốc đến trực tiếp đem Diêm Bồi Công tình cảnh nói thẳng ra. Như vậy, đừng nói là Trọng Hoa rồi, đổi bất kỳ cái gì một người đều có khả năng chạy còn nhanh hơn thỏ, ai nguyện ý cùng Lâm gia là địch. Cho nên, còn phải theo phía trên lợi ích tới nói việc, mà Hồ Châu những cái này lãnh đạo tuy rằng sau lưng bóp ngươi chết ta sống, có thể là bọn họ cũng đều biết. Nếu như bọn hắn tại Hồ Châu còn có cộng đồng lợi ích lời nói, thì phải là Hồ Châu phát triển kinh tế, cầm quyền hy vọng bằng chiến tích thăng chức, không làm chính hy vọng làm chính nhanh chóng thăng chức cuốn xéo, đây là hắn nhóm cộng đồng lợi ích. Mà xem như Hồ Châu hiện tại đầu tư lớn nhất lão bản Diêm Bồi Công, chẳng những là chính mình đầu tư dựng lên Hoa Trung hậu cần cất vào kho trung tâm, một lần là nổi tiếng, hiện tại nhị kỳ công trình còn tại thi công, hơn nữa còn mang đến khác đầu tư người, tại Hồ Châu. Có thể nói là thần tài. Như vậy thần tài tiếp xúc những quan viên này, đó là thuận lý thành chương sự tình, những người này chẳng những muốn đem Bình Diêm Bồi Công ở lại nơi này, hơn nữa còn được hào hào mà chiêu đãi, dù sao, ai cùng tiền không qua được đâu này. Ngồi đi, còn Cú Tiến Trạch, vô sự không đến, Diêm lão bản, ta không phải nói ngươi ha ha, ta nói đúng tiểu tử này, đã trễ thế này, đến ta nơi này đến, ngươi muốn làm gì? Trọng Hoa hỏi. Kỳ thật cũng không nhiều lắm việc, Diêm lão bản là ta tiến cử đầu tư người, ta lần này tới cũng là bởi vì Diêm lão bản, quên đi, ta cứ việc nói thẳng a. Đinh Trường Sinh giống như thực rối rắm bộ dạng nói. Đợi một chút, Đinh Trường Sinh, tại nói chuyện với người phía trước, ta trước nói một câu, người nếu muốn nói làm Diêm lão bản đến Bạch Sơn đi đầu tư lời nói, hoặc là đem nhân trực tiếp kéo đến Bạch Sơn lời nói, ta có thể không giúp được ngươi, từ bí thư cũng có khả năng lột da của ngươi. Trọng Hoa sắc mặt nghiêm túc nói. Làm sao ngươi biết ta là ý tứ này? Đinh Trường Sinh gương mặt kinh ngạc hỏi. Tiểu tử ngươi thật sự là cái này mục đích? Trọng Hoa trừng mắt, hỏi. À, đúng vậy, Đinh Trường Sinh mí mắt cũng không mang chát, nói. Ngươi ra hỏa kia, ta biết ngay không chuyện tốt, được rồi, ngươi cũng không nên nói chuyện gì, ta không giúp được ngươi. Trọng Hoa trực tiếp cự tuyệt Đinh Trường Sinh tiếp tục nói một chút đi ý tứ. Ha ha, lãnh đạo, ta chỉ đùa một chút, sao có thể chứ, nói thật, ta đối Bạch Sơn cảm tình còn không có Hồ Châu sâu, làm sao có khả năng lấy Hồ Châu góc tường, kỳ thật, ta đến thật là bởi vì lão Diêm sự tình, bất quá, không phải là như ngươi nghĩ, là hắn gặp được khó xử rồi, cho vay. Đinh Trường Sinh nghiêm túc nói. Cho vay, Trọng Hoa sừng sốt, hỏi. Đúng vậy à. Lão Diêm có thể nói đem tất cả của mình bộ thân gia đều đặt ở Hồ Châu hạng mục phía trên, nhưng là hiện tại nhị kỳ hạng mục chính đang kiến thiết, còn không có tiêu thụ ra đi, nhưng là tài chính lại chặt đứt, nếu là không có cho vay lời nói, rất khó kéo dài nữa, ý tứ của hắn có phải hay không có thể lấy nhà cùng thổ địa làm mượn nợ, đổi lấy cho vay, vượt qua cửa ải khó khăn. Đinh Trường Sinh ánh mắt cũng không chát nói. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2123 chương. Trọng Hoa nghi ngờ liền mắt nhìn Diêm Bồi Công, gia hỏa kia không biết nên không nên phối hợp Đinh Trường Sinh, bởi vì kiếp sau thời điểm cũng không tập luyện một đoạn này a. Nhưng là nếu Đinh Trường Sinh đều nói như vậy, chính mình cũng chỉ có thể là phối hợp diễn thôi. Diêm lão bản, thật gặp được tài chính khó khăn, Trọng Hoa hỏi. Trọng bí thư, sơn cùng thủy tận rồi, ta người này ra mặt mỏng, tại Hồ Châu cũng chỉ là cùng Đinh bí thư có chút giao tình, cho nên, đêm nay uống một chút rượu. Tại điện thoại bên trong cùng Đinh bí thư cằn nhằn vài câu, nào biết Đinh bí thư suốt đêm chạy tới, điều này làm cho ta thực cảm động. Diêm Bồi Công biểu diễn ngược lại thực đúng chỗ, câu nói đầu tiên đem Đinh Trường Sinh quan tâm phát triển kinh tế giúp người làm niềm vui cao lớn hình tượng cấp buộc vòng quanh đến đây. Trường Sinh, tiểu tử ngươi tạm được, rời đi Hồ Châu rồi, còn biết vì Hồ Châu phát triển kinh tế làm cống hiến, không sai. Trọng Hoa nhìn Đinh Trường Sinh, cười nói. Lãnh đạo. Người đánh đổ a, ta hiện tại không phải là Hồ Châu người rồi, các ngươi Hồ Châu phát triển trở thành cái dạng gì cùng ta có cái gì quan hệ. Ta là nhìn tại lão Diêm mặt mũi phía trên, bất luận nói như thế nào, lão Diêm đều là xa xứ, thật tốt Bắc Nguyên lưu lại, chạy đến Hồ Châu đến trợ giúp Hồ Châu phát triển kinh tế, lòng ta không đành. Đinh Trường Sinh một câu đổi trở về, thiếu chút nữa đem Trọng Hoa đổi quá khí đi. Nhìn nhìn, người gia hỏa kia, rõ ràng là làm chuyện tốt, thì không thể lời nói dễ nghe nói. Chỉ do làm tốt việc không nhận tội nhân đãi kiến tính tình, người phải sửa lại. Trọng Hoa lơ đễnh, cười mắng. Lãnh đạo, nhìn tại ta này ngàn dặm đêm bôn phân thượng, có thể hay không bang Diêm lão bản phối hợp một chút ngân hàng cho vay. Cái này tuy rằng không về ta quản, nhưng là ta cấp thị trưởng cùng tư bí thư thương lượng, cho vay không thành vấn đề, dù sao có mượn nợ nha, đúng không? Ân, này đúng vậy, Diêm lão bản làm mượn nợ, ngân hàng an tâm, cũng không dùng các ngươi lãnh đạo quan tâm, ta thấy được. Đinh Trường Sinh cười nói. Vốn là Trọng Hoa là muốn lưu Đinh Trường Sinh ở, nhưng là Đinh Trường Sinh cự tuyệt, kế tiếp còn có lãnh đạo muốn đi thăm, làm sao có khả năng lưu lại, sáng mai liền phải đi về, cho nên vẫn là nắm chặt thời gian tương đối khá. Ra thị ủy ra trúc viện môn, Diêm Bồi Công cuối cùng hỏi ngươi là muốn dùng cho vay rơi chậm lại phiêu lưu. Hiện tại nhìn đến cũng chỉ có thể là như vậy, nếu như lớn như vậy một khối công trình đình công, không cần khác tổn thất, chính là tha cũng có thể tha chết ngươi, cho nên, đem khối này công trình mượn nợ cấp ngân hàng, cùng lắm thì làm ngân hàng lấy đi, cũng có thể tránh cho ngươi táng ra bại sản, có thể cầm lấy một điểm là một điểm A, tổn thất không có khả năng toàn bộ bù đắp, cũng so với một phần không có cường A. Cảm ơn, Đinh Bí Thư, ta lời này là thật tâm. Cùng ta ngươi khách tức cái gì, ta hiện tại cũng là một sợi dây thường thượng châu chấu, như thế nào nhảy nhót đều là xa như vậy, sao không cùng một chỗ nhảy nhót đâu. Đa tạ nói ta cũng không nhiều lời rồi, đi thôi, tìm một chỗ uống chút. Diêm Bồi Công tiếu tiếu nói. Coi như hết, thời gian không tìm, ngươi đem ta đưa về nhà A. Ta ngày mai sáng sớm còn phải trở về, gần đến Bạch Sơn đang làm sáng tạo thành, đều cùng điên rồi tự đắc, ta không thể vắng họp. Đinh Trường Sinh nói. Vậy được a, ta làm văn phòng mua sớm nhất cao thiết phiếu, đến lúc đó ngươi trực tiếp đến cao thiết trạm lấy phiếu là được. Đi, liền phía trước a, thả ta xuống là được. Đinh Trường Sinh chỉ lấy một cái giao lộ nói. Đinh Trường Sinh dừng lại địa phương cách xa chính mình tại nguyên lai Hồ Châu nhà còn rất xa. Nhưng là cách xa đường Linh Linh ra lại rất gần, cho nên, đương Diêm Bồi Công xe biến mất tại màn đêm bên trong về sau, Đinh Trường Sinh đi về phía trước một đoạn thời gian, lắc mình vào bên cạnh một đầu ngõ nhỏ, trốn tại hắc ám bên trong nhìn bên ngoài. Qua chừng 10 phút đồng hồ, vẫn là không có nhìn thấy có người cùng, lúc này mới yên tâm xuyên qua cái hẻm nhỏ, đến một chỗ tiểu khu mặt sau, trèo tường tiến vào đường Linh Linh chỗ ở tiểu khu. Bởi vì không biết khi nào thì đến. Cho nên trước đó cũng không có thông chi đường Linh Linh, cũng nghĩ cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng, nhưng là đối với một ít người mà nói, đây nhất định là làm kinh sợ, không biết đường Linh Linh như thế nào phản ứng. Đinh Trường Sinh mừng thầm, lấy ra chìa khóa lái chậm chậm đường Linh Linh nhà môn, lúc này đây hắn đã có kinh nghiệm, lần trước đến nơi này thời điểm, bởi vì không biết đường Linh Linh chất nữ đường Tình Tình ở nhà, cho nên khiến cho thực lúng túng, lúc này đây hắn vào ra môn về sau. Đầu tiên đi vào đường Tình Tình gian phòng, nghiêng tai lắng nghe một hồi, phát hiện trong phòng cũng không có gì động tĩnh, hơn nữa lấy thính lực của hắn, trong phòng có người hô hấp đều có thể nghe được. Ngược lại là sát vách đường Linh Linh gian phòng đổ là có người đang ngủ cảm giác. Hắn một lần nữa đi tới cửa, thoát giày, sau đó đi vào trong phòng vệ sinh rửa mặt một chút, chùm khăn tắm liền đi ra, kéo lấy thật dày rèm cửa, trong phòng điều hòa tiếng vù vù thổi, Đinh Trường Sinh cũng không có để ý những cái này. Nhẹ nhàng đi tới, ngồi ở trên giường. Nhưng là, lúc này ngủ trên giường thấy người lại mở mắt, nhìn một cái đen tuyền bóng dáng ngồi ở chính mình mép giường, sợ tới mức thiếu chút nữa kêu ra, nhưng là chớp mắt nàng liền tỉnh táo, không hề nghi ngờ, trong nhà đây là vào tặc. Đầu chớp mắt dần hiện ra tivi thượng phát hình ra vô số án lệ, khuya khoắt trong nhà vào tặc, vốn là đến trộm đồ, nhưng là bị phát hiện sau cư nhiên tạm thời nảy lòng tham, giết người diệt khẩu rồi. Hoặc là đối với nữ nhân tiến hành rồi xâm phạm, cho nên phương thức tốt nhất chính là giả vờ không biết, ngủ tiếp thấy, nàng cũng là nghĩ như vậy, vì thế nhẹ nhàng trở mình, đem giường nhường ra đến một bộ phận, đối mặt bức tường ngủ tiếp lên. Đinh Trường Sinh ngược lại vui vẻ, nhìn đến hắn còn không có bị phát hiện, vì thế thân thể bên ngoài, nằm ở bị làm đi ra kia một khối địa phương, tuy rằng nữ nhân ở đi ngủ, nhưng là hắn đã nhịn thật lâu, trong nhà ba cái nữ nhân, trong này hai cái thay đổi đa dạng cám dỗ hắn, nhưng là chính là có thể xem không thể ăn, đối mặt nằm tại bên người thành thục nữ nhân, hắn tâm lý không động tâm mới là lạ chứ. Vì thế Đinh Trường Sinh cũng chắc quá thân đi, đưa tay khoát lên nữ nhân trên người, một bàn tay không thành thật vói vào quần áo bên trong, nhưng là mới vừa nhất bắt đầu, cũng cảm giác được hình như có điểm không đúng, Đường Linh Linh cho dù là ngủ được chết lại, cũng không có khả năng đến cái này tình cảnh còn không có phản ứng a, huống hồ trong phòng cũng không có người được mùi rượu. Mà nữ nhân này, thân thể cơ hồ là thẳng băng, một cử động nhỏ cũng không dám, này tên trộm lá gan tử cũng quá lớn, trộm đồ còn không tính, còn đem đạo sắc, thật cho rằng chính mình không tỉnh sao. Nàng thực nghĩ xoay người quát lớn hắn, sau đó chạy trốn, có thể là như vậy dũng khí giống như chỉ là một cái thiết nghĩ, nàng phòng trừng chính mình vừa mới lên tiếng cũng sẽ bị che miệng lại, thực khả năng cứ như vậy ngạt thở mà chết, nhưng là không như vậy có thể như thế nào đây. Chỉ có thể là chịu đựng. Đinh Trường Sinh tuy rằng cảm giác được có điểm không đúng, nhưng là nơi này là Đường Linh Linh gian phòng, một cái nữ nhân nằm ở Đường Linh Linh giường phía trên, còn có thể là ai, vì thế bám thân thể nữ nhân, không chút do dự đè lên. Nhưng là, lúc này này hai người chính là mặt đối mặt, nữ nhân một mực tại hắc ám bên trong, tự nhiên nhìn càng thêm rõ ràng, Đinh Trường Sinh ánh mắt lúc này từ lâu thích ứng hắc ám, vừa nhìn bị chính mình đè ở dưới người nữ nhân, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2124 chương. Hai người cơ hồ là đồng thời thét chói tai, nhưng là nữ nhân giống như so Đinh Trường Sinh càng thêm quen thuộc căn phòng này tử, cho nên, nhất duỗi tay, đem đầu giường đèn mở ra, lúc này, song phương nhìn xem càng rõ ràng hơn rồi, nữ nhân là Đường Tình Tình, Đường Linh Linh chất nữ, mà nam nhân tự nhiên là không biết xấu hổ, nghĩ hương diễm đêm đạo Đinh Trường Sinh. Ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Đinh Trường Sinh một bên xoay người, nhanh đi tìm vừa mới chính mình khỏa thân thể khăn tắm, bởi vì lúc này hắn phía trên chiếc giường đã đem chính mình bác sạch sẽ rồi, cho nên một cái xoay người, lưu cấp Đường Tình Tình chính là to lớn sống lưng cùng kiên đĩnh bờ mông. Đây là Đường Tình Tình lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy một người tuổi còn trẻ thân thể của nam nhân, cho nên ngượng ngùng xấu hổ vô cùng, đơn giản là muốn tìm cái lỗ thủng chui đi xuống. Đinh Trường Sinh chật vật táp kéo lên dép lê ra phòng ngủ, buồn bực đến phòng khách bên trong tìm được chính mình quần áo, nhanh chóng xuyên phía trên, cũng may là Đường Tình Tình coi như là thành thật, lúc ngủ còn mặc lấy đồ ngủ, như vậy ngắn gọn thời gian, Đinh Trường Sinh cũng chưa kịp nhìn Đường Tình Tình trên người rốt cuộc mặc lấy cái gì. Cho nên mặc xong quần áo về sau, gõ một cái cửa phòng ngủ, nói là ngươi đi ra, hay là ta đi vào. Đường Tình Tình thầm nghĩ, người này như thế nào không biết xấu hổ như vậy. Này hơn nửa đêm, người không cút nhanh lên đàn, còn nghĩ tiến đến. Dĩ nhiên, nàng cũng là sợ Đinh Trường Sinh tiến đến, vì thế nhanh chóng khoác nhất cái áo khoác đến trong phòng khách. Người tại sao còn chưa đi? Đi, này hơn nửa đêm ta đi chỗ nào? Người cô cô đâu này? Đi tỉnh đi họp, Đường Tình Tình tức giận nói. Ta cũng không biết nàng đi tỉnh đi họp nha, hơn nữa, người không có việc gì đi người cô gian phòng ngủ làm chi? Này ít nhiều là không xảy ra chuyện gì, này nếu thật xảy ra chuyện, ta như thế nào bàn giao? Đinh Trường Sinh cũng là có chút căm tức, vốn là nghĩ cùng Đường Linh Linh tiến hành một cái cá nước thân mật, sau đó nói chuyện Hồ Châu sự tình, nếu như Đường Linh Linh tăng thêm Trọng Hoa Đô có thể cấp cho Diêm Bồi Công tại vấn đề tiền vay phía trên duy trì lời nói, Diêm Bồi Công sự tình có thể càng thêm ổn thỏa một điểm, chính mình tại Hồ Châu cũng liền này điểm lực lượng. Ai, người có hay không làm rõ ràng? Đây là ta ra được không, ta tại nơi nào ngủ còn muốn cùng ngươi xin chỉ thị sao? Thật sự là, này hơn nửa đêm nhập thất, ngươi có biết hay không hù chết nhân? Đường Tình Tình tức giận tiếp tục quở trách nói. Thật tốt, được rồi, đừng nói nữa, ta đi, được chưa? Đinh Trường Sinh buồn bực chi tình có thể nghĩ, nhưng là nếu Đường Linh Linh không ở nhà, chính mình tại nơi này cũng không phải là chuyện này. Đúng rồi, đừng tìm ngươi cô nói ta đến quá. Đinh Trường Sinh do dự một chút, nói. Việc này nếu để cho Đường Linh Linh đã biết, khẳng định lại là việc, không làm được còn có khả năng hoài nghi mình và nàng chất nữ có cái gì không thể gặp nhân quan hệ, chính mình nhưng mà thật không mặt mũi thấy người. Đi một mình tại ban đêm đường phố phía trên, liền xe taxi đều rất ít, nghĩ nghĩ, mình cũng không thể đầu đường xó chợ a, vì thế tìm cái giao lộ dừng lại, cấp Trịnh Tiểu Ngài gọi điện thoại, nàng có xe, có thể nhận lấy chính mình, hiện tại cũng chỉ có thể là như vậy. Mà ở Đinh Trường Sinh đi rồi, Đường Tình Tình xem như hoàn toàn không ngủ được, đều do mình bình thường quá đại ý, buổi tối đi ngủ cư nhiên không có khóa trái môn, này nếu thật tặc tiến đến làm sao bây giờ, tuy rằng kiểm tra một lần lại một lần, nhưng vẫn là ngủ không được, chỉ có thể là ngồi chờ trời đã sáng. Trịnh Tiểu Ngải sớm liền ngủ, bị Đinh Trường Sinh điện thoại đánh thức sau giật mình kinh ngạc, còn cho rằng Đinh Trường Sinh đã xảy ra chuyện gì, hắn khi nào thì trễ như vậy gọi điện thoại tới. Đường Đinh Trường Sinh nói cho nàng đến đón hắn thời điểm, nhanh chóng, chạy như bay đến gara nói ra xe đi ra cửa nhận lấy Đinh Trường Sinh rồi, trên người gần khoác một kiện đồ ngủ, bên trong đều là chân không, liền trước ngực hai điểm đều nhìn rất rõ ràng. Người đây là làm người ta đuổi ra ngoài a. Trịnh Tiểu Ngải cỡ nào khôn khéo một cái nữ nhân, nhìn nhìn ngồi ở trên tay lái phụ Đinh Trường Sinh, ngửi được hơi thở chính là mới mẻ sữa tắm hương vị. Này tại sao có thể là đã trải qua một ngày bôn ba nam nhân trên người nên có hương vị? Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, nói ai, đêm nay thiếu chút nữa trời xui đất khiến phạm vào một cái sai lầm lớn, bất quá bây giờ nghĩ nghĩ, ta hẳn là xê dịch rốt cuộc, nếu như vậy lời nói, người bây giờ sẽ không cần nhận lấy ta. Nói, bàn tay An Lộc Sơn đưa đến Trịnh Tiểu Ngải đùi phía trên, vốn là dẫm lấy chân ga đùi đột nhiên ở giữa vừa run, xe con nhanh chóng vọt ra ngoài. Sợ tới mức Đinh Trường Sinh nhanh chóng thu hồi chính mình móng vuốt. Xảy ra chuyện gì, giống như rất chuyện xưa à? Trịnh Tiểu Ngải cười hỏi. Tại Đinh Trường Sinh sở hữu nữ nhân bên trong, Trịnh Tiểu Ngải là tương đối đặc biệt một cái. Trước kia đã từng là trước thị ủy thư ký Tưởng Văn Sơn tình phụ, là Đinh Trường Sinh hoành đao đoạt ái đến. Nhưng là từ theo Đinh Trường Sinh về sau, nội tâm của nàng xem như mở ra khúc mắc. Hơn nữa Đinh Trường Sinh cư nhiên không ngại nàng quá khứ, cho nên... Đối với Trịnh Tiểu Ngải tới nói, Đinh Trường Sinh là hắn thiên, Đinh Trường Sinh cho nàng mang đến nam nhân cảm giác, đến nay đều là nàng trở về chỗ cũ vô cùng cảm giác. Cho nên, mặc dù ở lái xe, tuy rằng Đinh Trường Sinh chính là nhẹ nhàng điểm thủy bàn sờ soạng bắp đùi của nàng một chút, nàng đã bắt đầu động tình, trong xe điều hòa phát ra ong ong âm thanh, độ ấm tuy rằng rất thấp, nhưng là vẫn như cũ không che nổi mặt nàng đỏ ửng, đang hỏi Đinh Trường Sinh rốt cuộc xảy ra chuyện gì thời điểm. Cư nhiên lơ đãng ở giữa cắn một chút chính mình môi thơm, nhìn xem Đinh Trường Sinh đều là sửng sốt. Đường Đinh Trường Sinh nói chính mình đêm nay gặp được về sau, Trịnh Tiểu Ngải cười ha ha, Đinh Trường Sinh nói không sai, nếu Đinh Trường Sinh đâm lao phải theo lao, Đường Tình Tình thật đúng là không thể đem Đinh Trường Sinh như thế nào, hơn nữa cho dù mình làm, Đường Tình Tình cũng không dám nói cho Đường Linh Linh, nhiều lắm chính là xóa sạch răng cửa hướng đến bụng nuốt, nhưng là Đinh Trường Sinh không làm được tới đây việc, dù sao. Thậm chí mà nói, hơn nữa Đinh Trường Sinh không thích làm bắt buộc người khác sự tình. Nhất là nữ nhân. Bây giờ là không phải là thực hối hận. Trịnh Tiểu Ngải quay đầu đối với Đinh Trường Sinh nói. Người cứ nói đi, Đinh Trường Sinh hạ thấp ghế dựa, cơ hồ là nằm thẳng tại chỗ ngồi phía trên. Trịnh Tiểu Ngải nhìn thấy Đinh Trường Sinh trong mắt ngọn lửa, hơn nữa đây là tại Tân Thành chủ kiền đạo phía trên, tuy rằng đèn đường rất sáng, nhưng là lại một chiếc xe đều không có. Trịnh Tiểu Ngải mở qua một cái giao lộ, cách xa giao lộ camera rất xa, nàng kẹp hai chân, đem xe chậm rãi dừng ở ven đường, nhất duỗi tay, liền cởi bỏ Đinh Trường Sinh đai lưng, lúc này Đinh Trường Sinh tốt giống như đang ngủ, nhưng là lại mặc kệ sở vì. Cứ như vậy quá thêm vài phút đồng hồ về sau, ô tô bắt đầu có tiết tấu dao động chuyển động, giống như là ba đào chung một con thuyền nhỏ, lên xuống lắc lư, cùng với nữ nhân thét chói tai âm thanh, tại hắc ám đêm bên trong tùy ý điên cuồng. Lần này, làm Trịnh Tiểu Ngải cảm nhận được cái gì gọi là hấp thụ nhật nguyệt chi tinh hoa cảm giác, cứ như vậy còn chưa đủ, Đinh Trường Sinh lo lắng thời gian dài đứng ở xe nội ngạt thở, vì thế tiến hành đến một nửa thời điểm, mở cửa xe, đem Trịnh Tiểu Ngải ôm ra xe đi. Đem ném vào động cơ đắp lên tiếp tục thi vì, động cơ đắp lên nhiệt lượng làm Trịnh Tiểu Ngải cả người căng thẳng, càng gia tăng kích thích lực đạo, làm này chớp mắt bị lạc tại đêm khuya bên trong. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2125 chương. Trịnh Tiểu Ngải thật giống như là đã chờ đợi ngàn năm hồ yêu, khó khăn đợi cho Đinh Trường Sinh, làm sao có khả năng dễ dàng phóng rời đi. Vì thế, hai người trở lại trong nhà, Cốc Nhạc Nhạc cùng Cốc Điềm Điềm vẫn là bị Trịnh Tiểu Ngải nuôi tại trong nhà. Nhưng là bởi vì Triệu Khánh Hổ sớm chết oan chết uổng, cho nên, hai người bọn họ hiện tại có thể ra đi dạo phố chơi. Chính là này lưỡng nữ hài bỏ lỡ đến trường tuổi thọ, hiện tại cũng không nghĩ học tập. Chỉ có thể là theo lấy Trịnh Tiểu Ngải sống phóng túng. Cũng may là Đinh Trường Sinh cùng Trịnh Tiểu Ngải cũng không thiếu tiền, cứ như vậy nuôi lấy. phòng cách vách trong kia lưỡng ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ à? Không thể cứ như vậy một mực nuôi đi xuống đi. Trịnh Tiểu Ngải rúc vào Đinh Trường Sinh trong lòng, nhẹ giọng hỏi nói. Vậy làm sao bây giờ, người bình thường không có việc gì là khi làm nhiều thợ khéo làm, nếu không giao cho công an cơ quan đưa trở về được, nhà các nàng nhân không tìm à? Đinh Trường Sinh nghi vấn nói. Ai, lời này của người ta nói rất nhiều lần rồi, nhưng là các nàng bị lừa bán biết bao năm, cũng đã lớn thành đại cô nương, cái này không phải là cậu con trai, bị lừa bán trở về cũng không có người khinh thường, nhưng là nữ hài tử liền không giống với. Nhạc Nhạc nói các nàng chỗ đó cũng không phải là không có bị giải cứu trở về nữ hài tử, đều cho rằng nữ hài tử này bị lừa bán rồi, vẫn không thể bắt buộc làm bao nhiêu không biết xấu hổ sự tình, cho nên, không phải là không ai thèm lấy, liền trong nhà nhân cũng không ngóc đầu lên được đến. Vừa nói chính là con cái nhà ai bị lừa bán rồi, nhìn nhân ánh mắt đều không giống với, hai người bọn họ không muốn để cho trong nhà nhân không ngóc đầu lên được đến. Trịnh Tiểu Ngải nói, vậy làm sao bây giờ? Các nàng liền không có tính toán gì. Đinh Trường Sinh cảm thấy thực vò đầu, lúc ấy chính mình còn cho rằng lượm cái tiện nghi, đến bây giờ đến nhìn, đó là một đại phiền toái a. Các nàng nói nghe ngươi, trừ bỏ trở về này một đầu, cái khác đều nghe ngươi. Trịnh Tiểu Ngải mập mờ cười nói. Đây coi như là nghe ta đó a. Đinh Trường Sinh lơ đễnh nói. Ai, ta nói, ngươi là thật khờ a vẫn là giả ngu a? Hai người bọn họ điểm tiểu tâm tư kia ngươi không rõ. Ngươi ở nơi này xạo LNA, ta dám nói, ngươi bây giờ đi sát phách, chuyện gì đều giải quyết rồi, ngươi tìm quan hệ an thượng hộ khẩu, đến lúc đó làm đi ra ngoài được, làm cho các nàng lưỡng nhiều cho ngươi sinh mấy người hài tử, thật tốt sự tình. Ai, ta thì không được rồi, đến già rồi, không ai muốn, ta liền mua bình thuốc trừ sâu, một mạng hô ô rồi. Trịnh Tiểu Ngải chua chua nói. Người đang suy nghĩ cái gì đấy, ta là hạng người như vậy sao? Đinh Trường Sinh cau mày nói. Ta nói đúng nghiêm túc, các nàng lão tại ta nơi này không phải là chuyện này, cô nương lớn, có chủ ý của mình rồi, người thật tốt tốt suy nghĩ, kế tiếp nên an bài thế nào các nàng, cũng không thể như vậy cả đời trốn a. Trịnh Tiểu Ngải lại truyền trở lại cốc Nhạc Nhạc tìm muội trên người nói. Đinh Trường Sinh thở dài, không nói chuyện, hai người cứ như vậy gắn bó tựa đến bình minh. Sáng sớm, Trịnh Tiểu Ngải lái xe đem Đinh Trường Sinh đưa đến Cao Thiết Trạm. Thị ủy chính phủ thành phố trước 7 giờ liền đi làm, tuy rằng tỉnh lãnh đạo không có khả năng tới sớm như thế, nhưng là rất nhiều công tác cũng phải lại lần nữa xác định, không thể ra nhất một chút lầm lỗi. Đây là Lâm Nhất Đạo lần thứ nhất khi đến mặt đến thị sát, hơn nữa thứ nhất trạm liền chọn ở tại Hồ Châu. Điều này làm cho Hồ Châu thực khẩn trương, nhưng là bọn hắn nhưng không biết Lâm Nhất Đạo là hướng ai đến, muốn nói khẩn trương. Hồ Châu khẩn trương nhất sợ là Diêm Bồi Công. Nhưng là tối hôm qua cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện sau đó, Diêm Bồi Công tâm lý dần dần an định lại. Đúng vậy a, hiện tại chính mình tại Hồ Châu đầu tư, vô luận như thế nào, những cái này đầu tư đều là thật sự. Lâm Nhất Đạo cho dù là muốn đem những cái này đầu tư đều hủy bỏ. Như vậy Hồ Châu có đáp ứng hay không đều là một chuyện khác. Cũng may là từ mình giải tình huống nhìn, tại Hồ Châu, còn không có Lâm Nhất Đạo người. Cái này đối với chính mình xem như một cái tin tức tốt ha. 8 giờ sáng, Lâm Nhất Đạo đoàn xe theo tỉnh thành xuất phát, mà Hồ Châu thị lãnh đạo cũng xuất phát, bọn hắn đi xa lộ miệng chờ đợi, tuy rằng còn sớm, nhưng là sớm một chút so với chậm tốt, thị ủy thư ký La Bàn Hạ đi tuốt ở đằng trước, theo sát phía sau thị trường thành phố để khôn thành, lại có là Trọng Hoa rồi, những người này xuống xe, tại xa lộ miệng phòng nghỉ chờ đợi. Xem như Hồ Châu thị hiện tại tỏa phía trên tân, Diêm Bồi Công cũng bị gọi tới, nhưng là hắn không nghĩ giãn tới bất luận kẻ nào chú ý, lẫn mất xa xa, đứng ở một cái xó xỉnh, nhìn ngoài cửa sổ xe đến xe hướng đến, thầm nghĩ, nếu như chính mình thất bại, như thế nào hướng Vũ Văn ra bàn giao, tuy rằng không biết Đinh Trường Sinh làm cái gì việc, nhưng là nhìn Vũ Văn Cỏ Linh Chi hẳn là an toàn, chính mình sớm đã không còn cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi liên lạc, này ở giữa liên hệ đều là thông qua Đinh Trường Sinh đang làm. 10 giờ sáng bán. Lâm Nhất Đạo xe rốt cục thì tại Hồ Châu thu lệ phí dừng lại tốc độ cao, lúc này La Bàn Hạ cùng để khôn thành đợi thị ủy chính phủ thành phố liên quan lãnh đạo đều đang chờ. Lâm Nhất Đạo lần này thái độ phóng vô cùng thấp, còn thân hơn tự xuống xe cùng thị ủy chính phủ thành phố lãnh đạo đều nắm tay, bày tỏ cảm tạ, nhưng là làm toàn bộ mọi người mở rộng tầm mắt chính là tại đoàn xe bên trong xuống một người, lại là trước thị ủy thư ký Thạch Ái Quốc. Điều này làm cho La Bàn tiếp theo lăng, để Khôn Thành kinh ngạc cũng không thua gì La Bàn phía dưới. Không biết Thạch Ái Quốc theo lấy Lâm Nhất dưới đường đến thị sát rốt cuộc là có ý gì? Hắn là thống chiến bộ trưởng, cùng kinh tế thị sát có nửa xu quan hệ sao? Nhưng là kinh ngạc về kinh ngạc, mặt mũi thượng sự tình vẫn là muốn không có trở ngại. Xuôi Nam đồng chí, chúng ta ngồi một đường xe con, thân thể đều giãn ra không ra, vẫn là tỏa các ngươi chung ba a. Lâm Nhất Đạo rất tự nhiên nói. Lâm tỉnh trưởng, thỉnh, bên này thỉnh, La Bàn hạ thực khách khí nói. Sau đó lại đơn giản cùng Thạch Ái Quốc nắm tay, hoan nghênh linh tinh thí thoại cằn nhằn vài câu, liền đều lên chung ba xe, trong xe sớm liền mở ra điều hòa, nhiệt độ không khí hợp lòng người. Lâm Nhất Đạo âm mưu thể hiện tại rất nhiều địa phương, nói thí dụ như lần này đến thị sát, kêu thượng Thạch Ái Quốc, hắn sớm liền dò nghe, Thạch Ái Quốc năm đó rời đi Hồ Châu, đó là bất đắc dĩ, hơn nữa theo kia sau đó, Thạch Ái Quốc lại chưa đạp lên Hồ Châu thổ địa từng bước, có thể thấy được kỳ thành gặp sâu, cho nên lần này chuyên môn gọi lên Thạch Ái Quốc. Vừa đến, Thạch Ái Quốc đối với Hồ Châu xác thực quen thuộc, hơn nữa rất lớn trình độ thượng đây đều là Thạch Ái Quốc đánh hạ trụ cột, này có thể cho Thạch Ái Quốc có áo gấm về nhà cảm giác, còn có thể đánh ép một chút La Bàn phía dưới ngạo khí, La Bàn hạ hiện tại theo sát Lương Văn Tường hắn biết, cho nên, mượn Thạch Ái Quốc căn này quải trượng gõ một chút La Bàn phía dưới, thuận lý thành chương, sao không không vì đâu. Chính mình mời Thạch Ái Quốc đến Hồ Châu đến, là hắn tự mình gọi điện thoại, Thạch Ái Quốc cũng không tiện cự tuyệt, nhưng là chuyện này biết người cũng rất ít, cho nên Thạch Ái Quốc vì sao sẽ cùng Lâm Nhất dưới đường hương, điều này cũng đủ kia một vài người thật tốt nghĩ một thời gian được rồi. Một cái cuối cùng nguyên nhân chính là Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh từng là Thạch Ái Quốc thư ký, chính mình lần này thị sát, cũng bao gồm Bạch Sơn, cho nên, gõ Đinh Trường Sinh đồng thời cũng cấp Thạch Ái Quốc đề tỉnh, người cái này thư ký có thể không thành thật, người tốt nhất là giám sát chặt chẽ điểm, nếu không, kết quả thật đúng là khó mà nói. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2126 chương. Chính trị, ngoạn đúng là tâm nhãn, cho nên, tâm nhãn thiếu trăm vạn không muốn chuyến chính trị này vũng nước đục, dĩ nhiên, tuy rằng Thạch Ái Quốc biết một chút Lâm Nhất Đạo tính toán, cũng chỉ là giới hạn trong đối với Hồ Châu điểm ấy tính toán nhỏ nhặt, hắn còn không biết cư nhiên liền Bạch Sơn Đinh Trường Sinh đều bị mưu hại tiến vào, này cũng khó trách, về Đinh Trường Sinh cùng Lâm Nhất Đạo ở giữa ân oán, Thạch Ái Quốc thật đúng là không biết. Việc đến đây, trốn là tránh không thoát. Diêm Bồi Công vốn là cho rằng mình cũng chính là đến bồi nghênh tiếp một chút thì xong rồi, nhưng là không nghĩ tới hắn là La Bàn hạ khoe ra chủ yếu tư bản, cho nên, đương Lâm Nhất Đạo cùng Thạch Ái Quốc sau khi lên xe, La Bàn hạ cư nhiên xoay người hướng về Diêm Bồi Công hô Diêm tiên sinh, tới đây một chút. Diêm Bồi Công ra đầu tê dần, nhưng là không có biện pháp, La Bàn hạ cũng gọi mình, chính mình không có khả năng không qua. Từ bí thư, tìm ta có việc. Ân, lên xe cùng đi a, ta giới thiệu Lâm tỉnh trưởng nhận thức ngươi, ngươi là chúng ta Hồ Châu lớn nhất khách đầu tư hộ, đi thôi, lên xe a. La Bàn hạ nói xong chính mình chui phía trên xe. Nếu như là đổi một người, nhất định là cảm động đến rơi nước mắt, chính mình phần mộ tổ tiên phía trên mạo khói xanh, cư nhiên có thể cùng tỉnh trưởng một chiếc xe, đây chính là trăm ngàn năm tu đến, La Bàn hạ cũng cho rằng đây là chính mình cho Diêm Bồi Công một cái cơ hội, chẳng phải biết lúc này Diêm Bồi Công lúc này đã sớm đem La Bàn nhà dưới sở hữu nữ tính thân thuộc đều thăm hỏi một lần, nhưng là không có biện pháp, chờ chính mình lên xe, vì thế cũng lên xe. Lâm tỉnh trưởng, vị này chính là Diêm Bồi Công tiên sinh. Là Trung Bắc tỉnh khách thương, tại chúng ta nơi này đầu tư rất lớn sản nghiệp, hiện tại đã bắt đầu vận doanh vội vàng hậu cần trung tâm là hắn đầu tư, hiện tại hiệu quả và lợi ích tốt lắm, đối với tại chúng ta Hồ Châu phát triển, có thể nói là không thể bỏ qua công lao a. La Bàn hạ cao hứng đem Diêm Bồi Công giới thiệu cho Lâm Nhất nói. Nhưng là cũng không có tưởng tượng chung được đến Lâm Nhất Đạo nhiệt liệt hưởng ứng, Lâm Nhất Đạo một câu, liền đem xe nội độ ấm chớp mắt thấp xuống 10 độ. Làm La Bàn hạ đều cảm thấy không biết nên như thế nào nhận lấy lời này cha. Lâm Nhất Đạo nói lão Diêm đâu, ta tại Trung Bắc tỉnh thời điểm, người có vẻ không nhiều tiền như vậy đầu tư a, như thế nào vừa chạy đến Trung Nam tỉnh đến, người liền có tiền. Tiền này, lai lịch chính đáng sao? La Bàn hạ cùng Thạch Lòng yêu nước đều lục bục một chút, không chỉ như thế, trên xe sở hữu Hồ Châu thị địch bộ, đều cảm giác được này bên trong không tầm thường địa phương. Kia tức là vị này Lâm tỉnh trưởng giống như cùng Diêm Bồi Công nhận thức tự đắc, nghe lời này ý tứ, hắn đối với Diêm Bồi Công giống như còn rất quen thuộc bộ dạng. Lâm tỉnh trưởng, tiền này đều là ta từng phần làm hợp pháp sinh ý kiếm, dĩ nhiên, còn có ngân hàng cho vay, cam đoan lai lịch có thể tra. Diêm Bồi Công biết, cửa ải này sớm muộn gì đều có khả năng đi đến, nếu đều đến trước mắt, chính mình lại nghĩ nhắm mắt tránh thoát đi, kia là không thể nào, lại nhớ tới Đinh Trường Sinh lời nói, vì thế tại lên xe trước liền quyết định chủ ý, cần từ chết đến lết, cần nhận thua. Nhưng là rất rõ ràng, Diêm Bồi Công không phải là như vậy tùy tiện nhận thua người, cho nên cũng chỉ có một con đường. Cần người giết chết ta, cần cách ta xa một chút, bây giờ là pháp trị xã hội, này không thể so với ngươi Kỳ Phượng Trúc án từ cái kia thời đại, cho nên, ngươi muốn sửa chữa ta, muốn đem mấy thứ này đều cầm lấy đi, không tìm cái lý do thích hợp, sợ là không dễ dàng làm được điểm này a. Ha ha, chỉ đùa một chút, các ngươi những cái này việc buôn bán, khó tránh khỏi lợi ích làm trọng, nhưng là, thị trường kinh tế là pháp trị kinh tế, vô luận là làm cái gì sinh ý, cũng phải tuân theo pháp luật quy định, pháp luật nhưng là ngang hàng, bằng không, liền không có quy củ. Lâm Nhất Đạo Tiếu Tiếu nói. Tỉnh trưởng lời nói, ta nhớ kỹ rồi, nhất định tuân kỳ tuân theo luật pháp việc buôn bán. Diêm Bồi Công Tiếu Tiếu nói. Tuy rằng đây chỉ là một cái tiểu tiểu vui đùa, nhưng là trong xe người nhưng là ngũ vị tạp trần, nhất là mấy cái này lão hồ ly, đều cảm giác được này bên trong bất thường, cũng không giống như là một cái vui đùa đơn giản như vậy. Thạch Ái Quốc liền mắt nhìn Diêm Bồi Công, cái này nhân hòa Đinh Trường Sinh nhưng là quan hệ không phải là ít, trong này rốt cuộc có cái gì không muốn người khác biết sự tình, thạch lòng yêu nước không khỏi căng thẳng, Đinh Trường Sinh tiểu tử này gần nhất cùng chính mình không liên lạc được nhiều. Sẽ không có chuyện gì chứ? Khí trời rất nóng, Lâm Nhất Đạo đến phía sau, cũng không có lập tức đi thị sát, mà là được an bài ở tại nhà khách nghỉ ngơi, buổi chiều mới đi thị sát. Diêm Bồi Công vốn là cho rằng cùng Lâm Nhất Đạo liên hệ dừng ở đây rồi, không nghĩ tới chính mình còn không có trở lại công ty, liền nhận được văn phòng thị ủy công thất điện thoại, nói là Lâm tỉnh trưởng muốn tiếp kiến hắn, điều này làm cho hắn rất là căm tức, nhưng là cũng không thể không đi, vì thế quay đầu xe lại lái xe trở về thị ủy nhà khách. Không nghĩ tới La Bàn Hạ còn tại, đầu tiên là gặp La Bàn phía dưới. Lão Diêm, ngươi và Lâm tỉnh trưởng nhận thức, La Bàn Hạ hỏi. Coi như là nhận thức a, ta trước kia tại Trung Bắc tỉnh cũng là muốn làm xí nghiệp. Kia, lần này Lâm tỉnh trưởng tìm ngươi, có khả năng hay không là cho ngươi đến tỉnh thành đi đầu tư. Lão Diêm, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, hiện tại Hồ Châu nhưng là toàn lực duy trì ngươi phát triển xí nghiệp, ngươi đổi cái địa phương, bắt đầu từ số 0, thấy hiệu quả ít cũng không là dễ dàng như vậy. La Bàn phía dưới nói làm Diêm Bồi Công giờ khóc giờ cười. Mình và Lâm Nhất Đạo có thể có sâu như vậy quan hệ thì tốt, Lâm Nhất Đạo gặp chính mình, thật sự là không biết là phúc hay là họa đâu. Nhưng là nếu La Bàn Hạ như vậy nghĩ, nhớ tới tối hôm qua Đinh Trường Sinh lời nói, hắn linh cơ vừa động, nói từ bí thư, ta hiện tại không có năng lực đi phần đất bên ngoài đầu tư, ăn ngay nói thật, ta hiện tại gặp được tài chính nguy cơ, ta nghĩ từ bí thư, có thể hay không khiên cái tuyến, ta mượn nợ cho vay, ngân hàng cho vay tương đối khó khăn. Này không thành vấn đề, như vậy đi, đợi Lâm tỉnh trưởng sau khi thị sát xong, chúng ta liền đẩy mạnh chuyện này, lão Diêm, có cái gì khó khăn cứ việc nói, chỉ cần là chúng ta có thể giải quyết, đều có khả năng tận hết sức lực giúp ngươi giải quyết, được rồi. Ta đầy cảm ơn trước tư thư ký, vậy ta đây liền đi qua. Diêm Bồi Công hỏi, ân, đi qua đi, đừng làm cho Lâm tỉnh trưởng đợi nóng này. La Bàn Hạ vừa lòng nói. Diêm Bồi Công vào Lâm Nhất Đạo ở tiểu lâu, cửa vũ cảnh kiểm tra một lần Diêm Bồi Công, xác định sau khi an toàn, xin chỉ thị Lâm Nhất nói, sau đó phóng Diêm Bồi Công đi vào, đây là quan uy, lần lượt kiểm tra, làm bên trong người tràn đầy cảm giác thần bí, quá trình này chung tại người tâm lý dần dần tạo thành một loại uy áp, như vậy con mắt của bọn hắn liền đạt tới, kỳ thật, bên trong không phải là một cái giống nhau người sao. Không chỗ nào dục, không chỗ nào cầu. Ngươi tự nhiên cũng sẽ không đem bên trong người coi ra gì, thử hỏi ngươi đi châu Phi du lịch, đi gặp một cái tù trưởng, khẩn trương như vậy sao? Khẳng định không có khả năng, nhưng là đơn vị ngươi cục trưởng gọi ngươi đi văn phòng, ngươi khẩn trương sao? Khẳng định, bởi vì ngươi có điều dục có điều cầu. Lên lầu, Lâm Nhất Đạo chỗ ở cửa phòng còn có một danh vũ cảnh gác, gặp Diêm Bồi Công đến đây, gõ cửa một cái, Lâm Nhất Đạo thư ký mở cửa đi ra, thấy là Diêm Bồi Công đến đây. Lại đi vào xin chỉ thị một chút, này mới khiến Diêm Bồi Công vào gian phòng. Sau khi đi vào, Diêm Bồi Công nhìn đến trong phòng chỉ có Lâm Nhất Đạo một người, chính mang dép tại sofa phía trên ngồi xem văn kiện, hắn cũng không lên tiếng, chờ đợi Lâm Nhất Đạo mở miệng, thậm chí không có thăm hỏi một câu, bởi vì hắn hiểu được, nếu như một người muốn giết chết ngươi, ngươi như thế nào khẩn cầu đều là vô dụng, cùng với ngồi chờ chết, không bằng phấn khởi phản kháng. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2127 chương. Ngồi đi, Lâm Nhất Đạo liền mắt nhìn Diêm Bồi Công nói. Diêm Bồi Công vẫn là không nói gì, nhìn đến bên cạnh cùng Lâm Nhất Đạo hướng về một cái sofa, liền tỏa đi lên, hắn đang chờ đợi Lâm Nhất Đạo ngả bài, bởi vì hắn hiểu được, nếu Lâm Nhất Đạo đem chính mình một mình kêu lên đến, khẳng định vẫn là cùng Vũ Văn gia sự tình có liên quan hệ, hơn nữa không đem chính mình trực tiếp nắm lên, này đã nói lên, Lâm Nhất Đạo còn chưa nghĩ ra làm sao bây giờ, hoặc là đối với chính mình còn ôm lấy kỳ vọng. Lão Diêm, người giấu nhưng là đủ sâu, tại Trung Bắc tỉnh nhiều năm như vậy, người vẫn luôn là thành thành thật thật, chàng còn chân tướng là một cái thành thật người, ta đều bị ngươi lừa gạt trôi qua, nếu trong tay có nhiều tiền như vậy, sao không tìm một chỗ dưỡng lão? Đi ra chuyến này vũng nước đục, người muốn làm gì nha? Lâm Nhất Đạo cười tủm tỉm nhìn Diêm Bồi Công, hỏi. Lâm tỉnh trưởng, ta không rõ ngươi có ý tứ gì. Ta một cái hợp pháp sinh ý người. Làm cũng là hợp pháp sinh ý, như thế nào, giống như Lâm tỉnh trưởng đối với ta không hài lòng. Diêm Bồi Công lúc này tâm dần dần an định xuống, bởi vì hắn tại nghĩ Đinh Trường Sinh phân tích, nếu như Lâm Nhất Đạo nghĩ đối với hắn xuống tay, chỉ sợ hiện tại chạy đều hơi trễ rồi, nhưng là Lâm Nhất Đạo nhưng bây giờ còn không có như vậy đại năng lực, bởi vì hắn sơ đến Trung Nam tỉnh, cánh chim không gió, muốn theo bên trong Bắc tỉnh hướng đến bên này điều người, còn cần một chút thời gian, cho nên... Đoạn thời gian này bên trong, nhất định phải bảo vệ cho điểm mấu chốt. Chết không nhận sổ sách chỉ là một mặt, một cái khía cạnh khác chính là đem Hồ Châu chính phủ thành phố cùng chính mình gắt gao trói chặt, Trọng Hoa cùng La Bàn Hạ đều đồng ý tại cho vay phương diện cho phối hợp, nhìn đến cho vay vấn đề đã không là vấn đề, như vậy này liền thành công bước đầu tiên. Diêm Bồi Công, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Vũ Văn Cỏ Linh Chi cái kia đàn bà tại nơi nào? Ngươi đem nàng giao ra. Ngươi bây giờ hết thảy tất cả ta cũng không động, cái này đại giới khá lớn a. Lâm Nhất Đạo xanh mặt hỏi. Lâm tỉnh trưởng, ta tuy rằng trước kia cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi là bằng hữu, nhưng là nói thật, ta đã mười nhiều năm không gặp nàng, thời gian sẽ cải biến rất nhiều, ví dụ như nếu như Vũ Văn Cỏ Linh Chi chỉnh dung rồi, ngươi còn biết nàng sao? Đừng nói nàng không tới tìm ta, chính là nhìn thấy ta khả năng cũng không nhận ra nàng đến. Diêm Bồi Công hướng Lâm Nhất Đạo truyền một cái tin tức sai lầm, thì phải là chính mình chưa thấy qua Vũ Văn Cỏ Linh Chi, hơn nữa Vũ Văn Cỏ Linh Chi thực khả năng đã chỉnh dung. Người thật chưa thấy qua nàng, Lâm Nhất Đạo đương nhiên không tin Diêm Bồi Công nói. Lâm tỉnh trưởng, nàng là người nào, ta hiện tại là thân phận gì, ta có thể thấy nàng, hơn nữa, nàng một cái tội phạm truy nã, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, làm sao có khả năng tới tìm ta đâu này. Diêm Bồi Công phân tích có lý có cứ. Lâm Nhất chỉ nghe đến Diêm Bồi Công nói như vậy, nhìn hắn, tiếu tiếu, nói lão Diêm, ta đối với ngươi nói thực thất vọng, được rồi, ngươi đã chưa thấy qua Vũ Văn Cỏ Linh Chi, như vậy ta liền nói chuyện kế tiếp sự tình, ngươi nếu có thể triệu tập đến nhiều như vậy tài chính đến Hồ Châu đến đầu tư, Hồ Châu cho ngươi chỗ tốt gì? Cái này, các loại ưu đãi thi thô A, còn có chính là Hồ Châu khu vị ưu thế. Nếu là như vậy, lão Diêm, Lâm gia cũng cần ngươi như vậy đầu tư người, ngươi cảm thấy theo lấy Lâm gia như thế nào đây? Trước kia Kỳ Phượng Trúc không nghe lời, muốn làm lung tung lộn xộn, ta tự hỏi thật lâu, nhưng thật ra là lợi ích phân phối không quân hoành, ngươi đến Lâm gia, ta cung cấp quyền lực, ngươi cung cấp tài chính, như thế nào đây? Lâm Nhất Đạo lời này nhưng là lõa dụ dỗ, nhưng là đồng thời cũng là lõa uy hiếp, bởi vì Kỳ Phượng Trúc không nghe lời, cho nên lại phát hiện đến bây giờ còn tại tù nán lại. Cái này không phải là uy hiếp đây là cái gì? Cảm ơn Lâm tỉnh trưởng hậu ái, bất quá, ta chỉ là một cái sinh ý người, đối với chính trị không có hứng thú, ở phương diện này khả năng liền Kỳ Phượng Trúc cũng không bằng, cho nên, cảm ơn Lâm tỉnh trưởng, ta không bản lãnh kia. Diêm Bồi Công không ti không lên tiếng nói. Như thế nào, Lâm gia không như vậy mặt mũi, Lâm Nhất Đạo ngữ khí sừng sốt, âm thanh tăng lên, hỏi. Không phải là... Lâm tỉnh trưởng, ta đã nói rồi, ta không bản lãnh kia, sợ là hưởng chịu không nổi cái kia phúc khí. Diêm Bồi Công lại cường điệu một lần thái độ của mình, nói. Diêm Bồi Công, ta bây giờ là tỉnh trưởng, ta có thể tại Trung Nam tỉnh ngây ngô thời gian rất dài, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, một khi cự tuyệt ý vị như thế nào. Lâm Nhất Đạo sắc mặt rất khó nhìn, hắn đây là lần thứ nhất bị người khác ngay mặt cự tuyệt, hơn nữa địch như vậy thúy lưu loát, liền một điểm đường sống đều không có. Lâm tỉnh trưởng, ta người này nhận thức chết lý, ngài chớ trách, ta chính là cái đơn giản sinh ý người, ta làm không đến cái loại này đấu đá lẫn nhau sự tình, cho nên, ta có cái nguyên tắc, việc buôn bán tuyệt không cùng chính trị nóc. Diêm Bồi Công nhìn Lâm Nhất nói, nghiêm trang nói. Tốt lắm, Diêm Bồi Công, ngươi không muốn hối hận, ngươi đi đi, thay ta cấp Vũ Văn Cỏ Linh Chi truyền lời, thì nói ta thực muốn gặp nàng, làm nàng quất cái thời gian tới gặp ta, nếu như bằng không, chờ cấp Kỳ Phượng Trúc nhặt xác a. Lâm Nhất Đạo ngữ khí trầm thấp, nhưng là lộ ra hàn khí, nghe được Diêm Bồi Công lỗ tai, giống như thần kinh của mình đều bị đông lại giống nhau. Lâm tỉnh trưởng, tái kiến, nhưng là, lời này ta sợ là mang không đến, xin thứ lỗi. Nói xong Diêm Bồi Công đứng dậy ly khai Lâm Nhất Đạo chỗ ở gian phòng, hắn vừa ly khai, thư ký liền tiến Lâm Nhất Đạo gian phòng. Lâm Nhất Đạo sinh khí đem văn kiện trong tay hung hăng tạp tại sofa phía trên, nhìn thư ký, nói nhớ kỹ cái này người, từ hôm nay trở đi, bí mật cha, vô luận là cái phương diện kia, tìm ra sơ hở, tùy thời nói cho ta. Vâng, ta lập tức đi an bài, thư ký nhìn lão bản không tốt sắc mặt, cũng nhanh đi ra ngoài. Chờ đợi trong phòng không có người rồi, Lâm Nhất Đạo căm tức vỗ vỗ ót của mình, cái này Diêm Bồi Công, thật đúng là một khối xương cứng, vốn cho rằng chính mình nhanh và gọn có thể bắt, nhưng là hiện tại nhìn đến, lão tiểu tử này chính là hầm cầu tảng đá, vừa cứng lại vừa thối. Vấn đề là gia hỏa kia liên hiệp nhiều người như vậy, tại Hồ Châu đầu tư có thể nói là hết sức quan trọng, hiện tại động hắn, sợ là không dễ dàng như vậy, chẳng những là Hồ Châu những cán bộ này phản đối, cho dù là tỉnh. Sợ cũng sẽ không có nhân duy trì hắn, cho nên, việc này muốn chậm một chút, không cầm đến quả thật nhược điểm, thật đúng là không thể động hắn. Lâm Nhất Đạo đang tại nghĩ vấn đề, truyền đến tiếng gõ cửa, kêu tiếng tiến đến, đẩy cửa tiến đến lại là Thạch Ái Quốc. Thạch Bộ trưởng, mau vào đến tòa. Lâm Nhất Đạo so với Thạch Ái Quốc tuổi trẻ, cho nên đối với hắn thực tôn trọng, ít nhất trên mặt ngoài là như thế này. Lâm tỉnh trưởng, đi thôi. Hồ Châu các đồng chí chuẩn bị cơm, chúng ta đi ăn chút đi, lão tại tỉnh thành ăn, đều chán ăn rồi, Hồ Châu vẫn có không ít đặc sắc đồ ăn. Thạch Ái Quốc cười nói. Tốt, này đến ngươi đã từng địa bàn, đi thôi, hưởng thụ một chút. Khụ, ngươi tất cả nói nha, đã từng địa bàn, nếu là đã từng, kia liền không muốn nói ra, hảo hán không sách năm đó dũng thôi. Nói xong hai người ha cười ha ha, nếu như không biết nội tình. Đều cho rằng này hai người quan hệ không giống bình thường đâu. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2128 chương. Lâm Nhất Đạo đột nhiên thị sát, đối Bạch Sơn Giã là một cái đột nhiên tập kích, bởi vì đã có nửa năm thời gian không có thượng cấp lãnh đạo đến nơi này thị sát, cũng không phải là Bạch Sơn không nhận tội lãnh đạo đại kiến, chủ yếu là Bạch Sơn phát triển vẫn luôn là thực ổn định, không ra khỏi đại nhiễu loạn. Mà bây giờ đang ở tại sáng tạo thành thời khắc mấu chốt. Bạch Sơn phố lớn ngõ nhỏ đều tại sửa đường lót đường, tra tìm góc chết, tranh thủ có thể đem Bạch Sơn thị nội sở hữu không sạch sẽ địa phương đều thanh lý sạch sẽ, này có khả năng là hiện tại dân chúng có thể nhìn thấy đối với dân chúng có lợi nhất phương diện. Nhận được thông chi về sau, Đường Bình Khôn đem Bạch Sơn khu hai vị chủ quan, Đinh Trường Sinh cùng Trần Kính Sơn đô gọi vào văn phòng thị ủy công thất huấn thị, chủ yếu liền là như thế nào làm tốt hoan nghênh công tác, cố gắng làm được tận thiện tận mỹ. Nhưng là Đinh Trường Sinh tâm lý nhưng ở nghĩ, đến Hồ Châu còn chưa tính, nhất định là hướng Diêm Bồi Công đi, nhưng là đến Bạch Sơn đến, đây là hướng ai đến. Đinh Trường Sinh tâm lý phạm nói thầm, nhưng là trên mặt ngoài lại phi thường nghiêm túc, còn cầm lấy vốn nhỏ liên tục không ngừng ghi nhớ, nhưng là ký đồ vật lại cùng Đường Bình Khôn nói hoàn toàn không có quan hệ. Đường thư ký, này Lâm tỉnh trưởng lần thứ nhất thị sát, liền đến Hồ Châu cùng Bạch Sơn, chúng ta Bạch Sơn nhưng là đủ dài mặt. Như vậy thụ lãnh đạo coi trọng. Trần Kính Sơn thiếu thiếu nói. Hai người các ngươi nghe kỹ cho ta, lần này nghênh tiếp lãnh đạo kiểm tra, trăm vạn không thể ra bất kỳ cái gì sai lầm, nếu không, hai người các ngươi cho ta chờ đợi, một câu, lãnh đạo đến thị sát, thì phải là đến chọn đâm, từ giờ trở đi, 24 giờ trực ban, có đâm, cho ta rút, không đâm cũng cho ta thành thật nằm sấp, nếu ai xảy ra vấn đề, ta tuyệt không van xin hộ mặt. Đường Bình Khôn sắc mặt tái xanh nói. Đem Đinh Trường Sinh cùng Trần Kính Sơn đuổi đi về sau, Đường Bình Khôn điểm điếu thuốc, đứng ở cửa sổ, thật sâu tắm sạch một ngụm, phun ra nhất ngụm chọc khí. Lần này Lâm Nhất Đạo đột nhiên thị sát, làm hắn thực căm tức, không phải là căm tức Lâm Nhất Đạo đến, mà là căm tức Thành Thiên Hạc tự chủ trương. Tại nhận được thông chi không lâu sau, chính mình liền cùng với Tỉnh Bằng Hữu gọi điện thoại, dò hỏi một chút. Kết quả lại là Thành Thiên Hạc đi tỉnh, giống như còn thấy Lâm Nhất nói, cái này không phải là rõ ràng sự tình sao. Lâm Nhất Đạo là Thành Thiên Hạc gọi tới, tuy rằng hắn không biết trong này có giao dịch gì, nhưng là không nghi ngờ lần này Lâm Nhất Đạo đến Bạch Sơn, khẳng định không phải là cấp chính mình cổ vũ, thì phải là đến lực đỉnh Thành Thiên Hạc được rồi. Chính mình cái gọi là nhất chiêu, đến bây giờ cũng chưa khởi bất cứ tác dụng gì, thì phải là chủ lực để Bạt Lương vừa ý đảm nhiệm Bạch Sơn khu tổ chức bộ trưởng. Không biết Tỉnh ủy thư ký Lương Văn Tường có thể nhìn đến chính mình này phiến khổ tâm, điều này làm cho Đường Bình Khôn đợi có điểm tâm tiêu a. Đinh Trường Sinh quyết định đêm nay văn phòng nghỉ ngơi, vạn nhất có chuyện gì cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất hưởng ứng. Hơn nữa nhìn ra được đến, Đường Bình Khôn đối với Lâm Nhất Đạo đột nhiên tới chơi giống như rất bất mãn. Đừng nói hắn, mình cũng buồn bực, liền hiện tại Bạch Sơn cảnh tượng, toàn bộ một cái đại công, khắp nơi đều tại sửa gấp đường, phía sau đến, là vì ăn bụi sao. Đang tại nhàm chán nhìn chằm chằm máy tính chơi game thời điểm, điện thoại đến đây một đầu tin nhắn, đây là một cái số xa lạ, chỉ có một hàng chữ đêm nay có hàng đến, hậu viện. Đinh Trường Sinh nhíu mày nhìn một chút, lập tức ý thức được, này có khả năng là an nhân phát, nhưng là an nhân rốt cuộc tin được không? Điểm này chính mình rất khó tin tưởng hắn, vạn nhất đây là cấp chính mình thiết một cái lồng, lúc này qua sớm đả thảo kinh xà, đến lúc đó lại nghĩ bắt được Hạ Phi dĩ nhiên là không thể nào. Bởi vì gia hỏa kia quá giảo hoạt, nếu như không phải từ nội bộ tìm được nội ứng, muốn tra hắn cơ hồ là không có khả năng. Xuất môn đánh chiếc xe, thẳng đến Thiên Lý Mã câu lạc bộ. Nơi này như cũ là đèn đuốc sáng trưng, cửa ngừng lại không ít xe sang trọng, nơi này đã là Bạch Sơn thị giải trí cọc tiêu, không vì cái gì khác, chính là bởi vì nơi này cung cấp cái khác chỗ ăn chơi không dám cung cấp các hạng phục vụ, nam nhân nếu muốn tìm kích thích, vẫn là đến nơi này thoải mái nhất. Lúc này là người nhiều nhất thời điểm nhộn nhịp, đêm nay còn hướng đến trong này giao bao nhiêu tiền vậy? Thật có thể nói là ngày kiếm đấu kim A, Đinh Trường Sinh trốn ở đường cái đối diện một cái cây nhỏ mặt sau, nhìn nơi này toàn bộ, không khỏi cảm khái nói. Đột nhiên, có hai cái thực bóng người quen thuộc xuất hiện ở đèn ở cửa dưới ánh sáng, hơn nữa bọn hắn ở giữa còn bồi tiếp một người, điều này làm cho Đinh Trường Sinh nhăn lại lông mày. Hai cái kia bóng người quen thuộc là Thành Công cùng Kha Tử Hoa, nhưng là ở giữa tên kia là ai, nhìn Kha Tử Hoa đối với lần này nhân có chút để ý, thỉnh thoảng làm gật đầu ha eo tư thế, mà Thành Công cũng là như vậy, ba người nhìn song song đi, nhưng là không hề nghi ngờ, cái kia ở giữa người trẻ tuổi tuyệt đối là nhân vật chính. Đinh Trường Sinh không có nhìn lầm, hai cái kia nhân thật là Thành Công cùng Kha Tử Hoa, nhưng là ở giữa người kia hắn không nhận ra tới là bởi vì thời gian rất dài chưa thấy qua người kia. Chính là tại Trung Bắc tỉnh khi từng có gặp mặt một lần, đáng tiếc chính là lần đó trời không chịu nhân nguyện, không có thể đem đánh ngã sơn té chết, kết quả ra hỏa kia lại đang Bạch Sơn xuất hiện. Hắn chính là Lâm Nhất Đạo con Lâm Bình Nam, một cái 10 phần ăn chơi trác táng, ra hắn sau khi chết, Lâm Nhất Đạo đem hắn mang đến Trung Nam tỉnh đến đây, kinh thành thế cục phức tạp, không nói khắp nơi hố A, dù sao là đi từng bước thử một lần địa phương, nghĩ Lâm Bình Nam như vậy không đầu óc người. Thực dễ dàng rơi vào bị người khác lấy tốt hố bên trong, Lâm Nhất Đạo đương nhiên biết trong này nguy hiểm, cho nên đem con mang ở tại bên người. Thành Thiên Hạc thực thi đúng là gia đình chiến lược, tại hắn thấy Lâm Nhất Đạo sau đó, cũng không có cả nhà đều trở về, mà là đem Thành Công cùng Điền Quế Như lưu tại tỉnh. Thành Công đối với chuyến đi này hiểu lắm, không phí bao nhiêu lực khí liền tìm được bên ngoài tầm hoan tác nhạc Lâm Bình Nam. Cho nên Lâm Bình Nam đến Bạch Sơn đến, cũng là Thành Công mời đến chơi. Lâm Bình Nam đương nhiên biết Thành Công mục đích, nếu không là chính mình lão tử là tỉnh trưởng, Thành Công cũng không có khả năng nịnh bợ chính mình, nếu nhân ra có cái nhu cầu này, mà mình cũng có đồng dạng nhu cầu, cho nên ăn nhịp với nhau, hơn nữa, từ lúc tỉnh thành chơi đã, đến ở nông thôn đổi cái địa phương cũng trải qua đã nghiền. Đương Lâm Bình Nam giấu giếm hắn lão tử theo lấy Thành Công đến Bạch Sơn về sau, vốn là Thành Công là nghĩ tại chính mình hội sở bên trong chiêu đãi Lâm Bình Nam. Nhưng là không nghĩ tới Lâm Bình Nam đối với Thành Công canh xuông quả thủy hội sở căn bản không có hứng thú, phía sau Kha Tử Hoa tìm đến Thành Công. Thành Công vừa nhìn giá thế này, nếu chiêu đãi không tốt, chính mình vẫn không thể bị phê, không nghĩ tới Kha Tử Hoa ngược lại lão thủ phương diện này, lặng lẽ nói cho Thành Công cái này kêu Thiên Lý Mã địa phương, vốn là thành công phải không nghĩ đến nơi này. Cái này Hạ Phi cùng chính mình vẫn luôn là không đối phó, không có biện pháp. Hạ Minh Tuyên là theo sát Đường Bình Khôn, cùng Thành Thiên Hạc không phải là một phe cánh, cho nên hai người trẻ tuổi nhân cũng không phải là không đối phó. Bất đắc dĩ Lâm Bình Nam ngược lại đối với như vậy nơi rất là ái mộ, thành công bất đắc dĩ, chỉ có thể là bồi tiếp nhất đi lên. Quả nhiên, vừa vào cửa miệng, hai hàng 1m7 đại cô nương, thuần một sắc màu hồng sườn xám, xẻ tà đều đến bẹn đùi rồi, giá thế này, làm thành công cũng là có chút cảm khái, mình làm năm cũng là ngoạn nghề giải trí, nhưng là hiện tại nhìn, xác thực lạc hậu. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2129 chương. Kha Tử Hoa là nơi này lão khách quen, Vô Dụng tiếp khách dẫn dắt, liền đằng trước đi, mang theo này hai người đến đại sảnh mặt sau, nơi này là hậu viện, so phía trước an tĩnh nhiều, nhưng là mặt sau này cũng là một đám gian phòng nhỏ, bên trong lóe lên ánh đèn lờ mờ. Đây là địa phương nào? Thành công hỏi. Đi thôi, đến ngươi sẽ biết. Kha Tử Hoa không giải thích, đẩy ra một cánh cửa liền đi vào. Không nghĩ tới này mỗi một cánh cửa, đều trông coi hai cái bảo an, nhìn qua đều là giống nhau gian phòng, nhưng là lại chỉ có này một gian phòng ở giữa là có môn đạo. Kha cục, ngài đã tới, mời vào bên trong, hai vị này là. Thủ vệ bảo an hiển nhiên là nhận thức Kha Tử Hoa, nhưng là đối với phía sau hắn mang đến người lại nắm giữ thái độ hoài nghi. Như thế nào, không tin ta? Kha Tử Hoa biến sắc, nói. Kha cục, ta không phải là ý đó, ngài hơi chút đợi một phút, ta gọi điện thoại cấp lão bản. Bảo an nói. Kha Tử Hoa cảm giác chính mình thật mất mặt, chính nghĩ phát tác thời điểm cửa bị từ bên ngoài đẩy ra, không cần đánh, về sau Kha cục mang đến người cũng không dùng xin chỉ thị, hiểu chưa? Không biết khi nào thì, Hạ Phi theo ngoài cửa đi đến. Vâng, lão bản, bảo an thu hồi điện thoại, mở ra dựa vào tường môn, môn bên trong rõ ràng là một bộ thang máy. Xin mời, Thành thiếu, không nghĩ tới ngươi cũng có khả năng đến ta nơi này, như thế nào, ngươi kia hội sở không làm nổi, vẫn là đến ta nơi này lấy kinh nghiệm đâu này. Hạ Phi một chút cũng không sợ thành công bộ dạng, còn lái chơi cười. Hoàn toàn không có chú ý đứng ở đó nhìn hai người Lâm Bình Nam. Lấy kinh nghiệm, lão tử đã sớm mặc kệ chuyến đi này. Thành công tức giận nói. Hạ Phi trực tiếp lý giải làm cho này là đối với chính mình ghen tị, cho nên căn bản không để trong lòng. Nhưng khi vài người tại thang máy đến dưới đáy về sau, thành công vẫn là ăn kinh ngạc. Đây là một chỗ tầng hầm là không nghi ngờ. Hơn nữa chiều sâu cũng không sâu, nhưng là tầng hầm diện tích cũng không nhỏ. Đây là một cái đại sảnh, nhân khí thực vượng. Đều tại làm một sự kiện, thì phải là đánh bạc. Bà mẹ nó, nơi này vẫn là cái sòng bạc đâu này. Lâm Bình Nam không nghĩ tới nơi này cư nhiên che giấu một cái lớn như vậy sòng bạc, lập tức hưng phấn lên. Vị huynh đệ này là, Hạ Phi nhìn gương mặt hưng phấn Lâm Bình Nam, hỏi. Kha Tử Hoa nhìn đến Hạ Phi bộ dạng, kéo hắn, đến một bên, nhỏ giọng thông báo vài câu, thành công đương nhiên biết Kha Tử Hoa là có ý gì rồi, cũng không có để ý. Chính mình mặc dù có tiền, nhưng là đến Hạ Phi địa bàn phía trên, nhưng cũng không muốn làm cái này coi tiền như rác. Hơn nữa, đến trong này đến, có thể để cho Lâm Bình Nam thua tiền sao? Tiền của mình còn phải lưu lại thua cấp Lâm Bình Nam, đây cũng là một cái thủ đoạn, cho nên Hạ Phi không ra chút huyết thật đúng là thực xin lỗi hắn. Quả nhiên, tại Kha Tử Hoa tí tách nói vài câu về sau, Hạ Phi thái độ lập tức cung kính, đi tới cửa quầy thu tiền. Duỗi tay liền lấy mấy chục vạn lợi thế đi hướng Lâm Bình Nam. Lâm thiếu, lần đầu gặp mặt, một điểm nhỏ ý tứ, không thành kính ý, nơi này tùy tiện ngoạn, thắng coi như ngươi, thua tính ta đấy, chúc ngài tại Bạch Sơn cật hào hát hào ngoạn tốt, mặt khác, phía trên ta chuẩn bị vài cái nguyên trang hàng, các ngươi nếu ngoạn mệt mỏi, liền đến phía trên nghỉ ngơi, một đầu long, thực chu đáo. Nga, vậy cảm ơn nhiều. Lâm Bình Nam phi bình thường cao ngạo nhận lấy Hạ Phi đưa qua lợi thế, nhàn nhạt nói. Lâm thiếu, Hạ lão bản chuẩn bị nguyên trang hàng cũng không là bên ngoài cái loại này đại niên kỳ, nơi này đều là rất non, đợi ý, một chút nhất định phải nếm thử. Kha Tử Hoa vô liêm sỉ nói. Thành công nhìn Kha Tử Hoa biểu hiện, đơn giản là giống không biết cái này nhân tự đắc, trước kia Kha Tử Hoa có thể không phải như vậy tử, hiện tại như thế nào biến thành như vậy. Mặc dù nói nam nhân tại bên ngoài khó tránh khỏi gặp dịp thì chơi, nhưng là rất rõ ràng, Kha Tử Hoa làm có chút qua, hơn nữa tại Lâm Bình phía nam phía trước, biểu hiện thành cái bộ dạng này, xác thực có chút cùng thân phận của hắn không hợp. nhưng là nói trở về, thành công nội tâm bên trong vẫn có một cỗ ngạo khí tại, cho nên không quen nhìn Kha Tử Hoa biểu hiện, kỳ thật đây cũng có cái gì, vì tiền trình của mình, nhiều ghê tởm sự tình cũng có thể làm đi ra người còn nhiều rất nhiều, có thậm chí không tiếc làm chính mình lão bà phía trên trận, như vậy việc thường xuyên gặp ra báo bưng, không phải là ngạc nhiên việc, cho nên vô luận Kha Tử Hoa biểu hiện giống như cậu vẫn là như thế nào, đều tại tình lý bên trong. Hơn nữa, thành công tuyệt đối không thể tưởng được chính là, lúc này Kha Tử Hoa nhìn thấy Lâm Bình Nam, phảng phất là phát hiện một khối tân đại lục, so với thành công địa vị, Lâm Bình Nam phảng phất là càng có thể thỏa mãn chính mình tăng lên, nếu như có thể leo lên Lâm Bình Nam cây to này, vậy sau này đường, còn buồn sao? Dĩ nhiên, hiện tại chính mình chỉ có thể là nịnh bợ tốt Lâm Bình Nam, thỏa mãn Lâm Bình Nam các loại yêu cầu, như vậy mới có thể lấy được hào cảm, tiến tới mới có thể tiến tới, đến lúc đó cũng không dùng Lâm Nhất biết chút đầu, Lâm Bình Nam cấp nhân chào hỏi. Chính mình sự tình liền không thành vấn đề, chẳng lẽ còn có nhân hoài nghi Lâm Bình Nam ý tứ sao? Đinh Trường Sinh vòng qua trước mặt, đến hậu viện, nhưng là nơi này lại không có môn, điều này làm cho Đinh Trường Sinh phạm vào nan, chẳng lẽ những người này đều là từ trước môn đi vào sao? Tại hậu viện giao dịch cái gì đâu này? Cái này an nhân nhìn đến còn không đáng tin, không làm được có khả năng là cái bẫy. Đinh Trường Sinh nghi ngờ tầng tầng lớp lớp. Tìm một cái hắc ám địa phương, nghiêng người, lên tường vây, hậu viện cảnh sát nhìn một cái không sót gì, trừ bỏ vài cái lượng mập mờ ngọn đèn gian phòng nhỏ bên ngoài, khác không có gì đặc biệt, chẳng lẽ đây là an nhân cái gọi là giao dịch địa điểm. Kỳ thật cái này không thể trách an nhân, nơi này đã đang kiến thiết khi bị hạ phi đào rỗng rồi, mặc dù là cái kia sòng bạc, cũng chỉ là tầng hầm một bộ phận, có thể nói nơi này chính là tiêu phí thành lũy, mà hắn đối với nơi này quản lý chi nghiêm khắc. Ngoại nhân căn bản không biết, bao gồm an nhân, hạ phi ai đều không tin, liền phòng nhỏ quản mở thang máy người, cũng chỉ là biết đó là một thang máy, chưa bao giờ dám hạ đi, mà ở phía dưới sòng bạc phục vụ người vài cái tuần lễ liền đổi một đám, hơn nữa đổ khách cũng chưa bao giờ là người bản địa. Đều là tại võng phía trên chiêu mộ, lúc tới đeo lên bịt mắt, cho nên căn bản không biết nơi này là cái sòng bạc ngầm, biết nơi này người, có thể nói là ít ỏi không có mấy, dĩ nhiên. Kha Tử Hoa là một cái ngoại lệ. Đinh Trường Sinh vận khí thật là không tệ, an bài xong phía dưới đám kia người chơi đùa giỡn về sau, Hạ Phi hút thuốc theo kia ở giữa tiểu nhà đi ra, Đinh Trường Sinh liếc mắt liền thấy hắn, chính là rất kỳ quái chính là Hạ bay đến cái này tiểu nhà đi làm cái gì. Tại Đinh Trường Sinh suy đoán bên trong, nơi này thực có khả năng là phòng hoa, cũng chính là nam nữ giao dịch địa phương, kia một chút có màu hồng mập mờ ngọn đèn phòng nhỏ bên trong, nhất định là có nữ nhân. Những cái này nam nhân muốn chơi, từ phía trước trực tiếp mang theo nữ nhân tới nơi này đến giao dịch là được, nhìn đến nơi này thật là có vấn đề a. Hắn không biết chính là trong này còn có lớn hơn nữa bí mật, tất cả đều tại dưới, không có người biết, cho nên đợi Hạ Phi vừa đi sau, Đinh Trường Sinh xoay người hạ tường vây, lặng lẽ hướng các gian phòng nhỏ sờ soạng. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2130 chương. Nhưng là làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là, tại hắn lần lượt kiểm tra khác vài cái gian phòng nhỏ về sau, phát hiện trong này không có bất kỳ cái gì dị thường, hắn thậm chí tiến vào trong này một cái gian phòng, bên trong không có vật gì, liền đơn giản nhất bàn ghế đều không có, chứ đừng nói chi là giường linh tinh được rồi, chẳng lẽ kia một vài người đều yêu thích đứng lấy đến. Đinh Trường Sinh thiếu chút nữa bị ý nghĩ của chính mình làm cho tức cười. Nhưng vào lúc này, phía trước môn lại mở ra, nhưng là lúc này đây tiến đến, không chỉ là Hạ Phi. Còn có mặt khác hai người, trong này một cái còn sách lấy một cái dương ra, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ đây là chính mình sở nhận được tin tức, tại hậu viện giao dịch đồ vật, hắn không dám tiếp tục trì hoãn, một lần nữa trở lại tường cao bên trên, trốn tại bóng đen bên trong nhìn bọn hắn rốt cuộc muốn giao dịch cái gì vậy. Hạ lão bản, như thế nào trở nên cẩn thận như vậy rồi hả? Người tới hút thuốc, chợt lóe, mượn thuốc lá toát ra mỏng manh ánh sáng. Đinh Trường Sinh thấy rõ người tới tướng mạo, làm Đinh Trường Sinh thiếu chút nữa kinh hô mà ra, những đồ chơi này thật sự là âm hồn bất tán, chính mình thông qua đủ loại con đường tìm hắn lâu như vậy, cư nhiên tại nơi này mặt đường. Người tới không phải là người khác, lại là biến mất thật lâu A Hổ, không biết tên gia hỏa này xuất hiện tại nơi này rốt cuộc là tới làm cái gì. Gần nhất tiếng gió thực nhanh, vẫn là cẩn thận một chút tốt, nhìn hàng A. Hạ Phi nhìn xung quanh, nói. Hậu viện này hắc hề hề, nhìn qua liền làm người khác cảm thấy sấm hoảng, nhất là mấy cái gian phòng nhỏ lộ ra ánh sáng nhạt, càng thêm làm người ta cảm thấy bí ẩn. Tại nơi này sao? Bên này đến, Hạ Phi dẫn Đường A Hồ hai người cùng một chỗ đến hắn vừa mới tiến đi cái kia gian phòng nhỏ, đến trong này Đinh Trường Sinh liền nhìn không tới bất cứ vật gì, hắn thực nghĩ gần chút nữa một chút, nhưng là lại không dám động, bởi vì nếu A Hồ xuất hiện, như vậy A Long cùng A Lang, bọn hắn tại nơi nào? Có khả năng hay không cũng đến Bạch Sơn rồi, hoặc là vì cam đoan lần giao dịch này an toàn, trốn ở cái nào chính mình cũng không biết địa phương giám thị nơi này đâu này. Hết thảy đều là có khả năng, cho nên lý do an toàn, vẫn là muốn cẩn thận tốt hơn. Đối với A Long huynh đệ ba người tới nói, Đinh Trường Sinh là mối thù của bọn hắn người, nhưng là đối với Đinh Trường Sinh tới nói, bọn hắn lại làm sao không phải là hắn vẫn muốn diệt trừ đối tượng, nếu đụng phải, như vậy há có thể cứ như vậy để cho hắn chạy thoát, có câu nói là nhãn quá nhổ lông, ít nhất cũng phải lưu lại chút gì a. Đinh Trường Sinh nghĩ vậy, cười hắc hắc rồi, cần đem A Hồ lưu lại. Như vậy đem đồ vật lưu lại, nếu là giao dịch, nhất định là có cái gì muốn giao dịch. Nghĩ vậy, hắn lặng lẽ co lại thân hình, đem chính mình che giấu càng thêm bí ẩn, để ngừa bị người phát hiện hành tung của mình. Nhưng là làm hắn cảm thấy thực hoang mang còn không chỉ là A Hồ xuất hiện, đêm nay thật sự là quá náo nhiệt, không khỏi là Thành Công cùng Kha Tử Hoa, còn có Lâm Nhất Đạo con Lâm Bình Nam đều tại cùng thời khắc đó cùng một địa điểm xuất hiện, đây rốt cuộc là trùng hợp. Vẫn là trong này có cái gì nội tại liên hệ, điều này làm cho Đinh Trường Sinh thật sự là không nghĩ ra. Hạ Phi mang theo A Hồ vào gian phòng nhỏ, nhưng là lại không có tiến dưới thang máy tầng hầm, mà là hướng bên trong tiếp tục đi, đẩy ra một cánh cửa, nơi này dĩ nhiên là nhà để xe dưới hầm, theo bên trong này đi ra ngoài, liền đến này tòa trạch viện sát vách mặt khác một cái nhà, theo bên trong đó có thể trực tiếp lái xe đi người. Đây là địa phương nào? A Hồ mặc dù là bộ đội đặc chủng xuất thân, nhưng là lần này là chính mình lần thứ nhất một mình giao dịch, cho nên vẫn là có chút khẩn trương. Yên tâm đi, theo bên trong này đi ra ngoài, chính là sát vách sân, ngươi nếu bên ngoài có người tiếp ứng ngươi, ngươi có thể theo bên trong này đi ra ngoài, làm người ta đến sát vách cửa viện chờ ngươi, đến đây đi, ta nhìn nhìn hàng. Hạ Phi nói. A Hồ nháy mắt, đồng hành người đem dương mật mã đặt ở một chiếc xe động cơ đắp lên. Điền mật mã vào, dương ba một tiếng, theo tiếng mở ra, bên trong là xếp chồng chất chỉnh tề ngay ngắn tiểu bạch gói to, một đám màu trắng tiểu túi nylon, Hạ Phi lật mấy túi, ngẫu nhiên lấy ra một túi, duỗi tay cắm đi vào, sờ hơi có chút, chứa tại miệng bên trong, như là thưởng thức cái gì vậy tự đắc, sau một lúc lâu, rốt cục thì gật gật đầu, nói hương vị thực chính, bất quá cứ như vậy một chút. Giống như là ngươi nói, tiếng gió thực nhanh, cho nên lần này chỉ có bao nhiêu thôi, tiền đâu. A Hồ nhìn đến Hạ Phi nghiệm xong rồi hàng, vội hỏi nói. Yên tâm đi, tiền một phân tiền cũng không có khả năng thiếu ngươi, tại cốp sau bên trong, đi cầm lấy A. Hạ Phi chụp lên dương, cũng không lấy đi, chỉ lấy xe cốp sau nói. Theo lấy A Hồ tiểu đệ được đến A Hồ đồng ý về sau, đi đến chiếc xe này cốp sau chỗ, cốp sau là mở ra, bên trong một cái rất lớn túi vải dày tử, tiểu đệ xách, sau đó rất ra khóa kéo. Bên trong tất cả đều là một bó chói trăm nguyên cũ tiền mặt, tính một chút số lượng, hướng về A Hồ gật gật đầu, A Hồ huyền tâm cuối cùng là rơi xuống, nhưng là hiện tại còn chưa an toàn, nơi này vẫn là Hạ Phi địa bàn, không phải là an toàn của mình nơi. Tốt lắm, chính sự giao dịch xong rồi, phía dưới lại nói một chút phụ trợ điều kiện A, chính là lần trước Long Ca để ta hỏi thăm sự tình, đều không sai biệt lắm, các ngươi chuẩn bị khi nào thì động thủ. Xác định địa phương. A Hồ hỏi. Ân, ta làm người ta theo dõi rất lâu rồi, hắn đại bộ phận thời gian là ở tại khu ủy gia trúc viện, chỗ đó nói như thế nào cũng là chính phủ gia trúc viện, cho nên bảo an cha vẫn là thực nghiêm, ta muốn đi vào sự tình không cần ta quan tâm, nhưng là ta có cái yêu cầu mới. Hạ Phi thiếu thiếu nói. A Hồ chau mày, hỏi yêu cầu gì? Ngươi nói. Hắn có nữ nhân, ta vừa mới nhìn thấy, cái kia nữ nhân lưu cho ta. Ta không quản các ngươi dùng biện pháp gì, cho ta làm cái sống, chết ta không muốn, nếu như có thể đạt được giao dịch này, ta cam đoan nhập hàng lượng lại thêm lớn gấp đôi, như thế nào đây? Hạ Phi gian cười nói. Việc này ta không làm chủ được, ngươi hay là chờ một chút a, ta sẽ cùng Long Ca hội báo. A Hồ không có tự chủ trương, xác thực, việc này hắn không làm chủ được, một cái Đinh Trường Sinh đã thực khó đối phó rồi, còn muốn làm một cái sống được đi ra. Đơn giản là muốn chết, A Báo là chết như thế nào, hắn vẫn luôn nhớ rõ rất rõ ràng, bất luận nói như thế nào, huynh đệ bọn họ vài lần đưa tại Đinh Trường Sinh trong tay, ít nhiều tại nội tâm bên trong đều đã có một điểm sợ hãi. Ngay tại Đinh Trường Sinh đợi có chút cấp bách thời điểm, cửa mở, nhưng là đi ra không phải là Hạ Phi, cũng là Thành Công. Hiện tại người, đều có điện thoại ỉ lại chứng, qua không được bao lâu liền lấy ra điện thoại mở ra, Hoa kéo một lần, sau đó lại tiếp tục trả về, này đã thành một cái phía dưới ý thức động tác, mà Hạ Phi vì giữ bí mật, đến nơi này người tất cả đều muốn thu đi điện thoại, nhưng là Kha Tử Hoa bọn hắn ba người lại thành ngoại lệ, cho nên khi Thành Công ở phía dưới mở ra điện thoại muốn nhìn một chút thời điểm, phát hiện nơi này liền internet đều không có, hắn lo lắng có người sẽ tìm hắn, cho nên cùng Kha Tử Hoa lên tiếng chào. Liền đi ra. Khoan hãy nói, thật đúng là có nhân tìm hắn, chính là điện thoại vẫn không gọi được. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2131 chương. Này, ba, làm sao vậy? Thành Công vừa nhìn điện thoại tin nhắn, tất cả đều là điện thoại của nhà mình đánh đến. Ngươi ở đâu? Lâm Bình Nam cùng ngươi ở một chỗ sao? Tại a, làm sao vậy? Ngươi làm hắn cấp trong nhà hồi điện thoại, mẹ hắn tìm hắn. Tìm không thấy rồi, các ngươi đi đâu chơi, như thế nào điện thoại đều không thể chuyển được. Thành Thiên Hạc Huyền một lòng cuối cùng là buông xuống. Nga, đi, ngươi yên tâm đi, an toàn, không bất cứ chuyện gì, nơi này có điểm hẻo lánh, tín hiệu không tốt sao, ta cái này đi tìm hắn. Nói xong Thành Công cúp điện thoại, lại mở cửa đi vào. Lúc này Đinh Trường Sinh lực chú ý đã hoàn toàn không ở Thành Công bọn hắn trên người, hắn muốn nhìn chằm chằm chính là A Hổ. So với Kha Tử Hoa bọn hắn, A Hổ gây uy hiếp với hắn lớn hơn nữa. Hắn nhìn chung quanh, nơi này xác thực không có xuất khẩu. A Hổ bọn hắn muốn đi ra ngoài, khẳng định vẫn là muốn đi lên môn, cho nên cùng với tại nơi này lãng phí thời gian, còn không bằng tới cửa chặn hắn. Vì thế hắn nhảy xuống tường cao, đi vòng qua phía sau viện, đường cũ trở về, chuẩn bị tới cửa chặn A Hổ bọn hắn, nhưng là còn chưa tới cửa trước thời điểm. Ven đường một chiếc xe đột nhiên khởi động rất nhanh hướng sát vách sân lái đi, Đinh Trường Sinh còn buồn bực, nhưng là lại nhìn đến sát vách sân cửa mở ra về sau, A Hổ cùng mặt khác một người xách lấy một cái rất lớn vài bạt bao nhanh chóng lên chiếc xe này, ô tô nhanh chóng rời đi, này ở giữa quá trình liền 30 giây cũng chưa tới. Đinh Trường Sinh nhìn đến A Hổ thời điểm, nhanh chóng rúc vào bóng đen bên trong, tại bọn hắn sau khi rời đi, lập tức chặn một chiếc taxi đi theo. Nếu như A Hổ bọn họ là đi thị bên ngoài, Đinh Trường Sinh nhất định là muốn thả khí theo dõi, quá rõ ràng, đêm hôm khuya khoát một chiếc xe phía trước, mặt sau một chiếc xe, hơn nữa, xe taxi cũng không muốn đi, cũng may bọn hắn quẹo mấy con phố đạo về sau, vào một cái tiểu khu. Đinh Trường Sinh xuống xe taxi, xung quanh nhìn nhìn, sau đó đến rời xa cửa tiểu khu địa phương, bởi vì đại bộ phận cửa tiểu khu đều trang bị camera, nhưng là tiểu khu bên trong cùng đại bộ phận tường vây chỗ. Chẳng phải là từng cái tiểu khu đều cài đặt theo dõi, nơi này vẫn là tương đối an toàn một điểm, trèo tường qua đi, thực dễ dàng liền tìm được chiếc xe kia, ngẩng đầu vừa nhìn, nơi này vài gia đình đều đèn sáng, cũng không thể xác định A Hổ bọn hắn rốt cuộc là vào thế nào một gia đình. Đinh Trường Sinh tại tiểu khu lục hóa đái tìm, phát hiện một khối cục gạch, vì thế cầm lấy gạch chiếu vào chiếc xe kia ném tới, ô tô lập tức bắt đầu báo cảnh sát, lúc này tầng chót một cái cửa sổ kéo ra rèm cửa. Mở cửa sổ ra xuống phía dưới nhìn nhìn, nhưng là bị người khác nhanh chóng kéo trở về. Ngươi muốn chết sao, ai cho ngươi rớt ra rèm cửa? A Hổ phẫn nộ quát. Lão đại, xe của chúng ta báo cảnh sát, không có người trộm xe. Lái xe thực ủy khuất nói. Ngu ngốc, ngươi xe kia đáng giá mấy đồng tiền, chính là trộm đi có thể như thế nào, bại lộ chỗ này, ngươi đợi đi chết đi. A Hổ dùng súng trong tay điểm một chút ra hỏa kia đầu. Nhưng là này đã đủ rồi, Đinh Trường Sinh nhìn thấy A Hổ vị trí của bọn họ, kế tiếp sự tình chính là nhìn làm sao bây giờ, nếu như là báo cảnh sát, làm Lưu Trấn Đông Lai xử lý chuyện này, có khả năng là tôi chính quy phương thức xử lý rồi, nhưng là, như thế nào thông qua A Hổ tìm được A Long, đó là một nan đề, hơn nữa, như thế nào mới có thể làm cho A Long đem chuyện này kết quả tính đến Hạ Phi trên đầu, đây cũng là không tốt thao tác, cho nên phương thức tốt nhất vẫn là chính mình xuống tay. Nhưng là A Hổ bọn hắn có ba người. Chính mình chỉ có một người, hơn nữa trong tay không có bất kỳ cái gì vũ khí, chính mình thời gian cũng không phải là rất rộng rụ, thời khắc đều bị trói tại phòng làm việc, ngày mai lại là Lâm Nhất Đạo đến thị sát, việc này đều giòn cùng một chỗ rồi, cho nên muốn động thủ, còn phải mau, nếu không nói liền không có cơ hội. Vâng, lão đại, ta sai rồi. Người mẹ hắn cho ta nghe minh bạch, nếu xảy ra chuyện không may, ta cũng không cứu được ngươi. Lăn, đi xuống nhìn nhìn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. A Hổ đá lái xe một cước nói. Vì thế lái xe bước nhanh xuống lầu, hắn là mang theo gia hỏa nhập bọn, hắn đang mang gia hỏa là hắn xe, xe này mua không bao lâu, cho nên vừa nghe thấy báo cảnh sát, gia hỏa kia cũng rất đau lòng, lúc này mới mở cửa sổ nhìn nhìn phía dưới, nhưng là xuống lầu dưới vừa nhìn, suýt chút nữa khi mắng to, xe của mình cư nhiên bị người dùng gạch đập, nhưng là vừa nghĩ đến A Hổ bộ dạng, cũng không dám lên tiếng, xoay người muốn trở về trên lầu. Vừa mới đến hàng hiên bên trong, bị người khác từ phía sau nhéo cổ, suýt chút nữa liền thở không nổi, chủy thủ bên hông bị người khác lấy tốc độ nhanh nhất lấy đi rồi, lúc bắt đầu hắn tưởng rằng A Hổ xuống diệt khẩu, vì thế dãy dụa nói lão đại, ta cũng không dám nữa, ta biết sai rồi. Đừng lên tiếng, nếu muốn mạng sống cũng đừng lên tiếng, nếu không đem ngươi cổ bẻ gãy. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Dạ dạ, ta minh bạch, ngài là... Vị ấy, mẹ nó, lá gan của các ngươi không nhỏ, lại dám cấp lão đại của chúng ta hàng giả, trộn lẫn bột mì vẫn là vôi. Đinh Trường Sinh hung ác nói. Lái xe vừa nghe lời này, thầm nghĩ, hỏng, lão đại của mình đây là làm hố nhân mua bán, nói không chừng liền là mới vừa giao dịch cái kia ra, bây giờ người ta đã tìm tới cửa, vì thế muốn cầu xin, nhưng là bây giờ căn bản nói không ra lời. Theo ta đi lên, kêu mở cửa, đối với ngươi sự tình. Nếu không, ta cho ngươi đao này tử hoàn toàn đừng đến ngươi eo, biết không? Lái xe không thể nói chuyện, liều mạng gật đầu, vì thế bị Đinh Trường Sinh dùng cánh tay kẹp chặt cổ, chậm rãi hướng tầng chót đi đến, cũng có thể nói là bị Đinh Trường Sinh tha đi lên, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn luôn không cho này nhìn đến chính mình khuôn mặt, chuyện gấp phải tòng quyền, hiện tại cũng tìm không thấy che mặt dùng đồ vật, chỉ có thể là đem lái xe làm cho chết bất tử có sống hay không, căn bản không tinh lực nhìn Đinh Trường Sinh bộ dáng. Lái xe bị đẩy lên trước cửa kêu cửa, hắn eo ở giữa cắm vào chính là chủy thủ của hắn, nếu như hắn nếu kêu lên gọi, một đao tử đi xuống, khẳng định liền xong đời, cho nên hắn đứng ở trước cửa, thành thật thật sự, gõ cửa một cái, A Hổ cái kia ngựa chết nhìn nhìn mắt mèo, phát hiện là chính mình đồng lõa, đẩy cửa ra, nhưng vào lúc này, Đinh Trường Sinh một cái con dao, đem khảm choáng váng trên mặt đất, A Hổ tiểu đệ giật mình kinh ngạc, vừa mới giơ lên súng trong tay. Lại bị Đinh Trường Sinh duỗi tay tháo xuống thương xuyên. Đồng thời chủy thủ trong tay chuẩn xác không có lầm cắm vào đối phương lồng ngực, một điểm tiếng động đều không có, chậm rãi quỳ gối tại Đinh Trường Sinh trước mặt. Lúc này A Hổ đang tại rửa tay ở giữa tắm rửa, bên ngoài có người lại có thương, còn có thể có chuyện gì, cho nên hắn khinh thường. Đinh Trường Sinh đem này hai người đều kéo vào phòng, nhanh chóng kiểm tra một chút gian phòng, phát hiện cũng không có gì theo dõi linh tinh. Lúc này mới yên tâm, hiện tại khoa học kỹ thuật tiến bộ quá nhanh, viễn trình đều có thể theo dõi một cái địa phương, chỉ cần một cái trí năng camera, Đinh Trường Sinh là một cái thực dễ dàng tiếp nhận tân sự vật, hơn nữa giỏi về học tập người. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2132 chương. Đinh Trường Sinh ngồi tại trên sofa, nghe rửa tay ở giữa soạt soạt tiếng nước, đem họng súng nhắm ngay cửa phòng rửa tay, chỉ cần A Hổ đi ra dám phản kháng, hắn không chút do dự nổ súng. Bởi vì hắn hiểu được, cùng A Hổ như vậy giết qua nhân người so chiêu, không thể có nửa điểm qua loa, hơn nữa A Hổ tiểu đệ trong tay cây súng này cư nhiên còn có chứa ống hãm thanh, này liền tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Trông có, rửa tay ở giữa tiếng nước đình chỉ, A Hổ bọc lấy bạch khăn tắm ra cửa, nhưng khi hắn đẩy ra môn một chớp mắt kia, hắn hận không thể cấp chính mình vài cái mồm rộng, bởi vì hắn súng của mình ngay tại rửa tay ở giữa bồn rửa tay thượng thả. Nhưng là chính mình nhất thời cư nhiên đã quên cùng một chỗ cầm lấy, chủ yếu vẫn là nghĩ đến trong phòng đều là chính mình người, không ai dám đụng đến chính mình đầu phía trên đến, nhưng là hắn lại đã quên, đây là tại Bạch Sơn, mà Đinh Trường Sinh đã ở Bạch Sơn. Bọn hắn cùng Hạ Phi cấu kết, còn nghĩ như thế nào trừ bỏ Đinh Trường Sinh, nhưng là chính mình vẫn luôn là đại ý như vậy. Người lại mãi từng bước, ta liền nổ súng, Đinh Trường Sinh lạnh lùng nói. A Hổ tin tưởng Đinh Trường Sinh làm ra được, hơn nữa nhìn đến đêm nay sinh hoạt rời đi nơi này cơ hội đều rất nhỏ rồi, hắn xoay người thời điểm, nhìn thấy ngã vào cửa lái xe cùng ngựa của mình tử, lái xe chết hay chưa không biết, nhưng là ngựa chết ngực cắm vào cây đao kia, làm A Hổ không khỏi hít một hơi khí lạnh, cái này Đinh Trường Sinh thật đúng là tâm ngoan thủ lạt, cư nhiên thật liền khinh địch như vậy giết người. Người nghĩ như thế nào đây? A Hổ hỏi. Vậy muốn nhìn ngươi trả lời vấn đề của ta có phải hay không để ta hài lòng? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Ngươi muốn biết cái gì? Ngươi đừng chạm như vậy xa, tay của ta ngắm không cho phép có thể tẩu hỏa, đến lúc đó ngươi chết chẳng phải là thực oan uổng. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. A Hổ đi về phía trước từng bước, lại một bước, thẳng đến Đinh Trường Sinh nói có thể, hắn mới dừng lại. Ngươi như vậy đứng lấy quá cao, quỳ xuống, như vậy liền có thể cân bằng một chút. Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm, nhưng là súng trong tay chỉ trỏ, làm A Hổ kinh hồn táng đảm, có đôi khi nhân là cần phải lá gan, một khi lá gan đã không có, kế tiếp sở hữu sự tình đều có khả năng mất đi khống chế. Đêm nay giao dịch cái gì vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Thuốc phiện. Bao nhiêu? 20 cân. A Hổ cũng là mặt không biểu cảm, nếu gặp hạn, lại thay Hạ Phi giấu giếm cũng không có cái gì ý tứ. Cùng Hạ Phi giao dịch bao nhiêu lần? 7 lần, đây là lần thứ 7, có phải hay không Hạ bay ra bán ta? A Hổ nghĩ vậy, ngẩng đầu hỏi. Người nghĩ sao? A Long cùng A Lang tại nơi nào? Đây mới là Đinh Trường Sinh muốn biết nhất. Bọn hắn cũng không tại quốc nội, đã xuất ngoại, tại Tam Giác Vàng. A Hổ nói làm Đinh Trường Sinh vô cùng thất vọng, còn cho rằng mình có thể đem mấy cái này ra hỏa một lưới bắt hết, không nghĩ tới vẫn để cho bọn hắn lọt đi ra ngoài. Tam Giác Vàng. Ân, ta phụ trách quốc nội buôn. Tiền đâu, như thế nào mang đi? Đinh Trường Sinh hỏi, nơi này cách Tam Giác Vàng ngàn dặm xa, nếu mang theo lớn như vậy mấy bao tiền ra đi đó là không có khả năng, một khi tại trên đường gặp được kiểm tra, thực dễ dàng lộ ra sơ hở. Chúng ta nơi này có người, mỗi ngày sẽ đem rất ít tiền, mấy vạn nguyên một tổ, hồi cấp một cái long ca tại quốc nội mở tài khoản, như vậy tiền có thể đến nước ngoài. A Hổ ôm lấy một điểm hy vọng Đinh Trường Sinh có thể mở một mặt lưới, hắn sở dĩ nói những cái này ngoại nhân căn bản không biết sự tình, vì đợi ý một chút cùng Đinh Trường Sinh giao dịch. Ta có thể cùng ngươi hợp tác, thật, tha ta một mạng, ta chắc chắn báo đáp. A Hổ gặp Đinh Trường Sinh hỏi xong những lời này sau trầm mặc, tâm dần dần trầm xuống, hắn biết, nếu như mình không thể lấy ra chút làm này nọ đến, gia hỏa kia nói không chừng lập tức liền đem chính mình đập chết. Hợp tác, người nghĩ hợp tác thế nào? Đinh Trường Sinh cười hỏi nói. Kỳ thật, ta lần này phía trước chưa từng tới nơi này, đều là A Lang đến cùng Hạ Phi giao dịch, hiện tại lão đại chuẩn bị mở rộng địa bàn, cho nên đem A Sói Chu đi ra ngoài, quốc nội chính là chính mình. Cái kia kêu Hạ Phi cùng lão đại của chúng ta liên lạc qua, hắn muốn mượn dùng tay của chúng ta đem ngươi trừ bỏ. Hơn nữa, đêm nay hắn còn nói nhìn chúng ngươi một cái nữ nhân, yêu cầu lưu người sống. A Hổ nhìn thấu Đinh Trường Sinh trong mắt không kiên nhẫn, gấp gáp nói. Phải không, còn gì nữa không? Đinh Trường Sinh hiện ra bất mãn bộ dạng, hỏi. Nếu như ngươi có thể tha ta, ta có thể. A Hổ giống như là đang tại hạ rất lớn quyết tâm tự đắc, nhưng là nói vẫn là không có nói ra. Có thể cái gì? Đinh Trường Sinh truy vấn nói. Chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống, ta có thể giúp ngươi đem Long Ca cùng A Lang lừa gạt tiến đến. A Hổ hạ ngoan tâm cuối cùng, rốt cục thì nói ra mình cũng cảm thấy vô sỉ nói. Phải không? Đây chính là huynh đệ ngươi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Huynh đệ cũng không có mạng của mình trọng yếu a. A Hổ mặt đỏ bừng nói. Nói không sai, huynh đệ cũng không có mạng của mình trọng yếu, đứng lên đi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói. Nhưng là chỉ nghe thấy vài tiếng phốc phốc âm thanh, A Hổ không có thể, trực tiếp ngã ở trên mặt đất, nhất thương đánh trúng ót, nhất thương đánh trúng ngực trái. Đinh Trường Sinh thổi thổi hỏng súng hơi khói, lẩm bẩm liền sinh tử của mình huynh đệ đều có thể bán đứng. Ta làm sao có khả năng biết ngươi sẽ không ra bán ta, cùng ngươi dạng người này hợp tác. Thật sự là quá mệt mỏi. Đinh Trường Sinh mang đi thương cùng chủy thủ, bởi vì kia phía trên là tự nhiên mình vân tay, hắn không nghĩ cấp Lưu Chấn Đông thêm phiền toái, rời đi tiểu khu về sau, cấp Lưu Chấn Đông gọi điện thoại, làm hắn xử lý vụ án này, hiện trường phát hiện án phát hiện hai người, một người bị lợi khí đâm chết, một người bị súng bắn chết, nhưng là duy chỉ có thiếu lái xe, kỳ thật lái xe đã sớm tỉnh, chính là bởi vì mình bị thả tư thế là nằm sấp, hơn nữa sau khi tỉnh lại, nghe được Đinh Trường Sinh cùng A Hổ ở giữa đối thoại. Nhưng là lại không dám có chút hoạt động, cho nên, đương Đinh Trường Sinh sau khi rời đi, gia hỏa kia cũng nhanh chóng ly khai nơi này, xe của hắn vừa mới mở ra tiểu khu, xe cảnh sát liền gào thét tới. Đinh Trường Sinh trở lại phòng làm việc của mình, đang đợi Lưu Chấn Đông. 3 giờ sáng nhiều, Lưu Chấn Đông thu đội, sau đó cùng Đinh Trường Sinh liên hệ, đến Đinh Trường Sinh phòng làm việc, hắn cũng muốn biết đêm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Người kia là A Hổ. A Hổ là đến cùng Hạ Phi giao dịch, thuốc phiện, 20 cân, hiện tại chính là không biết những độc phẩm kia bị Hạ Phi phóng ở địa phương nào rồi, nhưng là không hề nghi ngờ, vài thứ kia hắn là phải từ từ xuất hàng, cái này cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Đinh Trường Sinh nhíu mày nói. Sao không đem A Hổ đương làm mồi dụ, khác hai người cũng có khả năng mắc câu. Không thể nào, nếu như A Hổ chết rồi, kia hai người cơ vốn không có khả năng trở về. Bọn hắn đi Tam Giác Vàng, tại đó bên trong có địa bàn, A Hồ nhất định có khả năng trở thành khí tử, cho nên, lưu lại hắn không bất kỳ cái gì tác dụng, còn khả năng đem trước kia sự tình mang ra, kia liền thực phiền toái, cho nên còn không bằng xong hết mọi chuyện. Đinh Trường Sinh tàn nhẫn nói. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2133 chương. Không lớn khả năng, A Long tên gia hỏa này so khác ba người muốn giảo hoạt hơn nữa mặc dù là A Hồ sinh hoạt. Những người này ta phỏng chừng cũng không dễ dàng lại về quốc nội rồi, A Hổ biết trước kia sự tình, phiền toái nhiều lắm, cho nên, không lưu được. Đinh Trường Sinh điểm một điếu thuốc, nói. Trước kia tại Hồ Châu thời điểm, Đinh Trường Sinh mang theo Lưu Chấn Đông cùng với Lan Hiểu San cùng A Long bọn người quyết đấu thời điểm, Bạch Khai Sơn lúc ấy là chết như thế nào, những người này rất rõ ràng, cho nên một khi bọn hắn rơi xuống cảnh sát trong tay, việc này rất khó không còn nhảy ra đến, cho nên... Vẫn là tiên hạ thủ vi cường. Ta đây kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Lưu Chấn Đông hỏi. A Hổ là cấp Hạ Phi đưa thuốc phiện đến, cho nên, có thể tại A Hổ cái kia tạm thời cứ điểm phóng điểm thuốc phiện, sau đó đem vụ án này hoàn thành đen ăn đen, làm ngoại cảnh A Long minh bạch, chuyện này thực khả năng cùng Hạ Phi có liên quan hệ. Như vậy vừa đến, chúng ta chờ tin tức tốt ha. Tuy rằng A Long đến có khả năng rất nhỏ, nhưng là A Lang đến có khả năng vẫn có, thấy cái này người. Không hỏi toàn bộ lý do, lập tức đánh gục, quyết không thể cho hắn nói chuyện cơ hội. Đinh Trường Sinh phân phó nói. Vậy được, ta nhớ kỹ rồi. Được rồi, thời gian không còn sớm, ngươi đi về trước đi. Đinh Trường Sinh đứng dậy đem Lưu Chấn Đông đưa đến cửa. Vì lý do an toàn, Đinh Trường Sinh cũng không có chủ động cùng Diêm Bồi Công liên hệ, hơn nữa giống Lâm Nhất Đạo cấp bậc như vậy quan viên đi nơi nào thị sát, bình thường cũng không có khả năng hôm đó thượng tin tức. Đều là vừa đi sau mới thượng tin tức, thứ nhất là vì an toàn, thứ hai là vì tránh né kia một chút phía trên thăm hộ. Nhưng là tâm lý còn muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng là nghĩ nghĩ, Đường Linh Linh đi tỉnh thành đi họp, không biết trở lại chưa, chính mình hướng Trọng Hoa hỏi thăm việc này rõ ràng cho thấy không thích hợp, cho nên nhịn một chút, thôi được rồi, làm xong chính mình sự tình, cái khác cũng chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Đinh Trường Sinh có thể nói là một đêm không ngủ. Tại phòng làm việc đợi một đêm, ngày thứ hai vừa rạng sáng, về nhà đổi thân quần áo, lập tức lại chạy về văn phòng. Hôm nay là Lâm Nhất Đạo đến, hắn xem như Bạch Sơn khu lãnh đạo chủ yếu, vẫn là muốn đạo hoan nghênh tuyến đầu đi. Hơn nữa, việc này, qua loa không thể, dân chúng khả năng không biết, xem tivi thượng lãnh đạo đều cùng ái dễ gần, nhưng là đó là tivi phía trên, dân chúng tiên gặp lãnh đạo chửi má nó thời điểm cho nên muốn có tiến bộ, chẳng những là phải biết can sự. Mỗi sự kiện còn phải làm đến lãnh đạo mí mắt dưới, nếu không, mắt của hắn ra hơi chút cao, hết thảy đều là uổng phí. Có lãnh đạo yêu thích bị nghênh tiếp, thực hưởng thụ cái loại này tiền hô hậu ủng cảm giác, nhưng là có chút lãnh đạo lại không thích loại cảm giác này, yêu thích tìm vài cái thân tín, khinh xa giản theo, nghĩ làm chút gì việc đều thuận tiện, hơn nữa giữ bí mật làm tốt, nhân càng nhiều liền dễ dàng chuyện xấu. Theo Hồ Châu hướng Tây 100 độ cây em chính là Bạch Sơn rồi. Nhưng là chân chính muốn tới Bạch Sơn nội thành còn cần 150 km trái phải, cho nên cứ việc sớm chuẩn bị kỹ càng, thị ủy đại viện sáng sớm vẫn là bận rộn, Bạch Sơn khu lãnh đạo chủ yếu cũng đến thị ủy tập hợp. Nhìn giá thế này, thực long trọng a, không biết bí thư đến thời điểm sẽ như thế nào. Đinh Trường Sinh nhìn bận trước bận sau đám người, nhìn như vô tình, kỳ thực đối với bên người Lương vừa ý nói. Vậy ngươi mời hắn tới một lần không thì phải. Đến lúc đó ngươi liền có thể nhìn đến cái gì tình huống. Lương vừa ý nhìn không chuyển mắt, cũng chẳng muốn nhìn Đinh Trường Sinh, chính là trở về một câu như vậy. Thời tiết tuy rằng nóng, nhưng là Lương vừa ý vẫn là mặc một thân mặc đồ chức nghiệp, bất quá làm Đinh Trường Sinh mở rộng tầm mắt chính là Lương vừa ý áo, hạ thân là một đầu màu đen ngang gối tây trang váy, nhưng là áo cũng không dám khen, mặc dù là nhất bộ màu trắng ngắn tay quần áo trong, rất là khéo, nhưng là khuyết điểm ngay cả có điểm thấu. Mặc dù nói có chút thấu, nhưng là thấu vừa đúng, hơn nữa đòi mãng nhất chính là mặt sau thực thấu, nhưng khi ngươi quay sang muốn nhìn phía trước thời điểm, lại cái gì đều nhìn không tới rồi, một mảnh bạch soạt soạt, hơn nữa nàng bên trong tiểu cháo cháo cũng là màu trắng, Đinh Trường Sinh ý dâm, nếu đổi thành màu đen như thế nào? Người đây là nói thật, vẫn là tại kích tướng ta. Vậy nhìn ngươi như thế nào hiểu? Lương vừa ý không để lại dấu vết nói. Ha ha, ta nhìn hay là thôi đi, đại nhân vật tâm tư ta có thể đoán không ra, cho nên cũng lười đoán. Đinh Trường Sinh nhớ tới Lương Văn Tường đối đãi Dương Phụng Tê sự tình, hắn tâm lý liền canh cánh trong lòng, nhân ra là đến cho ngươi sân ga, ngươi vì chính mình lợi ích, cư nhiên còn ép lấy chính mình nhân làm thỏa hiệp. Đinh Trường Sinh tuy rằng nhìn Lương vừa ý thực thuận mắt, nhưng là nhìn ca ca của nàng cùng cha hắn, hắn tâm lý đều rất không thoải mái, nhất là Lương Văn Tường, phong cách làm người có vấn đề. Thị ủy người cùng chính phủ thành phố người hội hợp tại cùng một chỗ đến đường cao tốc giao lộ nghênh tiếp Lâm Nhất nói, mà lúc này, Lâm Nhất đạo xe chính chạy vội tại thông hướng đến Bạch Sơn xa lộ phía trên. Bất quá, làm rất nhiều người đều cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lúc này đây theo phía trên hồ châu cỏ xa tiền, Lâm Nhất đạo cư nhiên chủ động mời Thạch Ái Quốc đến xe của mình đi lên. Thạch Ái Quốc bất đắc dĩ, nhiều như vậy người, không thể không cấp mặt mũi này, vì thế ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, Thạch Ái Quốc ngồi lên Lâm Nhất đạo xe. Thạch Bộ trưởng, nghe nói ngươi môn sinh đắc ý tại Bạch Sơn. Lâm Nhất đạo tại trên đường hờ hững không quan tâm hỏi. Môn sinh đắc ý, ha ha, ngươi nói đúng Đinh Trường Sinh a, như thế nào, Lâm tỉnh trưởng cũng biết tiểu tử này. Thạch Ái Quốc sừng sốt. Lập tức nghĩ đến tại Hồ Châu thị Lâm Nhất đạo lại một mình hẹn gặp Diêm Bồi Công, tâm lý không khỏi bắt đầu lẩm bẩm lên. Yêu tú người lúc nào cũng là khiến người khác phải chú ý, Đinh Trường Sinh có thể nói là một nhân tài, điểm này đều không đủ, bất quá ta nghĩ, lại nhân tài yêu tú, không có bá nhạc cho hắn vũ đài, hắn vẫn là cả không được, người cứ nói đi, Thạch Bộ trưởng. Lâm Nhất đạo tiếu tiếu nói. Ân, Lâm tỉnh trưởng lời này thực cặn kẽ, nói như thế nào đây? Ta tham chính cũng hơn nửa đời người rồi, này mắt thấy liền muốn về hưu, tiếp xúc không ít người trẻ tuổi, Đinh Trường Sinh cũng có thể nói là ta xem trọng nhất người trẻ tuổi a, có ý nghĩ, sẽ đến việc, mấu chốt là có thể làm được việc. Bình thường tới nói, nếu như nói đến chính mình người, đều có khả năng tương đối khiêm tốn một điểm, nhưng khi Thạch Ái Quốc nói đến Đinh Trường Sinh thời điểm, cũng là vui lòng quá khen ngợi chi từ, này thật ra khiến Lâm Nhất đạo thật bất ngờ. Kỳ thật Thạch Ái Quốc cũng không nghĩ như vậy, nhưng là theo chuyến này thị sát đến nhìn, Thạch Ái Quốc phảng phất là từ từ suy nghĩ ra điểm hương vị đến đây, Lâm Nhất đạo lần này xuống, giống như không phải vì thị sát đến, trái ngược với là làm cái khác việc, ví dụ như tại Hồ Châu, mở thời gian so đến hiện trường thị sát thời gian dài rất nhiều, hơn nữa đại đa số thời gian đều tại ước đàm những chỗ này quan viên, minh mắt nhân vừa nhìn chỉ biết Lâm Nhất đạo lần này thị sát, tại người, không ở phát triển kinh tế tốt xấu. Hơn nữa tại Hồ Châu cùng Diêm Bồi Công phát sinh một màn kia, làm Thạch lòng yêu nước vẫn luôn nhéo, bởi vì cái này Diêm Bồi Công giống như cùng Đinh Trường Sinh quan hệ không giống bình thường, lần này lại nhắc tới Đinh Trường Sinh, Lâm Nhất đạo rốt cuộc muốn làm gì. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2134 chương. Cho nên, lấy Thạch Ái Quốc lão hồ ly này khôn khéo, há có thể không nghĩ ra trong này có chuyện gì, cho nên, đương Lâm Nhất đạo nhắc tới Đinh Trường Sinh thời điểm. Thạch Ái Quốc bất kỳ cái gì khiêm tốn, giống như là đang tại khen con trai của mình giống nhau, kia bao che cho con bộ dạng, rõ ràng chính là tại nói cho Lâm Nhất nói, đúng vậy, Đinh Trường Sinh chính là ta môn sinh đắc ý, người muốn như thế nào dạng, còn chính xác là muốn suy nghĩ một chút trong này đúng mực, đừng tùy tiện ra cái gì yêu thiêu thân. Nhìn đến Đinh Trường Sinh xác thực có chỗ hơn người a. Lâm Nhất đạo không nghĩ tới Thạch Ái Quốc sẽ nói như vậy, này thật ra khiến hắn kế tiếp nói không tốt sáp chùy. Như thế nào, Lâm tỉnh trưởng nghĩ đề bạt hắn. Tiểu tử này can sự không có cái kiên nhẫn, hiện tại nghĩ nghĩ, cũng chính là theo lấy ta khi làm thời gian dài điểm, ta vốn là muốn đem hắn mang đến Giang Đô, nhưng là gia hỏa kia trọng tình nghĩa, cảm thấy lúc ấy Hồ Châu khai phát khu vừa mới khởi bước, khi khi đó đi không thích hợp, thật là lưu xuống dưới, ta cảm thấy nếu đổi người khác, nói không chừng liền rời đi. Thạch Ái Quốc vỗ lấy đầu gối của mình, có chút cảm khái nói. Nghe nói Hồ Châu khai phát khu là Đinh Trường Sinh một tay thúc đẩy kiến thiết. Dựng lên đến đã sớm xây đi lên, nhưng là trống trải cùng thảo nguyên tự đắc, này nhất hoang phế chính là hơn 10 năm, này hơn 10 năm là thật tốt kỳ ngộ, nhưng là Hồ Châu không bắt lấy, nếu không là Đinh Trường Sinh đến Trung Bắc tỉnh chiêu thương dẫn tư khi gặp đến đó cái kêu Diêm Bồi Công, chỉ sợ còn không có thành tựu của ngày hôm nay đâu. Thạch Ái Quốc luôn cảm thấy Đinh Trường Sinh cùng cái kia Diêm Bồi Công ở giữa nhất định là có việc, cho nên, hắn không sợ hướng đến này phía trên dẫn đường. Hắn là nghĩ tại Lâm Nhất Đạo nơi này thám thính một điểm tin tức, nhìn nhìn Lâm Nhất Đạo cùng cái này Diêm Bồi Công rốt cuộc cái gì quan hệ, có khả năng hay không liên lụy đến Đinh Trường Sinh. Tuy rằng cùng Lâm Nhất Đạo tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là lại bởi vì Lâm Nhất Đạo người này thanh danh bên ngoài, tại Trung Bắc tỉnh là có tiếng cường thế, thậm chí so tỉnh trường đều lợi hại, còn không phải là dựa vào trong nhà cái kia lão đầu, nhưng là hiện tại lão đầu chết rồi, kế tiếp Lâm Nhất Đạo có khả năng hay không kéo dài phong cách của mình. Vậy không người biết. Nếu như Lâm Nhất Đạo hữu tự mình hiểu lấy, nên thành thành thật thật làm tốt chính mình sự tình, nếu như còn giống phía trước cao như vậy điều, kia đường phía sau là cái gì, liền rất khó nói, nhưng là hiện tại nhìn đến, Lâm Nhất Đạo không có chút nào thu liễm ý tứ. Tỉnh trưởng tới chỗ thị sát phát triển kinh tế, đây là rất bình thường sự tình, nhưng là Lâm Nhất Đạo tại Hồ Châu sở tác sở vi, so với tỉnh ủy thư ký còn chỉ có hơn chứ không kém, cán bộ tọa đàm không thành vấn đề. Nhưng là không cần một mình hội kiến A, mà Lâm Nhất Đạo tư thế lại là hoàn toàn bí thư nói chuyện tư thế, tuy rằng ngươi là tỉnh ủy phó thư ký, đây đúng là có chút vượt quyền. Cho nên, Thạch Ái Quốc đối với Lâm Nhất Đạo tính toán nhỏ nhặt là nhìn xem rõ ràng, chính mình mặc dù là bị túm đến bồi buộc, nhưng là nếu như dính đến Đinh Trường Sinh, mình là không thể mặc kệ không quan tâm. Nhìn xa lộ miệng một đoàn người đều tại dưới mặt trời chói chang chờ đợi, Lâm Nhất Đạo khóe miệng hơi vểnh. Nhìn ra được, hắn đối với loại này nghênh tiếp phương thức vẫn là thực cảm thấy hứng thú, như nhau tại dưới Hồ Châu xe khi giống nhau, Thạch Ái Quốc là xuống xe cuối cùng, làm Lâm Nhất Đạo xử hết chính mình tư thế. Đinh Trường Sinh đứng ở cuối cùng, so Trần Kính Sơn chạm còn sau này, nhìn này hết thảy trước mắt, nhưng khi Thạch Ái Quốc xuất hiện thời điểm, gia hỏa kia vẫn là sửng sốt một chút, chính mình lão lãnh đạo như thế nào đến thấu cái này náo nhiệt. Nếu như nói tại Hồ Châu vẫn là ứng phó một chút lời nói, tại Bạch Sơn, Lâm Nhất Đạo nhưng là thực nghiêm túc, mình tới nơi này đến không chỉ là thị sát, chủ yếu vẫn là vì trở thành thiên hạc chống lưng, thành thiên hạc là thứ nhất hướng chính mình lấy lòng địa cấp thành phố lãnh đạo, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Lâm Nhất Đạo thực muốn này đỡ đến thị ủy thư ký vị trí phía trên đi. Cho nên, thành thiên hạc vào lúc này so Đường Bình đồng hồ nữ hiện còn muốn tích cực. Hơn nữa tại Đường Bình Khôn cùng Lâm Nhất Đạo bắt tay ân cần thăm hỏi về sau, tiếp lấy là Đường Bình Khôn giới thiệu thành thiên hạc cấp Lâm Nhất Đạo nhận thức, đây là bình thường trình tự vấn đề, nhưng là Lâm Nhất Đạo kế tiếp biểu hiện để ở chàng người đều đổ hít một hơi lãnh khí. Bởi vì đến phiên thành thiên hạc cùng Lâm Nhất Đạo bắt tay ân cần thăm hỏi thời điểm, Lâm Nhất Đạo nắm thật chặt ở thành thiên hạc tay không để, hơn nữa còn đem thành thiên hạc làm qua thế nào một chút thành tích cơ hồ là đều phê bình một phen. Điều này làm cho ở đây người đều biết đến, cái này Lâm tỉnh trưởng đối với thành thiên hạc rất minh bạch, thực cảm thấy hứng thú. Đinh Trường Sinh lặng lẽ quan sát Đường Bình Khôn sắc mặt, cũng không biết là phơi nắng, vẫn là bởi vì này lúng túng khó xử trường hợp, dù sao không phải là hồng chính là hắc. Hắn gặp Lâm Nhất Đạo kéo giữ thành thiên hạc nói liên tục không ngừng, thầm nghĩ, dù sao giới thiệu lãnh đạo cũng không của ta việc, nhiều lắm chính là giới thiệu một chút lãnh đạo thành phố A. Vì thế Đinh Trường Sinh lặng lẽ lui về phía sau, vòng qua đám người, nhân lúc đại gia không chú ý thời điểm, lặng lẽ đi hướng Thạch Ái Quốc. Lão lãnh đạo, ngài như thế nào đến đây, như vậy trời cực nóng, nếu bị cảm nắng làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh thân thiết nói. Ta tuy rằng già đi, nhưng là còn không đến mức chu đáo cái này tình cảnh a, không có việc gì, ngươi ở đây như thế nào đây? Thạch Ái Quốc nhìn nhìn người xung quanh. Cũng không có nhân chú ý tới bọn hắn bên này, nhưng là có một nhân hữu ý vô ý ở giữa nhìn Đinh Trường Sinh, thì phải là lương vừa ý. Tạm được, công tác đều là không sai biệt lắm, ta tại ngài thủ hạ học cái kia một chút cũng đủ dùng. Đinh Trường Sinh cười hì hì nói. Tiểu tử ngươi, chỉ biết nói bậy, làm công tác há có thể có áp đặt đạo lý, Bạch Sơn có Bạch Sơn tình huống, Hồ Châu có Hồ Châu sự thật, ngươi không muốn sử dụng ngươi tại Bạch Sơn kia một bộ. đúng rồi, đợi một chút lên xe của ta, ta có việc cùng với ngươi nói. Thạch Ái Quốc nói. Đi, ta nghe lãnh đạo. Đinh Trường Sinh rất sảng khoái mau nói. Cuối cùng, Lâm Nhất Đạo làm dáng đã xong, trừ bỏ Thành Thiên Hạc bên ngoài, Lâm Nhất Đạo lại cùng ba người nắm tay về sau, lập tức lên xe rồi, mà hắn nhìn đến Thạch Ái Quốc đi hắn xe của mình, cũng không có để ý, chính là liền mắt nhìn vì Thạch Ái Quốc mở cửa xe cái kia người trẻ tuổi. Thầm nghĩ, chính mình tại xe phía trên đối với Thạch Ái Quốc điểm cũng đủ rõ ràng, làm Thạch Ái Quốc cấp Đinh Trường Sinh đánh dự phòng châm cũng tốt, Vũ Văn Cỏ Linh chi sự tình Diêm Bồi Công chỗ đó không chịu nói. Nhưng là trong thời gian ngắn cũng nghĩ không ra cái gì rất tốt phương thức giải quyết vấn đề này, chỉ có thể là trước chậm một chút. Nhưng là Đinh Trường Sinh tại này bên trong đóng vai cái gì nhân vật, chỉ có hắn mình biết rồi, người trẻ tuổi, nếu như chính mình liền tên gia hỏa này đều bắt không được đến, kia chính mình nhiều năm như vậy tham chính thật sự là làm không công. Nếu như không có Thạch Ái Quốc, Đinh Trường Sinh từng phút đồng hồ đều có thể bắt, nhưng là nghe Thạch Ái Quốc ý tứ, bao che cho con ý tứ rất rõ ràng. Nếu như thật là muốn bắt Đinh Trường Sinh, như vậy chắc chắn sẽ cùng Thạch Ái Quốc chơi cứng, Thạch Ái Quốc rốt cuộc đại biểu bao nhiêu người, hắn còn không có làm rõ ràng. Trung Nam tỉnh thế cục là làm hắn tối nhức đầu, bởi vì ngươi rất khó phân rõ ai là thật nhất phái, rất lâu bọn họ là tạm thời kết minh, lợi ích nhất trí thời điểm, tạm thời kết minh, lợi ích trái ngược thời điểm, lại thành năm bè bảy mảng, tự an như núi đi rồi, Trung Nam tỉnh không tiếp tục một cái quyền uy. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2135 chương. Sau khi lên xe, Thạch Ái Quốc rõ ràng so dưới xe buông lỏng rất nhiều, nhìn bên người Đinh Trường Sinh, gia hỏa kia có ít ngày không thấy, nhìn qua thành thục rất nhiều, đây là Thạch Ái Quốc nguyện ý nhìn đến, nhưng là cũng là hắn lo lắng. Đối với hắn mà nói, Đinh Trường Sinh liền giống như con trai của mình, hắn nguyện ý nhìn đến Đinh Trường Sinh có thể mình gánh một phương, có thể không còn dựa vào hắn vì hắn che gió che mưa. Nhưng là hắn cũng ẩn lo lắng chính là Đinh Trường Sinh còn quá trẻ, hơn nữa thiếu niên đắc chí, thực dễ dàng bị lạc chính mình, hơn nữa lá gan của tên này quá lớn, hắn thực lo lắng Đinh Trường Sinh sẽ làm ra thất thường gì sự tình. Đinh Trường Sinh vốn muốn nói điểm Bạch Sơn tình huống trước mắt, nhưng là nhìn đến Thạch Ái Quốc cũng không có bao nhiêu, lại tăng thêm phía trước này người tài xế, cũng không phải là Đinh Trường Sinh hiểu rõ, cho nên có mấy lời còn chưa phải muốn nói rất đúng. Mà Thạch Ái Quốc cũng có một chút nói muốn cùng Đinh Trường Sinh đề tình, nhưng là hiện tại không phải lúc. Chiếc xe một mực đi về phía trước, mãi cho đến thị ủy nhà khách, theo thường lệ, Lâm tỉnh trưởng cần nghỉ ngơi, buổi sáng không an bài sự tình, vì thế thị ủy chính phủ thành phố lãnh đạo đều tại sở chiêu đãi thuê phòng lúc, chờ đợi, hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ là làm tốt tiếp đãi, phản cũng không phải là sáng tạo thành. Nhưng là mặc dù là đến thị ủy nhà khách, Thạch Ái Quốc cùng Đinh Trường Sinh cũng đã có ở tỉnh ủy nhà khách tìm ra đặt máy nghe lén trải qua, cho nên Đinh Trường Sinh cùng Thạch Ái Quốc không có ở thị ủy nhà khách nói chuyện, mà là ngồi Đinh Trường Sinh xe đến Bạch Sơn khu ủy Đinh Trường Sinh phòng làm việc. Nhìn cũng không tệ lắm nha, một cái khu ủy xây xong cái bộ dạng này, có phải hay không xa xỉ một điểm. Thạch Ái Quốc nhìn Bạch Sơn khu ủy khu chính phủ xa xa tương đối hai đống đại lâu, hỏi. Ai, ta đây là tiền nhiệm tài cây. Hậu nhân thừa lương, đây đều là tiền nhiệm bí thư muốn làm, chúng ta cũng không thể hủy đi a, cho nên tiếp tục dùng a, như vậy vẫn là tiết kiệm tài nguyên, nếu dọn đi không cần, làm người ta nói thêm nữa không nói, còn phải đắp nhà phòng cho thuê tử, lại là một số tiền lớn. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Hừ, ngươi ngược lại kiếm cớ. Thạch Ái Quốc biết Đinh Trường Sinh nói đúng tình hình thực tế, thường thường đều là tiền nhiệm đắp kín nhà liền đi vào. Thật ra khiến mặt sau người lượm tiện nghi, cho nên, đáp nhà không nhất định có thể ở lại phía trên, này cũng là một chân lý. Lão lãnh đạo, mời ngồi, ta nơi này còn có điểm lá trà, mai chủ nhiệm, đem ta tối trà ngon diệp lấy ra. Đinh Trường Sinh trở lại đối với cùng Mai Tam làm nói. Đương trong phòng chỉ còn lại có hai người thời điểm, Thạch Ái Quốc sắc mặt lập tức tối xuống, Đinh Trường Sinh biết Thạch Ái Quốc nhất định là có chuyện muốn nói. Cho nên một bên pha trà, một bên chờ đợi Thạch Ái Quốc mở miệng. Trường Sinh, hiện tại nơi này chỉ có ta ngươi hai người, ta muốn biết một sự tình, nếu như ngươi còn cầm lấy ta là của ngươi lão lãnh đạo, liền nói cho ta tình hình thực tế, nếu như ngươi không muốn nói, ta cũng không trách ngươi, dù sao, ai còn không có điểm bí mật chứ. Thạch Ái Quốc thưởng thức một ly Đinh Trường Sinh pha trà, nói. Lão lãnh đạo, ta minh bạch, ngài lần này đến, khẳng định là có chuyện. ngài nói đi, ta chỉ cần có thể nói, ta đều có khả năng nói. Đinh Trường Sinh về phía sau dựa ở sofa dựa vào lưng, cùng Thạch Ái Quốc ngồi đối diện. Lâm Tỉnh Trường tại Hồ Châu một mình thấy Diêm Bồi Công, ta tuy rằng không biết bọn hắn nói chuyện cái gì, nhưng là bắt đầu gặp mặt thời điểm, Lâm Tỉnh Trường một câu làm Diêm Bồi Công thực không xuống đài được, lúc ấy ta còn cảm giác đến kỳ quái, một cái tỉnh trường làm sao có khả năng cùng một cái thương nhân không qua được, về sau mới hiểu được, này hai người sợ là không đối phó, bởi vì Diêm Bồi Công giống như làm đủ chuẩn bị, căn bản không cấp Lâm Nhất Đạo mặt mũi, đây cũng là để ta kỳ quái địa phương. Ta nhớ được cái này Diêm Bồi Công là ngươi tiến cử đến, nói vậy ngươi và Diêm Bồi Công rất quen thuộc rồi hả? Thạch Ái Quốc nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh ánh mắt, nhưng là Đinh Trường Sinh lại một bên nghe Thạch Ái Quốc nói chuyện, một bên cẩn thận tỉ mỉ chạy nghệ thuật uống trà. Thạch Ái Quốc vẫn luôn tại nhìn Đinh Trường Sinh, tuy rằng thực muốn nghe Đinh Trường Sinh giải thích, nhưng là lại càng thêm thưởng thức Đinh Trường Sinh khí độ, tuy rằng mình là lãnh đạo của hắn, nhưng là chính mình giàu gì cũng là cái cấp tỉnh lãnh đạo. Hơn nữa còn là hắn đã từng lãnh đạo, có thể ở trước mặt lãnh đạo có khí này độ, điều này nói rõ tiểu tử này tu luyện đạt được đến trình độ nhất định. Bí thư, kỳ thật ta cùng Diêm Bồi Công nhận thức, vẫn là bởi vì một cái nữ nhân, kêu Vũ Văn Cỏ Linh Chi, là nàng giới thiệu ta nhận thức, nếu không, ta làm sao có khả năng nhận thức Trung Bắc tỉnh Diêm Bồi Công đâu. Vũ Văn Cỏ Linh Chi, Thạch Ái Quốc ngạc nhiên, hắn từ trước đến nay chưa nghe nói qua tên này. Không biết Đinh Trường Sinh cùng cái này nữ nhân lại có cái gì quan hệ. Ta cũng tại một cái thực trùng hợp cơ duyên nhìn thấy cái này nữ nhân, coi như đàm được đến, nàng cũng tín nhiệm ta, khả năng nói nàng ngài không biết rõ lắm nàng là ai, nhưng là hắn trượng phu ngươi hẳn nghe nói qua, kêu Kỳ Phượng Trúc, nguyên lai là Trung Bắc tỉnh danh táo nhất thời xí nghiệp gia, nhưng là về sau hoạch tội bỏ tù, hiện tại Tây Bắc Ngục Giam bị tù đâu. Đinh Trường Sinh nói, Diêm Bồi Công là này hai người người phát ngôn, mà chế tạo này khởi oan án chính là Lâm Nhất nói, Lâm gia cùng Vũ Văn gia vốn là thế gia, nhưng là tại Trung xảy ra vấn đề, cho nên trở mặt thành thù, Vũ Văn gia giỏi về kinh doanh, lại có lão đệ tử, cho nên cải cách mở ra về sau, nhanh chóng tích tụ tuyệt bút tài phú, Lâm gia chính là nhìn chúng số tiền này rồi, lúc này mới hạ tử thủ, đáng tiếc chính là không cầm đến tiền, trước lúc này, Kỳ Phượng Trúc liền đem tiền nên rời đi, nên phân sách phân sách. Kỳ thật Diêm Bồi Công đại bộ phận tiền đều là do thời gian sách được đến, ta nghĩ, lần này Lâm cùng nhau đi Hồ Châu, cũng là cái này mục đích. Đinh Trường Sinh nói làm Thạch Ái Quốc vô cùng khiếp sợ. Đinh Trường Sinh nói đến này bên trong, Thạch Ái Quốc cơ bản liền minh bạch chuyện gì xảy ra, đừng nói, có đôi khi tiền chính là có thể thông thần, tuy rằng Lâm gia là chính trị thế gia, nhưng là không có tiền giống nhau song đời, này liền không kỳ quái, duy chỉ nhất gia tộc lâu thịnh không suy. Tiền đồ chơi này quá trọng yếu. Nhìn các gia tộc tại quốc gia lĩnh vực nội nắm giữ kia một chút mạch máu kinh tế chỉ biết chuyện gì xảy ra, quản than đá, quản điện lực, quản lương thực, quản dầu mỏ, một đầu, một đạo, rành mạch, rõ ràng. Nói như vậy đến, việc này ngươi đều rõ ràng, Thạch Ái Quốc cau mày nói. Không sai biệt lắm đều biết, Đinh Trường Sinh không có giấu giếm, nếu là bị Lâm Nhất Đạo theo dõi. Lâm Nhất Đạo có khả năng thải lấy thủ đoạn gì đối phó chính mình hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là vô luận như thế nào, mình cũng không thể ngồi chờ chết, Thạch Ái Quốc là chính mình lão lãnh đạo, chính mình nhất là không thể giấu giếm hắn, bởi vì hắn đã bắt đầu chú ý chuyện này, chính mình nếu còn giấu giếm, bị thương lão nhân gia tâm, hơn nữa một khi chính mình có việc, Thạch Ái Quốc khẳng định bảo hộ hắn, tuy rằng đối với loại này bảo hộ hắn không muốn tiếp nhận. Nhưng là này so với làm Thạch Ái Quốc cảm thấy chính mình lừa hắn tốt. Trường Sinh a Trường Sinh, ngươi hạ một bàn thật lớn kỳ a, ngươi cũng đã biết, có đôi khi chơi cờ nhân thực giác mình là chơi cờ, nhưng là có đôi khi khả năng cũng là trong này một con cờ a. Thạch Ái Quốc thở dài nói, tại hắn nhìn đến, Đinh Trường Sinh đã không có khả năng toàn thân trở lui, nhất là bây giờ. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2136 chương. Bí thư. Ta biết việc này nghiêm trọng tính, cho rằng trước mắt địa vị, đừng nói là cùng Lâm Nhất Đạo chống lại, hắn từng phút đồng hồ có thể bóp chết ta, nhưng là ta lại không phải là côn trùng, tương phản, ta cảm thấy tự mình rót như là một viên bụi gai, hắn chính là nghĩ bóp ta, cũng phải nghĩ nghĩ có phải hay không đâm tay. Đinh Trường Sinh không sao cả nói, đến cái này tình cảnh, sợ hãi đã không có bất kỳ tác dụng gì, mình làm khi tuyển chọn Vũ Văn Cỏ Linh Chi thời điểm, chỉ biết một ngày này sẽ tới đến. Nhưng là không nghĩ tới đến nhanh như vậy, thế cho nên một chút bố trí đều chưa kịp bày ra. Ân, Đào Cái tại cổ phía trên không cúi đầu, còn có điểm nam nhân dạng, chính là, như vậy vừa đến, Lâm Nhất Đạo chỉ sợ là phải chú ý đến ngươi, cho nên, lấy việc phải cẩn thận, trăm vạn không muốn bị hắn bắt được cái chuôi, ta cảm thấy hắn trong thời gian ngắn còn không đến mức động tới ngươi, nhưng là, ngươi chính mình phải làm cho tốt tệ nhất tính toán. Thạch Ái Quốc gật gật đầu, nói, ta ngược lại không sao cả, ta lo lắng chính là ngài, ta một cái tiểu niên khinh, không sao. Nhưng là ngươi ngài lớn tuổi, lại là tại tỉnh, khó tránh khỏi cấp bách thượng lừa, đó là vạn vạn không được, ta còn chờ ngài về hưu, cùng ngài cùng đi ra ngoài du lịch, nhìn nhìn thế giới, cả đời bị nhốt tại đây cá thể chế, muốn xuất ngoại đều không dễ dàng như vậy. Đinh Trường Sinh nhìn Thạch Ái Quốc, thâm tình nói. Ngươi tiểu tử này, nghe ngươi ý tứ này, đây là muốn cho ta dưỡng lão à? Dùng không được, ta có quốc gia nuôi lấy, tuy rằng ta kia khuê nữ bất tranh khí. Nhưng là còn không đến mức không quan tâm ta, bất quá, A Trinh gần nhất đoạn thời gian này giống như là thay đổi cá nhân tự đắc, ra đi tìm phân công tác, bắt đầu đi làm, cũng không dùng mẹ kiếp tâm, hơn nữa còn say mê thư pháp, về nhà một lần mà bắt đầu luyện tập, cũng không biết là gặp cái gì ma rồi. Thạch Ái Quốc cảm khái nói, nhân nhàn rỗi thời gian dài, cuối cùng cũng sẽ là cảm thấy nhàm chán, cho nên, tìm một chút chuyện làm, mới có thể đuổi thời gian. Đinh Trường Sinh nghe Thạch Ái Quốc nhắc tới Thạch Mai Trinh, cái này nữ nhân hắn cũng thật lâu không gặp nàng, không biết nàng đang giở trò quỷ gì, nhưng là hắn biết chính là Tiêu Hồng khả năng vẫn là bị Thạch Mai Trinh vững vàng nắm giữ ở trong tay. Đường Bình Khôn tại phòng của mình ở giữa qua lại dạo bước, theo tình huống vừa rồi đến nhìn, việc này quá không tầm thường, hắn là một cái tham chính vài thập niên lão gia này, điểm ấy nhãn lực giới còn có thể không vậy. Rất rõ ràng. Lâm Nhất Đạo lần này đến nhất định là trai nhanh thành thiên hạc đến, nhìn đến chính mình lần này chỉ có thể là đương lá xanh, chính là làm như vậy là không phải là quá phách lối điểm. Kế tiếp Lâm Nhất Đạo còn có khả năng sử dụng cái gì yêu thiêu thân, hắn chính mình cũng không biết, nhìn đến lần này thị sát không là chuyện tốt ha. Buổi sáng đoạn thời gian này, mãi cho đến ăn cơm trưa, đều là cá nhân một mình hành động, Thạch Ái Quốc cùng Đinh Trường Sinh cùng đi ra ngoài rồi. Đường Bình Khôn một người khốn tại gian phòng bên trong suy nghĩ, mà Lâm Nhất Đạo mượn cái này cơ hội tiếp kiến rồi Thành Thiên Hạc. Lâm tỉnh trưởng, ngài như vậy liền với thị sát Hồ Châu cùng Bạch Sơn, cực khổ, trời nóng như vậy, có thể nhất định phải chú ý thân thể a. Thành Thiên Hạc lời nói này vô cùng vô sỉ, hắn so Lâm Nhất Đạo đều đại, lời này có thể nói đi ra, cũng thật sự là làm khó hắn. Đúng vậy a, tuổi tác cũng không nhỏ rồi, Thiên Hạc. Ngươi so với ta còn đại a, nên đem thân thể bảo dưỡng hảo, Bạch Sơn còn chờ ngươi tiến thêm một bước làm cống hiến đâu. Lâm Nhất Đạo lời này không thể nghi ngờ là đang chọn việc, khiêu khích Thành Thiên Hạc kia không an phận thần kinh nguyên càng thêm táo chuyển động. Cảm ơn Lâm tỉnh trưởng, ta nhớ kỹ rồi, tỉnh trưởng, Bạch Sơn có chút đặc sắc thực phẩm, giữa trưa đều an bài một chút. Thành Thiên Hạc bán cung eo, nhìn ngồi tại trên sofa Lâm Nhất nói, hỏi. Thiên Hạc, ngồi đi. Có chút việc ta và ngươi nói một chút. Lâm Nhất Đạo chỉ mình bên người sofa, nói. Thành Thiên Hạc nhanh chóng vui vẻ đi tới, cúi người thể ngồi xuống. Đinh Trường Sinh cái này nhân ngươi hiểu rõ không? Lâm Nhất Đạo đột nhiên chuyển rời chủ đề, kênh đổi có chút mau, Thành Thiên Hạc nhất thời không nhớ tới Đinh Trường Sinh là ai. Như thế nào, ngươi cũng chưa quen thuộc cái này nhân? Lâm Nhất Đạo gặp Thành Thiên Hạc sững sờ bộ dạng, hỏi. Tỉnh trường. Ngượng ngùng, ngài đột nhiên như vậy vừa hỏi, ta không biết nên theo bên trong thế nào nói lên rồi, đầu óc chuyển chậm. Thành Thiên Hạc ngượng ngùng nói. Ta xem tư liệu, Bạch Sơn khu lớn như vậy một cái khu, là Bạch Sơn thị kinh tế phát triển nhất huyện thị khu, cứ như vậy yên tâm giao cho một tên mao đầu tiểu tử, hắn làm như thế nào đây? Lâm Nhất Đạo hỏi. Thành Thiên Hạc nhìn Lâm Nhất Đạo sắc mặt, không vui không bi. Nhìn không ra vị này Lâm tỉnh trưởng như vậy quan tâm một cái khu ủy bí thư, đây là ý gì? Thành Thiên Hạc không rõ Lâm Nhất Đạo hồ lô bán là thuốc gì đây, cho nên lời này cha đó là thật không tốt nhận lấy, nói Đinh Trường Sinh lời hay a. Vạn nhất nói không đến lãnh đạo tâm nhãn đi làm sao bây giờ, hơn nữa Đinh Trường Sinh sơ đến Bạch Sơn, cũng xác thực không làm đi ra cái gì có điểm sáng đồ vật, nhưng là muốn nói Đinh Trường Sinh không tốt sao, Thạch Ái Quốc nhưng là Đinh Trường Sinh lão lãnh đạo. Mình nói Đinh Trường Sinh không tốt, còn không phải là đảo mắt liền đến Thạch Ái Quốc lỗ tai bên trong, mà Thạch Ái Quốc cùng Lâm Nhất Đạo rốt cuộc là cái gì quan hệ, ai có thể nói rõ được đâu này. Có ý tưởng, có quyết đoán, tiếp xúc không phải là rất nhiều, nhưng là cùng con ta ngược lại quan hệ không tệ. Thành Thiên Hạc cho như vậy một cái giống như là giả đáp án. Thiên Hạc, cái này nhân hòa ta ngược lại có chút quan hệ, người nếu có thời gian lời nói, thật tốt chiếu cố một chút hắn, về phần như thế nào chiếu cố, người nghe ta tiếp đón a. Lâm Nhất Đạo nói, lời này lúc bắt đầu dọa Thành Thiên Hạc nhất nhảy, còn cho rằng Đinh Trường Sinh cùng Lâm Nhất Đạo cũng có cái gì quan hệ, nhưng là đến về sau cân nhắc một chút, hình như trong này hương vị không đúng, chiếu cố chính là chiếu cố, như thế nào chiếu cố còn phải nghe ngươi phân phó, này có thể liền kỳ quái. Hắn bình thường cùng Đường Bình Khôn bí thư đi vô cùng gần. Thành Thiên Hạc nhìn một chút Lâm Nhất Đạo sắc mặt, nói. Người đã còn cùng Đinh Trường Sinh quan hệ không tệ, ta muốn biết về Đinh Trường Sinh toàn bộ tin tức, mới có thể làm được a. Quất cái thời gian hỏi một chút con trai ngươi, cho ta cái báo cáo, chỉ cần là sự tình quan Đinh Trường Sinh, ta đều muốn biết. Lâm Nhất Đạo nhớ tới Diêm Bồi Công, cũng nghĩ lên Vũ Văn Cỏ Linh Chi, tâm lý lập tức khó chịu, mấy cái này nhân có thể nói là làm hắn ăn ngủ không yên. Ngay tại tối hôm qua, hắn nhận được Trần Bình Sơn điện thoại, kinh thành cái kia giáo sư, cứng mềm không ăn, tuy rằng Trần Bình Sơn rõ ràng thân phận của mình, nhưng là đối phương một bộ luận sự bộ dạng, không chút nào đem Trần Bình Sơn phóng tại mắt bên trong, này thật ra khiến Lâm Nhất Đạo đều cảm thấy ngoài ý muốn. Thành Thiên Hạc lúc này rốt cục thì trở lại hương vị đến đây, Lâm Nhất Đạo cùng Đinh Trường Sinh là có quan hệ, nhưng là cái này quan hệ đối với Đinh Trường Sinh mà nói, giống như không là chuyện tốt, chính là không biết một cái tiểu tiểu Đinh Trường Sinh rốt cuộc như thế nào chọc Lâm Nhất nói. Hơn nữa, Thạch Ái Quốc là Đinh Trường Sinh lão lãnh đạo, hắn lần này cùng một chỗ đến lại là vì cái gì đâu này. Thành Thiên Hạc lập tức do dự, mình lựa chọn đứng thành hàng, nhưng cũng không nghĩ hiện tại liền cuốn vào tình đấu tranh, không hề nghi ngờ, hiện tại Lâm Nhất Đạo chiếm không được tốt, mà chính mình tại đây chàng đấu tranh trung thực có khả năng là pháo hôi. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2137 chương. Buổi chiều thời tiết vẫn là rất nóng, nhưng là Lâm Nhất Đạo cũng rất hưng chí bừng bừng mang theo liên quan Bạch Sơn Địch Bộ ngồi xe đi khắp hang cùng ngõ hẻm, nhìn thực nghiêm túc. Nhưng là lại tùy theo từng bước đi xuống đến, Lâm Nhất Đạo sắc mặt lại càng ngày càng không dễ nhìn. Bình Khôn, Thiên Hạc, năm nay Bạch Sơn trụ cột công trình hạng mục rất nhiều sao. Lâm Nhất Đạo đây là biết rõ còn cố hỏi, Đinh Trường Sinh vừa nghe lời này, nhìn về phía Đường Bình Khôn, nhìn đến Lâm Nhất Đạo đây là muốn nổi gióa. Quả nhiên, Đường Bình Khôn đáp Lâm tỉnh trưởng, năm nay Bạch Sơn thị tranh thủ đến bình chọn quốc gia vệ sinh thành thị cơ hội. Những thứ này đều là vì nghênh tiếp kiểm tra mới sửa gấp, bất quá, những cái này mặt đường cũng xác thực nên sửa, vừa vặn mượn cái này cơ hội tốt dễ sửa trị một chút. Vệ sinh thành thị, quốc gia vệ sinh thành thị là như vậy yêu cầu sao? Các ngươi nhìn gặp các ngươi đem Bạch Sơn muốn làm thành cái gì? Khắp nơi đều giống như công trường, nhất quát phong, bụi đất tung bay, liền này còn nghĩ bình chọn vệ sinh thành thị. Lâm Nhất Đạo nghiêm túc hỏi. Đường Bình Khôn không nói lời nào rồi, phía sau nói chuyện không phải là tự tìm phiền phức sao. Lâm Nhất Đạo liền mắt nhìn không nói lời nào Đường Bình Khôn, thầm nghĩ, cái này lão gia hỏa ngược lại trốn, người nghĩ đến ngươi không nói lời nào rồi, ta liền coi xong sao. Tại bên ngoài trên đường đi bộ một khoảng cách về sau, tượng trưng nhìn hiện trường, vỗ mấy tấm hình cùng ghi hình, sau đó đều tiến xe bên trong, xe quay đầu trở lại thị ủy mở hội. Hội nghị ngay từ đầu, liền có vẻ rất trầm buồn, ai cũng không biết cái này Lâm tỉnh trưởng rốt cuộc ý gì, bình chọn quốc gia vệ sinh thành thị là thị ủy chính phủ thành phố quyết định, nhưng là nhìn Lâm tỉnh trưởng ý tứ, giống như đối với cái này vệ sinh thành thị thực không thích tự đắc, điều này làm cho Bạch Sơn Địch Bộ tâm lý đều thực không yên. Vẫn là câu nói kia, vị trí càng cao, trách nhiệm càng lớn, cho nên, những người này đều lên tiếng rồi, cũng không có người nghĩ tại trước mặt lãnh đạo khoe khoang mình. Như vậy cục diện lúng túng, chỉ có làm thị ủy lãnh đạo chính mình đi gánh chịu. Lâm Nhất Đạo sắc mặt thật không tốt, tuy rằng trong phòng điều hòa độ ấm mở vô cùng thấp, nhưng là Bạch Sơn Địch Bộ vẫn có điểm đổ mồ hôi, xem như Bạch Sơn khu lãnh đạo chủ yếu, Đinh Trường Sinh cùng Trần Kính Sơn có thể ngồi ở hàng thứ nhất, có thể thượng cái bàn, nhưng là bị xếp hạng hình chứng bàn hội nghị phần đuôi, này đã không sai, có thể ngồi ở đây trừ bỏ Lâm Nhất Đạo mang đến người, chính là Bạch Sơn thị ủy thường ủy. Hội nghị từ Thành Thiên Hạc chủ trì, hắn tâm lý trên tổng thể là cao hứng, nhìn đến Đường Bình Khôn kinh ngạc bộ dạng, hắn tâm lý phải kính vô cùng. phía dưới bắt đầu đi họp. Đầu tiên, để cho chúng ta lấy nhiệt liệt tiếng vỗ tay hoan nghênh Lâm tỉnh trưởng đến Bạch Sơn đến thị sát. Nói xong, Thành Thiên Hạc dẫn đầu nâng lên tay. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái ngồi ở Lâm Nhất Đạo thân một bên Thành Thiên Hạc, không tình cảm chút nào chụp mấy phía dưới bàn tay, hắn đã nhìn ra, Thành Thiên Hạc nhìn đến đã cùng Lâm Nhất Đạo tiếp thượng đầu, theo hôm nay sắp xếp tọa liền có thể nhìn ra được. Lâm Nhất Đạo cùng Thạch Ái Quốc hai người ngồi ở giữa, nhưng là Lâm Nhất Đạo bên phải là Thành Thiên Hạc, mà không là Đường Bình Khôn, điều này làm cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt, mà Đường Bình Khôn được an bài tại Thạch Ái Quốc tay trái một bên, Đường Đường một tay. An bài như vậy ý vị như thế nào, tin tưởng tại tọa chỉ cần không phải là người mù liền đều có thể nhìn ra được. Tiếng vỗ tay rơi xuống, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Lâm Nhất nói, lãnh đạo nha, vô luận đến trong thế nào đều là vạn chúng chú mục cái kia người. Đầu tiên, ta cấp Bạch Sơn các đồng chí nói lời xin lỗi, khả năng ta hôm nay có mấy lời nói nặng, ta cũng biết, cơ sở công tác không tốt làm, nhưng là càng là không tốt làm, chúng ta còn phải càng là để bụng đi làm. Nói, Lâm Nhất Đạo nhìn người xung quanh, nhưng rất là tiếc nuối, đều tại cúi đầu làm đặt bút ký, về phần ký cái gì vậy chỉ có bọn hắn mình biết rồi, nhưng là hắn lại nhìn thấy một người cư nhiên tại nhìn hắn, cái này nhân chính là Đinh Trường Sinh. Hơn nữa ngay tại chính mình nhìn hắn thời điểm, Đinh Trường Sinh cư nhiên không có cúi đầu hoặc là lảng tránh, hai nhân cứ như vậy một mực đối diện, Lâm Nhất Đạo một bên giảng một bên cùng Đinh Trường Sinh đối diện, ước chừng 10 giây. Lâm Nhất Đạo dẫn đầu rời đi ánh mắt của mình, bởi vì hắn phát hiện chính mình nếu lại tiếp tục cùng Đinh Trường Sinh đối diện đi xuống, chính mình sẽ rất khó tập trung tinh thần nói tiếp. Ta ở phía dưới hỏi qua tương quan đồng chí, chỉ cần như vậy một cái sáng tạo thành hoạt động, liền muốn hao phí 10 ức trái phải, có này 10 ức, có thể cải thiện bao nhiêu tọa xa xôi địa khu tiểu học trung học, có thể nâng cao bao nhiêu giáo sư tiền lương đãi ngộ, chúng ta luôn nói ở nông thôn giáo dục tài nguyên cùng trong thành không cách nào so sánh được. Vì sao không cách nào so sánh được, các người nghĩ tới sao? Dạy học hoàn cảnh kém, ở lại điều kiện kém, tiền lương đãi ngộ kém, dựa vào cái gì lưu lại hảo lão sư, trong thành lão sư không dùng được, cạnh tranh vào cương vị, ở nông thôn lão sư không đủ dùng, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đại gia nghĩ tới sao? Lâm Nhất Đạo vừa nói, một bên dùng tay bút máy gõ cái bàn. Yên tĩnh phòng họp bên trong, này âm thanh có vẻ thực chói tai. Nhưng là lại chói tai cũng phải nghe, điều này làm cho Đường Bình Khôn thực buồn bực, nhưng là lại thành thành thật thật tại máy vi tính sách tay của mình phía trên ghi nhớ, mà Thạch Ái Quốc là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, việc này cùng chính mình không quan hệ, mình cũng không nghĩ phát biểu bất kỳ ý kiến gì, hắn vẫn luôn tại nghĩ Đinh Trường Sinh cùng hắn nói những chuyện kia, tiểu tử này, lá gan thật sự là quá lớn. Lúc này, Đinh Trường Sinh túi quần bên trong đột nhiên chấn chuyển động, Đinh Trường Sinh gấp gáp ấn chặt, đừng nhìn là chấn động. Tại như vậy yên tĩnh hoàn cảnh bên trong, vẫn như cũ sẽ có tiếng vang, ấn chặt sau nhanh chóng cầm ra. Vừa nhìn là lưu chấn đông đánh đến, nhưng là hiện tại không có khả năng chuyển được, vì thế trực tiếp ngủm rồi. Sau một lát, lưu chấn đông phát tới một đầu tin nhắn, nội dung rất đơn giản đã tập trung Thiên Lý Mã câu lạc bộ thuốc phiện vị trí. Đinh Trường Sinh tâm đột nhiên nhảy chuyển động, nhưng nhìn trước mắt nước miếng bay tán loạn Lâm Nhất nói. Lại liên tưởng đến lúc ấy nhìn đến Thành Công cùng Kha Tử Hoa bồi tiếp Lâm Bình Nam tiến tiên bên trong Mã câu lạc bộ, có lẽ là linh cơ vừa động, có lẽ là thần lai chi bút bút tích như thần. Đinh Trường Sinh chỉ trở về ba chữ chờ một chút. Vị kia đồng chí, người đang làm gì đó, có nghe hay không ta tại nói cái gì? Lâm Nhất Đạo mặc dù không có cùng Đinh Trường Sinh lại lần nữa đối diện, nhưng là lại không có lúc nào là không ở chú ý Đinh Trường Sinh hành động, cho nên... Đường Đinh Trường Sinh cúi đầu lấy ra điện thoại gửi tin nhắn thời điểm, đúng lúc là bị hắn nhìn thấy. Lâm Nhất Đạo cũng là một cái giỏi về lợi dụng cơ hội người, nhất là Thạch Ái Quốc cũng ở đây, chính mình thật đúng là muốn nhìn một chút Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này tỷ lệ như thế nào, dĩ vãng về Đinh Trường Sinh sở hữu tin tức, đều là tin vỉa hè được đến, hiện tại có cơ hội tốt như vậy, làm sao có khả năng không cần đâu. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu một cái, phát hiện tất cả mọi người nhìn chính mình. Nhưng là hắn vẫn là cúi đầu đưa tay cơ tin nhắn bôi bỏ rồi, Thiên Lý Mã câu lạc bộ chuyện này quá mức bí mật, quyết không thể tại chính mình nơi này để lộ bất kỳ cái gì tiếng gió, vạn nhất bị cầm lấy đi điện thoại nghiệm chứng, điểm ấy bí mật sẽ không còn bí mật đáng nói. Nói đúng ta sao? Đinh Trường Sinh nhìn Lâm Nhất Đạo hỏi, không ti không lên tiếng, liền đứng lên đều không có. Quyển thứ 5 / thứ 2138 chương. Thạch Ái Quốc liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, ý bảo gia hỏa kia không cần nói, phía sau không phải là ngươi nên lúc nói chuyện. Hơn nữa kể từ khi biết Đinh Trường Sinh sự tình về sau, Thạch Ái Quốc có ý tứ là muốn ẩn nhẫn, mặc dù là có một số việc phải làm, cũng muốn lặng lẽ làm, giống Đinh Trường Sinh cao điều như vậy, thật sự không phải là cái ý kiến hay. Nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không như vậy cho rằng, chính mình chính là một cái vô tình cử chỉ, nhưng là nhìn Lâm Nhất Đạo bộ dạng, giống như vẫn luôn đang tìm chính mình cha, lần này chính mình xem như đụng vào họng súng phía trên rồi, muốn tránh đều không có khả năng né tránh, người chính là muốn chạy, đối phương giống nhau ở sau lưng nổ súng. Một khi đã như vậy, sao không nghênh tiến lên, như vậy còn có một đường sinh cơ. Hơn nữa, dựa theo người bình thường phản ứng, ai dám cùng tỉnh trưởng hướng về đến, gặp phải tình huống như vậy vẫn không thể đem đầu của mình kẹp đến trong đũng quần đi. Nhưng là Đinh Trường Sinh nếu như phương pháp trái ngược, liền cấp Lâm Nhất Đạo nhất cái kẻ lỗ mãng ấn tượng, Đinh Trường Sinh người này không đáng để lo, cũng không bao nhiêu tâm cơ, như vậy chính mình còn có thể có hồi sức cơ hội. Người cứ nói đi, người ở đâu chơi đùa cái gì đâu này? Có nghe hay không ta nói chuyện? Lâm Nhất Đạo ngữ khi nghiêm khắc hỏi. Nga, ta nghe, đơn vị có người xin chỉ thị công tác, ta không nghe, treo. Đinh Trường Sinh ngữ khi bằng phẳng nói. Xin chỉ thị công tác, là công tác của ngươi trọng yếu, vẫn là mở trọng yếu. Lâm Nhất Đạo ngữ khí càng thêm nghiêm khắc lên. Đương nhiên là công tác của ta trọng yếu, nuôi dưỡng trung tâm bên kia đang tại muốn làm phá rỡ di rời, vạn nhất nháo thành đàn thể món, tính ai. Lâm tỉnh trưởng đến chúng ta Bạch Sơn thị sát, mở có trọng yếu hay không, vậy cũng phải nhìn nội dung của buổi họp. Đến bây giờ, ta cho rằng, ta còn không bằng đi phá rỡ di rời hiện trường nhìn chằm chằm trọng yếu đâu. Đinh Trường Sinh không chút nào một điểm nổi giận, nghênh Lâm Nhất Đạo ánh mắt nghênh đón. Nhưng là lời này vừa nói ra, khắp phòng người khiếp sợ vạn phần, nhất là Đường Bình Khôn cùng Thành Thiên Hạc, không khỏi tâm lý âm thầm kêu khổ, gia hỏa kia thật là không có không hề gây chuyện thời điểm, đây là cái gì trường hợp, lời này làm sao có thể nói như vậy, đơn giản là không muốn sống nữa. Nhưng là làm người ta kỳ quái chính là, Lâm Nhất Đạo không phải là không có tức giận, ngược lại là tiếu tiếu. Nhìn nhìn bên người Thạch Ái Quốc, nói Thạch Bộ trưởng, người nói quả nhiên không sai, gia hỏa kia lá gan là lớn một chút. Hỗn chứng, có như vậy cùng lãnh đạo nói chuyện sao? Còn không cấp Lâm tỉnh trưởng xin lỗi, Thạch Ái Quốc biến sắc, hướng về Đinh Trường Sinh quát. Nếu nhân gia đều có một chút chính mình đầu phía trên đến đây, chính mình nếu lại không ra mặt, việc này liền không thể nào nói nổi, hơn nữa đợi cho người khác lấy ra xử lý ý kiến thời điểm. Chính mình lại nghĩ duy trì Đinh Trường Sinh sẽ trễ. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, đứng lên nói Lâm tỉnh trưởng, ta là người trẻ tuổi, chưa thấy qua quen mặt, những ngày qua vì phá rỡ di rời sự tình, cấp bách thượng lửa, ngài chớ trách, ta hướng ngài nói xin lỗi. Đinh Trường Sinh ai nói đều có thể không nghe, có thể không cho Lâm Nhất Đạo mặt mũi, nhưng là lại không thể không cấp Thạch Ái Quốc mặt mũi, cho nên Thạch Ái Quốc lời còn chưa dứt, Đinh Trường Sinh liền chủ động đứng lên nói xin lỗi. Nhưng là, cơ hội khó được, Lâm Nhất Đạo hữu khởi dễ dàng như vậy bỏ đi đắn đo Đinh Trường Sinh cùng Thạch Ái Quốc cơ hội đâu này. Hơn nữa, theo Thành Thiên Hạc đã nói, Đinh Trường Sinh là theo sát Đường Bình Khôn, cầm lấy Đinh Trường Sinh khai đao, ký có thể gõ Đường Bình Khôn, lại có thể cho Thạch lòng yêu nước không thoải mái, lại tăng thêm Đinh Trường Sinh cùng Diêm Bồi Công quan hệ, có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim, cho nên, này không thể nào là ngươi nói lời xin lỗi chỉ đơn giản như vậy xong việc. Xin lỗi sự tình coi như, chúng ta đảng là giảng dân chủ, nếu nói đến thành thị phá rỡ di rời, nghe ý tứ của ngươi cũng là vì sáng tạo thành A. Vâng, không sách không được, Đinh Trường Sinh nói. Phá rỡ di rời, nhất định phải có bồi thường, bằng không nói dân chúng không có khả năng sách, đây cũng là một số tiền lớn, ta thế nào cảm giác cái này sáng tạo thành chính là đập tiền sự tình. Bạch Sơn các đồng chí, ta không biết các ngươi như thế nào nghĩ. Cái này sáng tạo thành liền trọng yếu như vậy sao? Lâm Nhất Đạo trong miệng nói là cấp Bạch Sơn các đồng chí nghe, nhưng là lại gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh tại nhìn, Đinh Trường Sinh theo bên trong ánh mắt của hắn hình như nhìn thấy một tia sát khí, cái này lão gia hỏa quả nhiên là nhắm ngay mình. Tiêu tiền, làm chuyện gì không tốn tiền, cải cách mở ra 30 năm, này 30 năm giáo hội dân chúng một sự kiện, kia chính là cái đó đều cùng tiền là đầu tiên rồi, không có tiền chuyện gì đều làm không thành. Dân chúng đều biết sự tình, chúng ta chẳng lẽ không biết. Sáng tạo thành, nhìn qua là tốn không ít tiền, nhưng là được đến tư sản vô hình là không thể đo lường. Không nói khác, liền hiện tại phá dỡ di rời cái này cái gọi là công nghệ cao nuôi dưỡng căn cứ, có cái gì công nghệ cao? Lâm tỉnh trưởng nếu không ngại bẩn lời nói, chúng ta có thể đến hiện trường đi mở, chính là một mảng lớn chăn heo nuôi gà nuôi dưỡng tràng. Hơn nữa không biết lúc ấy quy hoạch thời điểm là ai đầu chỉ để cho con lừa nó đá. Cự nhiên thiết kế đến Bạch Sơn thị thượng phong miệng, mùa hè khá tốt điểm, trà sát được là đông nam phong, vừa đến mùa đông, xú khí huân thiên, toàn bộ tòa thành thị đều bao phủ tại khó nghe mùi vị bên trong, nhân ra thành thị có vụ mai đã rất khó chịu, chúng ta là trừ bỏ vụ mai. Còn có mùi thúi. Đinh Trường Sinh, người sao có thể nói như vậy? Lúc ấy cái này nuôi dưỡng trung tâm nhưng là trải qua thị ủy chính phủ thành phố phê chỉ thị đồng ý, người mới đến vài ngày, mù nói nhăng gì đấy. Thành Thiên Hạc thật sự là nghe không nổi nữa, cái này nuôi dưỡng trung tâm là chính mình tiến cử cái gọi là công nghệ cao hạng mục, nhưng là bị tên gia hỏa này tại nơi này vừa nói ngược lại thành ô nhiễm hoàn cảnh ngọn nguồn. Mượn sáng tạo thành, đem cái này cái gọi là công nghệ cao nuôi dưỡng trung tâm dỡ xuống, đây là toàn thành dân chúng vỗ tay khen hay sự tình. Nếu như Lâm tỉnh trưởng không tin, có thể đến lớn trên đường hỏi một chút, dân chúng có phải hay không duy trì việc này. Đinh Trường Sinh căn bản không phản ứng Thành Thiên Hạc phản bác, có Lâm Nhất Đạo tại nơi này, lão tử còn không hy phải cùng ngươi phân cao thấp đâu. Sáng tạo thành, tuy rằng tốn một chút tiền, nhưng là ta cho rằng tiền này hoa giá trị, hoa tại lưỡi dao phía trên, kỳ thật, Lâm tỉnh trưởng, ngươi thấy thành thị như một cái công trường, khắp nơi đều tại thi công. Những thứ này đều là mấy năm nay chính phủ thành phố thị chính kiến thiết khiếm sổ sách, thật sự nếu không trị lý, tình huống có khả năng tệ hơn, trời đẹp một thân đất, ngày mưa một cước bùn, nếu là khiếm sổ sách, hiện tại còn sổ sách là đương nhiên, hơn nữa sáng tạo thành sắp tới, loại tình huống này liên tục không được bao lâu. Đinh Trường Sinh chậm rãi mà nói, lúc mới đầu, Thạch Ái Quốc sắc mặt còn rất khó nhìn, nhưng là nghe được Đinh Trường Sinh những lời này những câu tại lý, hơn nữa mặc dù là chọn đâm Lâm Nhất nói. Cũng không tiện đánh lại đoạn Đinh Trường Sinh rồi, dĩ nhiên, chủ ý này vẫn là nhìn Thạch Ái Quốc mặt mũi. Nếu làm cho người ta nói, nếu như không cho nhân nói xong cũng đánh gãy, như vậy chính mình này tỉnh trường tâm ngực cũng quá nhỏ điểm, nơi này không đơn thuần là Đinh Trường Sinh một người, còn có một đại phê Bạch Sơn địch bộ, chính mình vẫn là muốn có chút phong độ, bởi vì Đinh Trường Sinh một người thật sự là không trọng yếu, hắn vẫn là muốn thu mua lòng người, nhất là tại tọa những cán bộ này. Đều có khả năng là hắn bây giờ đang ở Trung Nam tỉnh đứng vững gót chân cột trụ. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2139 chương. Thành thị kiến thiết sớm cũng không phải là mấy năm trước đại sách tháng đủ rồi. Nếu như nhất tòa thành thị hoàn cảnh không tốt, chiêu thương dẫn tư nhân ra cũng không muốn đến. Hay là nói đến ta vừa mới nhắc tới phá dỡ di rời vấn đề. Thành thị quy hoạch không có trước chiêm tính. Hôm nay xây, ngày mai sách, đây là chuyện bình thường. Chúng ta là muốn mượn sáng tạo thành đem Bạch Sơn thành thị kiến thiết trải vớt một lần, cấp thị dân lưu lại một cái bích thủy trời xanh. Đinh Trường Sinh chậm rãi mà nói, mà Đinh Trường Sinh nói những lời này, đều rất rõ ràng, chính là vì sáng tạo thành biện hộ. Đinh Trường Sinh cũng minh bạch Thành Thiên Hạc tại sáng tạo thành vấn đề thượng cùng Thành Thiên Hạc có mâu thuẫn, nhưng là có mâu thuẫn có thể thương lượng đến, chuyện tới bây giờ, lại quất cây thang liền kỳ cục, đả kích đối thủ cũng phải nhìn đúng, nếu muốn đánh đánh. Vô cùng nhất kích tất bên trong, kia một chút củ lét ngứa việc làm cũng là làm không. Những lời này liền Đường Bình Khôn cũng không tất dám nói, nhưng là Đinh Trường Sinh nói ra, điều này làm cho Đường Bình Khôn phi thường cảm khái, thật sự là nghé con mới đẻ không sợ cọp a, nhưng là Đinh Trường Sinh là nghé con sao. Lâm Nhất Đạo cũng không tất chính là con hổ. Đinh Trường Sinh nghĩ rõ, tại hiện ở phía sau, thế tất yếu chạm tại một bên, hơn nữa phải là Đường Bình Khôn bên này. Bởi vì có Vũ Văn Cỏ Linh Chi sự tình tại bên trong, chính mình không thể nào cùng Lâm Nhất Đạo hữu thỏa hiệp. Mà đang ở hắn nhận được Lưu Chấn Đông tin tức khoảnh khắc kia, hắn tâm lý liền có định luận, đầu này tuyến không thể đứt đoạn, hơn nữa còn là ngàn năm một thuở một đầu tuyến, chính mình muốn đem này một đầu tuyến chặt chẽ bắt lấy chính mình trong tay. Hạ Phi, tiểu tử ngươi còn dám mơ ước lão tử nữ nhân, lão tử sẽ làm ngươi cả đời này đều lên không được nữ nhân thân. Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống, cũng không có làm tiếp bút ký ý tứ, đều là một chút thí thoại, hô khẩu hiệu ai đều biết, nhưng là ngươi hô khẩu hiệu chiếu vào làm tạm được, buồn nôn nhất đúng là trên đài đạo đức quân tử, xuống đài chính là nam đạo nữ sướng, cùng những cái này ghê tởm người tại cùng một chỗ, cũng thật là cần phải nhất định nại ghê tởm gen. Đinh Trường Sinh mở hoàn sau đó liền hồi khu ủy, căn bản không có ở thị ủy dừng lại, mà trận này hội nghị phía trên, Thạch Ái Quốc chính là mắng một câu Đinh Trường Sinh hỗn trướng, khác một câu chưa nói, mà Mở Hoàn sau đó lại cùng Lâm Nhất Đạo hữu thuyết hữu tiếu trở về thị ủy nhà khách. Lâm Nhất Đạo mặc dù nhanh muốn bị tức bể phổi, nhưng là tại Thạch Ái Quốc trước mặt, nên có tu dưỡng vẫn có. Ai, thật sự là hậu sinh khả úy a. Lâm Nhất Đạo ý hữu sở chỉ nói. Tỉnh trường, còn tại sinh Đinh Trường Sinh khí đâu này. Tiểu tử này chính là cái lăn lộn vui lòng, nếu không là còn có điểm năng lực, không biết sớm bị đày đi đến cái nào xó xỉnh mát mẻ đi đâu. Thạch Ái Quốc nói. Lão Thạch A, người cái này thư ký cũng không là có điểm năng lực vấn đề, mà là năng lực rất lớn, nếu như ngươi không ngại lời nói, ta ngược lại muốn cùng hắn một mình gặp mặt, ngươi nhìn như thế nào đây? Lâm Nhất Đạo lời nói này làm Thạch Ái Quốc thực giật mình, bắt đầu hắn thời điểm hắn cho rằng Lâm Nhất Đạo không dứt ha, nhưng là cẩn thận nghĩ, không thích hợp, giống như Lâm Nhất Đạo còn có cái khác việc, hắn lập tức liền nghĩ đến Đinh Trường Sinh cùng hắn nói những chuyện kia. Tỉnh trưởng, lời này của ngươi nói, ngươi là tỉnh trưởng, hắn chính là một chỗ cấp nội thành tiểu cán bộ, ngươi thấy hắn cái này không phải là nể tình nha, như vậy đi, ta gọi điện thoại làm hắn không phải là rồi. Thạch Ái Quốc không sao cả nói. Chuyện tới bây giờ, ngăn đón là ngăn không được, Thạch Ái Quốc rất rõ ràng cái này đạo lý, hơn nữa nếu như chính mình hãm được quá sâu, nói không chừng còn có khả năng giãn tới Lâm Nhất Đạo cảnh giác, nếu như như vậy. Đinh Trường Sinh tại tỉnh trợ lực có khả năng thật to yếu bớt, còn không bằng coi như làm cái gì cũng không biết đâu. Vậy thì tốt quá, ta đây tại gian phòng chờ hắn rồi. Lâm Nhất Đạo cùng Thạch Ái Quốc tại hành lang bên trong chia tay, sau đó Thạch Ái Quốc lập tức lấy điện thoại ra đánh cấp Đinh Trường Sinh, đem Lâm Nhất Đạo yêu cầu nói một lần. Đinh Trường Sinh biết, nếu là chính mình lão lãnh đạo gọi điện thoại, nói như vậy đến Lâm Nhất Đạo không phải là tại một bên nghe. Chính là lão lãnh đạo cảm thấy việc này đỉnh khó xử, vì thế sảng khoái đáp ứng. Nhưng là hắn cũng không có lập tức đến thị ủy nhà khách đi, mà là ngồi ở trên ghế dựa thật tốt nghĩ nghĩ, không rõ chi tiết, cũng phải nghĩ đến, hơn nữa đối mặt Lâm Nhất Đạo lão hồ ly này, muốn đem cái đuôi của mình gắp lên đến, nếu không không nghĩ qua là liền khả năng xảy ra vấn đề. Cầm điện thoại lên gọi cho Lưu Chấn Đông, Lưu Chấn Đông nói chính mình đang ở phụ cận tuần tra trị an, lập tức liền. Có lúc ấy tại Hồ Châu bị nghe lén vết xe đổ, Đinh Trường Sinh cũng là thật cẩn thận. Lưu Chấn Đông chỉ chốc lát liền đầu đầy mồ hôi vào Đinh Trường Sinh phòng làm việc, cũng không khách khí, cầm lấy cái chén nhận chén nước lạnh đổ xuống. Tình huống gì? Đinh Trường Sinh đợi Lưu Chấn Đông thở ra hơi, hỏi. Chúng ta bắt một cái kẻ nghiện, theo hắn bàn giao, hàng của hắn cũng là tại người khác chỗ đó cầm lấy, chúng ta có tìm hiểu nguồn gốc, tìm được hắn nhà trên. Tay hắn cũng không có bao nhiêu hàng, hắn cũng là lấy phiến nuôi hút, nhưng là nói cho chúng ta biết nói, hai ngày này liền muốn đi nhận lấy hàng, đã đến giờ rồi. Có thể cùng Hạ Phi xả thượng quan hệ, Đinh Trường Sinh không quan tâm hắn nhóm bắt được những cái này tiểu lâu la, hắn tối quan tâm vẫn là Hạ Phi kia hơn 20 cây di đồ vật tại nơi nào. Tìm được kia 20 cân hàng, Hạ Phi cũng đừng nghĩ sống thêm đi ra, còn nếu như có thể làm Hạ Phi cùng Lâm Bình Nam liên hệ. Việc này liền kiếm, nhưng là vô luận như thế nào, cũng không thể làm Hạ Phi lại tránh được một kiếp này. Nhất định có thể, hắn là khá lớn một cái phân sách thương rồi, mỗi lần đều là Hạ Phi ở đây tại giao dịch, địa điểm liền tại thiên bên trong mã câu lạc bộ bên cạnh một cái nhà bên trong phía dưới thất. Lưu Chấn Đông nói bổ sung. Ân, nghiêm mật nghiêm không cái viện kia, hơn nữa lần trước A Hồ cũng là theo bên trong cái viện kia đi ra. Ta tại nghĩ cái viện kia có phải hay không có dưới đất thông đạo cùng thiên lý mã câu lạc bộ tương liên. Nếu như là thật, kia Hạ Phi ngoạn cũng không là nhỏ như vậy, trong này khẳng định còn có cái khác chúng ta không biết sự tình. Đinh Trường Sinh lo lắng nói. Ta minh bạch, ta trở về lại phái người hóa trang tiến vào thiên bên trong mã câu lạc bộ điều tra. Lưu Chấn Đông gật đầu nói. Cần phải một lưới bắt hết. Đinh Trường Sinh trầm ngâm nói. Chúng ta biết làm tốt điều tra, bất quá. Có chuyện ta cảm thấy chúng ta muốn giãn tới coi trọng, ta vẫn luôn đang do dự chuyện này muốn hay không báo cáo cấp thị cục cục trưởng, thì phải là Kha Tử Hoa vấn đề. Lưu Chấn Đông nói phân nửa, nhưng là Đinh Trường Sinh dĩ nhiên là nghe rõ cái gì, nếu như không có tận mắt nhìn thấy, mình cũng rất khó tin tưởng điểm này. Trước không muốn hồi báo, nếu như hội báo, chắc chắn sẽ để lộ tiếng gió, đến lúc đó cấp nhiệm vụ của các ngươi gia tăng độ khó, hơn nữa đối với thành viên của các ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Điểm này ta đã sớm lãnh hội đến. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu nói, Tôn Truyền Sông chết làm hắn canh cánh trong lòng, cho nên lần này nhằm vào Kha Tử Hoa chính mình sự tình, liền càng không thể không cẩn thận. Kia, thị cục bên kia. Thị cục bên kia đến lúc đó ta giải thích, mặc kệ cái gì người, đều cho ta chành chết rồi, nhất là Hạ Phi, không thể có nửa điểm qua loa. Đinh Trường Sinh trịch địa có tiếng phân phó nói. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2140 chương. Nửa giờ sau, Đinh Trường Sinh lại lần nữa đến thị ủy nhà khách, nhưng là lúc này đây tâm tình thoáng trầm trọng, bởi vì bước vào cái cửa này, có khả năng liền cùng với Lâm Nhất Đạo thật hoàn toàn trở mặt, mà xem như chính mình một cái như vậy tiểu nhân vật, nói không khẩn trương, không sợ, đó là không có khả năng. Nhưng là bước này sớm liền bước ra, tục ngữ nói cầu phú quý trong nguy hiểm, chính mình một cái không có tiếng tăm gì đến từ nông thôn tiểu ti, liền người nhà cũng không có, còn có thể sợ cái gì đâu này. Nói cho cùng, mình cũng chỉ còn lại có chính mình cái mạng này rồi, nhưng là cái mạng này nhưng bây giờ không chỉ là của mình, chính mình có yêu tha thiết nữ nhân, có kia một chút khẳng vì chính mình sinh con nữ nhân, cùng với chính mình chưa từng gặp mặt đứa nhỏ, nghĩ vậy một chút, Đinh Trường Sinh ý chí chiến đấu là theo bên trong xương cốt bộc phát ra. Đinh Trường Sinh đưa ra hai tay, mặc cho cửa vũ cảnh đem toàn thân của mình lục soát một lần, sau đó đem trên người điện thoại cái bật lửa cùng với thuốc lá đều lấy đi rồi, đặt ở cửa một cái tiểu sọt. Sau đó sau gõ cửa, Lâm Nhất Đạo thư ký đem Đinh Trường Sinh nhận đi vào, gia hỏa kia ta mười mấy tuổi, nhìn Đinh Trường Sinh ánh mắt rất không hữu hảo, bởi vì vừa mới hội nghị hắn cũng tham gia, đương nhiên biết Đinh Trường Sinh tại phía trên biểu hiện, tại hắn nhìn đến, chủ tử của mình hôm nay xem như bị nhục. Mà cái này không biết trời cao đất rộng người chính là trước mặt cái này tiểu thí hài, hắn thậm chí đều có thể đoán được tên gia hỏa này kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm, ít nhất tại Lâm Nhất Đạo chủ chính trung nam tỉnh khi đừng nghĩ lại xoay người. Nên lời nói, không nên lời nói không tốt hồ a. Lâm Nhất Đạo thư ký mắt lạnh nói. Đinh Trường Sinh lườm hắn liếc nhìn một cái, hỏi xin hỏi cái gì là nên lời nói, cái gì là không nên lời nói. Đây là Lâm tỉnh trưởng cho ngươi cảnh cáo ta sao? Ta đây đến nơi này làm gì? Hát tán ca. Một câu đem cái này nghĩ thay chủ tử xuất đầu ra hỏa cấp nén trở về. Đinh Trường Sinh cũng không biết tiểu tử này gọi là gì. Nhưng là nói vậy thả ra ngoài cũng có thể làm thị trường linh tinh được rồi. Nhưng là nếu muốn vạch mặt, chính mình còn dùng cấp Lâm Nhất Đạo người bên cạnh sắc mặt tốt. Ngươi chờ xem. Thư ký lại lần nữa vào bộ ở giữa. Làm Đinh Trường Sinh một người ngây ngô tại phòng khách bên trong. Đinh Trường Sinh vốn cho rằng chính mình muốn leo lên một thời gian, nhưng là không nghĩ tới Lâm Nhất Đạo rất nhanh liền theo bên trong phòng trong đi ra, nhìn qua tinh thần cũng không tệ lắm, chính là sắc mặt không dễ nhìn, dĩ nhiên, Đinh Trường Sinh cũng minh bạch, mặt mũi này sắc nhất định là cấp chính mình nhìn. Lâm tỉnh trưởng, Đinh Trường Sinh lên tiếng chào. Ân, ngồi đi, Tiếu Lâm, ngươi đi ra ngoài đi, mang tốt môn. Lâm Nhất Đạo phân phó bí thư của mình nói. Đinh Trường Sinh chờ đợi Lâm cùng nhau ngồi xuống về sau, mình cũng ngồi xuống, ở giữa cách nhất cái khay trà, không có nước trà, không có khăn tay, bất kỳ vật gì đều không có. Lâm Nhất Đạo về phía sau ngẩng lên, cả người đều ngưỡng tại sofa dựa vào lưng. Đinh Trường Sinh, có phải hay không sớm liền chuẩn bị tốt như vậy gặp mặt? Lâm Nhất Đạo híp lấy mắt hỏi. Nói thật, thực không yên, có thể lừa gạt Lâm tỉnh trưởng Triệu Kiến. Tam sinh hữu hạnh. Đinh Trường Sinh không ti không lên tiếng nói. Người nếu có thể tại phía trên nói ra kia lời nói, ta biết ngay ngươi là minh bạch người, cũng là người thông minh, cũng không lại làm trang phong mại xả. Ta chỉ muốn biết, ngươi là từ lúc nào nhận thức Vũ Văn Cỏ Linh Chi, nàng hiện tại lại tại nơi nào. Lâm Nhất Đạo nói đến đây thời điểm, ngồi ngay ngắn, ánh mắt thẳng chành chành nhìn Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh nghe vậy, trên mặt lộ ra mê võng thần sắc, cau mày. Giống như rất khó nhớ tới ai là Vũ Văn Cỏ Linh Chi tự đắc. Giống như là Lâm Nhất Đạo đoán cái kia dạng, Đinh Trường Sinh làm sao có khả năng không dự nghĩ đến sẽ có một ngày này, chính là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy thôi. Nhưng là nếu có chuẩn bị, lão hồ ly lại giảo hoạt, dù sao cũng là lão hồ ly rồi, già đi, tiểu hồ ly có chút chiêu số khả năng cũng không phải là lão hồ ly có thể nắm giữ được rồi. Như thế nào, chưa nghe nói qua, Lâm Nhất Đạo nhíu mày hỏi. Thật là chưa nghe nói qua, Lâm tỉnh trưởng, ngài bảo ta tới là muốn ta giúp ngài tìm cái này người sao? Đinh Trường Sinh sững sờ hỏi. Lâm Nhất Đạo nhất lăng, hắn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh thể thốt phủ nhận nhận thức Vũ Văn Cỏ Linh Chi, hơn nữa nhìn bộ dạng chính xác là chưa thấy qua giống nhau. Khó trách có người nói, cùng người thông minh nói chuyện tỉnh kính, cùng một cái ngu xuẩn người nói chuyện là rất khó khăn, mà cùng một cái giả ngu người nói chuyện càng là khó khăn vô dĩ phục ra. Nói đến trong này liền không có biện pháp nói nữa, bởi vì hai người nói chuyện không có điểm giống nhau, phổ thông điểm chính là không ở một cái kênh phía trên. Nhưng là, lão hồ ly chính là lão hồ ly, ngươi không thừa nhận không quan hệ, quyền chủ động tại tay ta bên trong, ta có thể giả thiết ngươi có chuyện này, đem một sự kiện áp đặt cho ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Đinh Trường Sinh, ta hôm nay khẳng đem ngươi kêu đến, cùng ngươi công bằng đàm chuyện này, cái này chứng minh ta vẫn là thực hy vọng chuyện này hòa bình giải quyết, nhưng là, ta thực bận rộn, sự kiên nhẫn của ta cũng có hạn, ta muốn là không điểm chứng cứ, ta phải làm như vậy sao? Lâm Nhất Đạo sắc mặt phát lạnh, nói. Ân, cái kia, Lâm tỉnh trường, ta biết ngươi bận rộn, ta cũng biết ngươi kiên nhẫn có hạn, nhưng là ngươi dù sao cũng phải giảng chứng cứ a. Ngươi nhìn nhìn, ta phía trước từ trước đến nay chưa thấy qua ngươi, cùng ngươi có thể nói là ngày xưa không oán ngày gần đây không thù, ngươi đem ta gọi đến, liền cùng với ta nói chuyện này, ta là thật không biết, tỉnh trường, ta biết, ta là tại phía trên nói một chút không nên lời nói. Nhưng là bí thư của ngươi không cùng ta nói thế nào một chút nói nên thế nào một chút nói không nên nói a. Nếu như giống như là vừa mới, ngài thư ký cảnh cáo ta nói, nên mà nói, không nên nói không nên nói bậy, ta cũng rất chú ý thôi. Đinh Trường Sinh gương mặt vô tội bộ dạng, còn nghĩ Lâm Nhất Đạo thư ký cũng sẽ tiến đến, làm Lâm Nhất Đạo có chút mơ hồ vòng. Ta hỏi ngươi, ngươi nhận thức Diêm Bồi Công cái này nhân a? Diêm Bồi Công, đương nhiên nhận thức. Đại lão bản, ta tại Hồ Châu khai phát khô thời điểm, cái này nhân giới thiệu cho ta không ít xí nghiệp, tốt lắm một người, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh lần này ngược lại thực quan tâm bộ dạng. Đinh Trường Sinh, ta một mực cho rằng, chúng ta công bằng nói một chút, liền có thể đem chuyện này giải quyết rồi, nhưng là ta không nghĩ tới ngươi lại là thái độ này, được rồi, ngươi đi đi, ta không có vấn đề. Lâm Nhất Đạo cười lạnh nói, bởi vì hắn nhìn ra được đến. Sẽ cùng Đinh Trường Sinh nói một chút đi, đàm đến tối cũng không có khả năng có kết quả, bởi vì tiểu tử này liền một cái chủ ý, chết không nhận sổ sách. Nhìn Đinh Trường Sinh rời đi bóng lưng, Lâm Nhất Đạo ánh mắt bên trong tràn đầy khói mù, hắn thực muốn cho cái này nhân tại trên cái thế giới này hoàn toàn biến mất, nhưng là lại không thể xác định Vũ Văn Cỏ Linh Chi rốt cuộc tại nơi nào, rốt cuộc Đinh Trường Sinh cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi cái gì quan hệ.